Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 535A vô danh quỷ thành chi chiến 2. Trong tiên phủ thế giới, trên một vì sao, Ngụy Ương, Lão Tử, Minh Hà Lão Tổ đều mang vẻ mặt đau buồn, nhìn về phía sợi tàn hồn của Thông Thiên Giáo chủ ký thác trên thanh bình kiếm. Ngụy Ương, đừng bi thương như vậy, ta còn chưa chết mà. Sao lại như đưa đám thế, đừng lỡ giờ, đưa ta luân hồi đi. Luân hồi, chữ này đáng hận biết bao. Kết quả này không phải điều Ngụy Ương muốn thấy. Dù Thông Thiên Giáo chủ tự bạo, chưa hoàn toàn diệt vong, nhưng kết quả hiện tại cũng chẳng khác gì chết. Ngay cả chuyển thế thần tiên cũng không thảm bằng Thông Thiên Giáo chủ. Nếu không nhờ ngày đó Thông Thiên Giáo chủ rời đi, để lại một đạo hồn niệm trên thanh bình kiếm, e rằng đến cơ hội chuyển sinh cũng không có, mà đã hóa thành tro bụi. Sư tôn. Nước mắt tuôn rơi. Ngụy Ương không mong Thông Thiên Giáo chủ chuyển sinh. Nếu chuyển sinh, Thông Thiên Giáo chủ không chỉ mất đi thánh nhân chi lực, mà ký ức còn có thể bảo tồn được bao nhiêu? Tất cả đều không thể biết được. Ngụy Ương thầm hận, vì sao hắn không sớm trở về ngoại giới để giúp sư phụ một tay? Ngụy Ương, luân hồi là trùng sinh. Dù khiến người khó bỏ, nhưng không trái đại đạo chi quy. Vi sư luân hồi cũng coi như thoát khỏi trói buộc ban đầu, ngược lại cũng là một cơ duyên. Trong lòng vi sư chỉ có một nguyện vọng chưa thành, còn chút tiếc nuối. Con có thể đáp ứng vi sư làm được không? Có thể. Ngụy Ương hiểu tâm tư của Thông Thiên, nên trực tiếp hứa hẹn. Đây không phải lời từ chối, mà là lời hứa từ tận đáy lòng. Vậy thì tốt, sư phụ cũng có thể mỉm cười rời đi. Nói xong, Thông Thiên Giáo chủ không để Ngụy Ương động thủ, tự mình đi về phía luân hồi kính. Nhìn sợi tàn hồn biến mất trước mặt, Ngụy Ương nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngụy Ương, không thể lựa chọn, ta cũng không biết kết quả thế nào. Tiểu Thiên biết rõ Ngụy Ương nghĩ gì. Chỉ mong Thông Thiên Giáo chủ có thể chuyển sinh thành người. Nhưng lục đạo luân hồi hiện tại, dù bị Ngụy Ương và Tiểu Thiên khống chế, nhưng việc chuyển sinh thành sinh linh gì là ngẫu nhiên, không phải do ý nguyện của họ quyết định. Ngụy Ương không thể làm được, Tiểu Thiên cũng vậy. Chúng ta giúp đạo hữu một tay. Lão Tử và Minh Hà Lão Tổ đã hoàn toàn thoát ly khỏi bản thể, tiến lên thi triển thánh lực, mong giúp Thông Thiên Giáo chủ chuyển sinh thành người. Nhưng khi thánh lực đậm đặc chảy vào luân hồi kính, lại bị ngăn cách ở bên ngoài, căn bản không thể thay đổi quy tắc luân hồi. Thậm chí vì hai vị thánh nhân tùy tiện ra tay, họ bị một luồng áp lực vô hình trấn nhiếp, khiến lòng sinh ra nỗi sợ hãi tột độ. Nhìn Thông Thiên Giáo chủ biến mất trong luân hồi kính, mọi người đều cảm thấy bất lực. Ngụy Ương vội cùng Tiểu Thiên tìm kiếm thông tin trong tiên phủ, mong tìm thấy sinh linh mới sinh, phân tích xem ai mới là Thông Thiên Giáo chủ. Dù là thú loại, chỉ cần có thể phát hiện ra, cũng có thể giúp ông sớm đắc đạo hóa hình. Không có. Tiểu Thiên, chuyện này là sao? Không có, Ngụy Ương, thật sự không có. Đừng nói là sinh linh trong tiên phủ, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có sinh ra. Hai người nhìn nhau, nhìn về phía màn sương mù xa xăm. Không biết chủ nhân phía sau tiên phủ rốt cuộc có ý đồ gì? Còn Thông Thiên Giáo chủ sẽ ra sao? Nửa ngày im lặng, không ai giải đáp thắc mắc. Ngụy Ương chỉ có thể mang theo mọi nghi hoặc, thầm hối hận. Sớm biết thế này, chi bằng để Lão Tử và Minh Hà Lão Tổ mạo hiểm cưỡng ép. Đến lúc đó, đừng nói hỗn độn thần long hóa long trì, mà ngay cả vô danh quỷ thành, khi không có thập ma trấn giữ, cũng là vật trong tay họ. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Bài học này khiến hắn dây dứt khôn nguôi. Hai vị thánh nhân, có nguyện giúp ta không? Thông Thiên Giáo chủ rốt cuộc đi về đâu? Chắc hẳn chủ nhân phía sau tiên phủ sẽ không để ông diệt vong. Ngụy Ương không muốn lại thấy bất cứ người thân nào của mình gặp nạn. Mất bò mới lo làm chuồng ghẻ tuy muộn, nhưng còn hơn không. Dù là Đạo Đức Thiên Tôn hay Nữ Hoa Nương Nương, hoặc Đạo Lữ Mộng Giao Cầm và các đồ đệ của Ngụy Ương, đều không ký thác hồn niệm ở đây. Mất đi là mất đi, không có cơ hội luân hồi. Kết quả này không phải điều Ngụy Ương muốn thấy, vì vậy hắn quyết định để hai người ra tay. Nguyện giúp tiên chủ một tay. Lão Tử và Minh Hà Lão Tổ đã trở thành cá thể độc lập, không còn liên hệ với Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ. Lúc này, trong tiên phủ thế giới, tự nhiên lấy Ngụy Ương cầm đầu. Khi Ngụy Ương một lần nữa xuất hiện ở Hắc Sơn Hồ, trực tiếp dẫn mọi người đến Vô Danh Quỷ Thành. Thanh Long cũng tiến vào tiên phủ thế giới, mượn hóa long trì để hóa hình thành người. Dù chưa nhận được truyền thừa của Thương Long, nhưng khi thấy Long Thái Tử, Thanh Long lộ vẻ kinh hỉ, dường như còn vui hơn cả khi nhận được truyền thừa. Điều vượt quá mong đợi là, sau khi Thanh Long hóa hình, không gia nhập Huyền giáo, mà bái Minh Hà Lão Tổ làm sư, trở thành một phần của Minh giáo. Hành động này được Minh Hà Lão Tổ coi trọng. Khác với Lão Tử, Thanh Long trở thành truyền nhân chính thống của Minh Hà Lão Tổ, do có cơ duyên gia thân. Khi Ngụy Ương đến Vô Danh Quỷ Thành, hỗn độn thần long đã thảm bại. Nhìn hơn 100.000 long chúng ban đầu, giờ chỉ còn lại chưa đến 5 vạn, hao tổn gần 50.000, đổi lấy 30.000 thương vong cho Vô Danh Quỷ Thành. Kết quả này khiến Long Thần và tứ đại trưởng lão hổ thẹn. Bốn vị trưởng lão Long tộc suýt chút nữa tự sát tạ tội. May mắn Thiên Vu kịp đến, đánh lui địch từ Vô Danh Quỷ Thành, cứu vãn dòng máu của Hỗn Độn Thần Long. Yêu sư, Long thần nguyện xuất Hỗn Độn Long tộc gia nhập dưới trướng ngài. Nhìn hai người sau lưng Ngụy Ương tỏa ra uy áp không thể ngăn cản, dù Long thần biết Ngụy Ương giấu dốt, nhưng không dám oán hận. Trận chiến này, nếu không vì bốn vị trưởng lão ngu ngốc, chỉ cần vây khốn Vô Danh Quỷ Thành không ngừng tấn công, đợi Thiên Vu đến, không khó công phá Vô Danh Quỷ Thành. Cơ hội như vậy bày ra trước mắt, nhưng họ lại bỏ lỡ, trách ai được, chỉ trách chính họ. Lúc này, Ngụy Ương cần gấp tấn công Vô Danh Quỷ Thành, càng muốn rời khỏi thế giới này. Miệng nói muốn mang các vị yêu hoàng rời đi, nguyện giao thế giới này cho Hỗn Độn Long tộc cai quản. Nhưng sự thật là gì? Sự thật bày ra trước mắt là họ căn bản không có khả năng ngăn cản thập ma trở lại. Hỗn Độn Thần Long cuồng vọng, kiêu ngạo, rốt cuộc phát hiện ra, nguyên lai họ chẳng là gì cả. So với người nhân tộc này, e rằng ngay cả rắm cũng không bằng. Nhìn những hạ thần bên cạnh người ta, vì tiện ra hai người là có thể sang bằng toàn bộ Long tộc, trở thành chủ nhân của thế giới này. Chi bằng đi theo người này, còn có một tia sinh cơ. Long thần không ngốc, dù trong lòng có chút quán niệm, cũng không dám có một tia hận ý, chẳng lẽ không biết, nếu lão tử và Minh Hà lão tổ có thánh nhân chi lực từ trước, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Nếu không vì Thông Thiên giáo chủ gặp kiếp nạn, Ngụy Ương cũng tuyệt đối không mạo hiểm. Ai biết đối phương có liên lạc được với Hình Thiên hay không? Nếu thập ma tề xuất, e rằng với bản lĩnh của lão tử và Minh Hà lão tổ lúc đó, cũng không thể địch lại. Dù hiện tại họ đã thành thánh, Ngụy Ương cũng không biết có thể chiến thắng thập ma hay không. Ký khế ước đi. Khi Long thần dẫn bốn vị trưởng lão vào tiên phủ thế giới, trong lòng vừa mừng rỡ, lại vừa bất đắc dĩ. Không ngờ đối phương quả nhiên thăm dò Hỗn Độn Thần Long. Nhưng khi họ thấy Long Thái Tử có dòng máu Thương Long, trong lòng lại cảm kích Ngụy Ương. Chỉ sợ ngày đó nếu Long Thái Tử hiện thân, Long thần đã sớm mang Hỗn Độn Thần Long đầu nhập đối phương, cũng không hao tổn đến vậy. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, họ không thể hối hận. Hai vị thánh nhân tề xuất, tứ đại chiến thần cũng không địch lại. Bạch U thấy Bạch Sơn và Lụa Trắng, lập tức đầu hàng. Kết quả này vượt quá dự kiến của ba vị chiến tướng còn lại, cũng khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Q1A chương 536A là đi hay ở? Không ai ngờ rằng Bạch U lại là mẫu thân của Bạch Sơn và Lụa Trắng, ngay cả hai người họ cũng không hề hay biết. Ba vị chiến tướng còn lại thầm than, Bạch U này giấu kín thật sâu. Bạch U đối với cha của hai người lại vô cùng cẩn trọng, thấy Bạch U không muốn nói nhiều, Bạch Sơn hai người cũng không dám hỏi. Chiến sự tại Vô Danh Quỷ Thành đã ổn định, Ngụy Ương đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Một là Thập Đại Ma Tôn do Si Vu dẫn đầu đã tiến vào bí cảnh kia. Nếu để đối phương thu được bảo vật trong bí cảnh, chắc chắn sẽ là một kiếp nạn chưa từng có cho sinh linh ngoại giới. Thần ma hai phe đã khai chiến, nếu Thập Ma Tôn trà trộn vào, hậu quả khó lường. Thế nhưng thực lực của Ngụy Ương cũng không thể địch lại Thập Đại Ma Tôn. Si Vu dù chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, nhưng cũng có thực lực cổ tiên, có uy năng chuẩn thánh. Lần này thoát khốn, biến số càng lớn, dù đối phương có thực lực ngang hiên viên, đạt tới thánh nhân, cũng không phải không thể. Hai là rời khỏi thế giới này. Dù Thông Thiên đã tự bạo để chặn đánh ma thần, nhưng kết quả ra sao Thông Thiên giáo chủ cũng không rõ, Ngụy Ương không khỏi lo lắng an nguy của người thân ở ngoại giới, trong lòng tự nhiên lo lắng, muốn quay về ngoại giới. Tiên chủ, không cần lo lắng. Chúng ta dự định giữ vững lối ra này cho tiên chủ. Đợi tiên chủ rời khỏi ngoại giới, cùng giải quyết Đạo Đức Thiên Tôn và Nữ Hoa Nương Nương hai vị thánh nhân, sau đó hai người ta liên thủ, không khó tiêu diệt thập ma tôn này. Dù tiên chủ ở lại đây, e rằng cũng khó thành tựu. Lời lão tử khiến Ngụy Ương bừng tỉnh. Quả thực, ở lại đây, với thực lực hiện tại, e rằng không thể địch lại Ma Tôn. Nhưng nếu hợp đạo với Đạo Đức Thiên Tôn, có thể liên hợp Nữ Hoa Nương Nương, quay lại đây tru sát thập Ma Tôn. Vậy làm phiền Thiên Tôn. Dù lão tử và Đạo Đức Thiên Tôn không còn liên hệ, nhưng dù sao cũng từng là ác thi của Đạo Đức Thiên Tôn. Hiện tại dù ở dưới trướng Ngụy Ương, Ngụy Ương vẫn lễ đãi có thừa, tôn xưng A Thiên Tôn. Hai người ở lại thành này, Ngụy Ương cũng lưu lại các bộ hạ hiệp trợ. Dù ký khế ước với Ngụy Ương xong, thực lực của mọi người đều tăng lên, thậm chí họ không muốn ở lại đây, muốn tu hành trong tiên phủ. Nhưng dưới lệnh của Ngụy Ương, những người ở lại đây cũng không dám trái lệnh. Long thần và năm vị trưởng lão trực tiếp ở lại, vì lĩnh vực này không dung hợp với đại đạo, năm người dù không thể kết thành tam hoa, nhưng thực lực vẫn ở cảnh giới thiên vương. Vô Danh Quỷ Thành bộ hạ biến số quá nhiều, Ngụy Ương trực tiếp lưu lại tứ đại thần thú đã hóa hình, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long. Nếu không phải Chiếu Minh và U Huỳnh không đồng ý, Ngụy Ương cũng sẽ lưu lại hai đại thánh thú. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các yêu hoàng cũng bị Ngụy Ương lưu lại. Dù không tình nguyện, nhưng khi nhận được hứa hẹn của hai thánh nhân, có thể truyền thụ phương pháp tu luyện thần nhân, trong lòng lập tức cuồng hỉ, ngược lại còn dẫn quân đóng giữ Vô Danh Quỷ Thành, cùng với Hỗn Độn Thần Long ở lại, tạo thành một lực lượng không nhỏ. Ngay khi Ngụy Ương muốn rời đi, Bạch U lại đột nhiên không muốn đi, muốn một mình ở lại đây. Cử chỉ đột ngột này không chỉ khiến Ngụy Ương khó hiểu, mà mọi người cũng không thể lý giải. Dù Bạch Sơn và Lụa Trắng ra sức khuyên can, cũng không thể thay đổi quyết định của Bạch U. Ngụy Ương nhìn Bạch U, thấy đối phương lộ vẻ cầu xin, cuối cùng cũng mở miệng, "Lệ Bạch U, nếu ngươi không thể cho ta một lý do hợp lý, ta nghĩ ta không thể đồng ý." Thấy Ngụy Ương vẻ mặt trịnh trọng, Bạch U sao không biết, vị tiểu chủ này lo lắng điều gì? Ngụy Ương đơn giản là lo Hình Thiên và Ma Thần trở lại, họ, những người từng là nô bộc của Hình Thiên, sẽ lần nữa phản bội Ngụy Ương, hoặc gây cản trở cho bộ hạ đóng giữ Vô Danh Quỷ Thành. "Chủ nhân, có thể nói chuyện riêng không?" Dù Bạch U không muốn nói, nhưng trước việc Ngụy Ương rời xa Vô Danh Quỷ Thành, trước việc phải chia ly, Bạch U không thể không nói ra tình hình thực tế, cũng để Ngụy Ương yên tâm. "Có thể." Chiếu Minh và U Minh hai thánh thú, một và một bạc vẫn đi theo, bên cạnh người đã quen với hai hộ vệ mang khôi giáp kim ngân này, không còn cảm thấy kinh ngạc. Bạch U dù mới đầu nhập Ngụy Ương, cũng biết đặc thù của hai người, nên không có ý nghĩ khác, dẫn Ngụy Ương đến một đình viện riêng biệt. Đình viện này một mạc, không có hoa tươi, lâm viên, ngược lại đập vào mắt là đầy đất rau quả. Một con tuấn mã đen nhánh thấy Bạch U đến, lộc cộc chạy tới, thân mật cọ sát vào tay Bạch U. Phong cảnh điền viên của nhân tộc khiến Ngụy Ương có chút không rõ. Chẳng lẽ Bạch U hướng tới cuộc sống của con người? Chuyện này cũng không phải không thể. Chẳng lẽ đây không phải trạch viện của nàng? Có lẽ vậy. "Đi thôi, Tiểu Hắc." Đưa tay vỗ lưng tuấn mã đen, tuấn mã có vẻ không muốn, nhưng vẫn nghe lời chạy đi, một đường cẩn thận, không dẫm đạp một cây rau quả, cho thấy con tuấn mã này trí tuệ khá cao. "Tiểu Hắc là tọa kỵ của hắn, hắn nói hắn sẽ trở về." Dường như đang nói với Ngụy Ương, lại như lẩm bẩm, Bạch U vẻ mặt ngưỡng mộ, khiến Ngụy Ương như thấy một thiếu nữ đang đợi người trong lòng trở về. Xem ra đình viện này là nơi ở của cha Bạch Sơn và Lụa Trắng. Đẩy cánh cửa đơn sơ, Bạch U bước vào, Ngụy Ương theo sau, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hết thảy bố trí đều như phong tục của nhân loại, trong lòng càng xác định ý nghĩ của mình, cha Bạch Sơn và Lụa Trắng chắc chắn là người nhân loại. Ngay khi Bạch U chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt Ngụy Ương lại rơi trên chiếc bàn ở góc phòng, trên thân có một đầu trường thương mạ vàng khắc hoa mai. Thấy trường thương này, trong lòng Ngụy Ương lóe lên, vội tiến lên nắm lấy, đưa tay lật ngược lại. Chỉ thấy ở phần đuôi thương khắc một ký hiệu. "Thanh thương này của ai? Dòng họ có phải họ Vũ Văn?" Ký hiệu này Ngụy Ương tự nhiên nhận ra. Không có gì bất ngờ, người nắm giữ thương này chắc chắn xuất thân từ Vũ Văn gia tộc. Tổ tiên Vũ Văn thị tộc là người Hung Nô, họ Phá Giả Đầu. Dù hậu duệ tiến vào Trung Nguyên, dần trở thành trọng thần triều Tùy, cũng vì vậy đổi thành họ Vũ Văn, nhưng vẫn kế thừa văn tự của dân tộc Hung Nô. Văn tự Hung Nô khác với Trung Nguyên, thường dùng ký hiệu thay thế, tất nhiên mỗi nhà có ký hiệu riêng. Vì vậy dân tộc Hung Nô chú trọng lời nói, không chú trọng ghi chép. Ký hiệu hình đầu thú này chính là ký hiệu của Vũ Văn gia. "Không phải." Trực tiếp đoạt lấy trường thương trong tay Ngụy Ương, Bạch U mang theo vẻ quyến luyến, nhẹ nhàng lau chiếc thương, dường như vừa rồi Ngụy Ương đã làm bẩn nó, nàng vội lau đi vết bẩn. Ngay khi Ngụy Ương có chút xấu hổ, không biết mở lời ra sao, Bạch U cúi đầu nhìn chiếc thương trong tay, chậm rãi nói, "Thì hắn họ Ngụy." "Cái gì? Có phải gọi Ngụy Huyền?" Chữ ớ Ngụy e rơi vào tai Ngụy Ương, không chỉ khiến lòng hắn hơi động, dâng lên vẻ kỳ vọng, nhìn Bạch U đang lặng lẽ ngắm chiếc thương. Q1A chương 537A dưỡng phụ Ngụy Huyền. Ngụy Huyền. Vừa nghe hai chữ này, Bạch U kinh ngạc hơn cả Ngụy Ương. Đôi mắt vốn đã to, trong khoảnh khắc như chung đồng, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Ương, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn là địch hay bạn. Dù bị khế ước tiên phủ ràng buộc, Ngụy Ương vẫn cảm nhận được địch ý của đối phương. Giờ khắc này, Ngụy Ương biết Bạch U nhất định biết cái tên này, thậm chí vô cùng quen thuộc với chủ nhân của cái tên đó. "Ta là con của ông ấy, thật không biết nên giới thiệu bản thân thế nào." Ngụy Ương lắc đầu. Không ngờ ở đây lại gặp một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với cha mình, lại có vẻ thân thiết với ông ấy. Thật không biết nên mở lời thế nào. "Ngươi tên Ngụy Dương?" "Không, phải gọi là Ngụy Ương, Ương trong Trung Ương." "Đúng, sao ngươi biết?" Xem ra đối phương quả thật rất thân thiết với cha mình. Ngay cả chuyện ở ngoại giới Bạch U cũng biết chút ít. Không biết những lời này từ miệng ai mà ra. Bỗng nhớ đến ngày gặp người áo đen ở Ô Long Sơn Mạch, Ngụy Ương lúc này mới nhận ra, người áo đen hôm đó chỉ sợ là cha hắn, Ngụy Huyền. "Thiên Quyền Phong, ông ấy từng gặp ngươi một lần, đương nhiên sẽ biết chuyện ngươi đổi tên. Không ngờ ngươi là con của ông ấy, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Giờ khắc này, trên mặt Bạch U tràn đầy thương tiếc. Tựa hồ đặt Ngụy Ương vào vị trí của Bạch Sơn hoặc Lụa Trắng. Ngụy Ương có chút xấu hổ, không biết nên xưng hô đối phương là mẹ kế hay mẹ ruột. Ước mơ về tình thương của mẹ và tình thương của cha thoáng qua trong lòng, đồng thời cũng dâng lên một chút sợ hãi. "Gọi ta một tiếng nghĩa mẫu là được. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, có thể gọi tên ta. Dù sao ngươi là chủ nhân của ta." Bạch U mỉm cười, trên mặt tràn đầy thân thiện, không hề câu nệ như Ngụy Ương, ngược lại còn thương tiếc hắn. "Nghĩa mẫu?" "Ngụy Ương, cha ngươi Ngụy Huyền đã kể hết mọi chuyện ở ngoại giới cho ta biết. Đến hôm nay, ta cũng không muốn giấu ngươi. Ta là thê tử của Ngụy Huyền, còn ngươi và đệ đệ của ngươi đều là con nuôi của ông ấy." "Điều này không thể nào." dòng máu của gia tộc kia. Nói đến đây, Ngụy Ương im lặng. Trong ký ức kiếp trước có một loại nhóm máu được gọi là người truyền máu vạn năng, chính là nhóm máu O. Dù nhóm máu O không thể tùy tiện truyền vào cơ thể người khác, nhưng có một tỷ lệ nhất định có thể dung hòa với máu của người khác. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà ngọc phù của Vũ Văn gia tộc có thể tương dung, không làm lộ thân phận con nuôi của hắn. Ta nghĩ, ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin. Khi Lan Quân rời đi từng nói với ta, dù nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, nhưng không hề trốn tránh trách nhiệm của người cha. Càng vì ông ấy mà một đứa đã mất mạng, ông ấy mang cảm giác áy náy sâu sắc. Nói đến đây, Bạch U có chút không đành lòng mở miệng, nước mắt lăn xuống. Trong tay nàng đã lấy ra một chiếc ngọc giản, nhẹ nhàng đặt vào tay Ngụy Ương. Ông ấy nói, nếu ông ấy không thể trở về, hãy để ta nhất định phải ra ngoại giới, tự tay giao ngọc giản này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ tâm trong lòng ông ấy. Cũng hy vọng ngươi tìm được cha mẹ ruột, để ông ấy có thể nhắm mắt nơi chính suối. Dù biết lời Bạch U tuyệt đối chính xác, Ngụy Ương vẫn khó tin. Run rẩy nhận lấy ngọc giản, ý niệm trực tiếp tràn vào. Vẫn là khuôn mặt di lưu trong trí nhớ, không quá mức phát triển, có chút hoa râm, mang theo nụ cười hiền lành. Không giống vị nghiêm phụ trong trí nhớ, nhưng sự thật đây chính là cùng một người, tên ông là Ngụy Huyền. Hài tử, khi con thấy ngọc giản này, chắc hẳn đã gặp U Nhi rồi nhỉ? Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Con vẫn khỏe chứ? Giọng nói nghẹn ngào từ miệng Ngụy Ương truyền ra. Đây không phải cảm xúc của riêng Ngụy Ương, mà là cảm xúc của Ngụy Dương từ sâu trong xương tủy. Có lẽ con đã thành gia lập nghiệp, có lẽ con đã con cháu đầy đàn. Hy vọng chiếc ngọc giản đến muộn này không mang đến cho con lòng oán hận, mà có thể giúp ích cho con. Hài tử, năm đó con chỉ bé thế này thôi, ha ha. Lúc đó ta thật không muốn rước cái thứ phiền phức này vào người. Dù sao ái thê U Nhi của ta đã bị quỷ sai U Minh địa phủ bắt đi, ta chỉ muốn nàng sống lại, đó là giấc mộng của ta, ta không thể mất nàng. Ha ha, nói hơi nhiều rồi. Lúc ấy con bị người ta bỏ rơi ở Thiên Thủy quận thành. Ai có cái thiện tâm mà thu dưỡng con trưởng thành? Vi phụ lúc đầu cũng không muốn, nhưng nhìn thấy con đáng yêu như vậy, dáng vẻ mũm mĩm khiến người không khỏi thương hại. Hắc hắc, ta còn thực sự động lòng trắc ẩn. Có lẽ U Nhi nếu còn sống, con của chúng ta cũng lớn bằng chừng này rồi. Chính vì ôm tâm tư như vậy, ta chọn thu dưỡng con. Đáng tiếc vi phụ không thể thường xuyên ở bên cạnh con, chỉ có thể trù bị cho việc U Nhi sống lại. Tu tiên đối với vi phụ quá mức gian nan, bất đắc dĩ ta chỉ có thể làm khế ước với ma quỷ, trở thành một ma thần phụng dưỡng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ma thần giao phó, U Nhi rốt cục gặp lại ta, thậm chí trở thành U Linh. Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần nàng là U Nhi, dù nàng biến thành bộ dạng gì, nàng vẫn là U Nhi của ta, đạo lữ cả đời của ta. Dù không thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ta nguyện ý vĩnh viễn làm bạn cùng nàng. Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta chọn cùng nàng cùng nhau vẫn lạc. Thế nhưng mộng tưởng luôn đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Ai có thể ngờ ta hầu hạ ma thần lại chính là người mở ra nhân tộc Chi Hưng, được xưng là ma tôn hình thiên. Thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi. Ta chỉ có thể vì U Nhi, vì Sơn Nhi, vì Lăng Nhi nỗ lực, tưởng tượng đến một ngày có thể nhận nhau, có thể cùng bọn họ sống vui vẻ hạnh phúc. Dù là ẩn cư sơn lâm, ăn rau dại, đối với ta cũng là cuộc sống xa xỉ. Càng vì thế mà ta không dám nhận con ở Thiên Quyền Phong, rất sợ vì vậy mà liên lụy con, quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của con. Hài tử, ta nhớ con lắm. Thế nhưng ta không thể vì ta, vì thê tử, vì con mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con, điều đó bất công với con, đồng thời khiến ta càng thêm áy náy. Hài tử, dù không có bất kỳ tin tức nào, dù ta âm thầm điều tra sinh tử bộ cũng không tìm ra lai lịch của con, nhưng sau nhiều năm điều tra ta nghĩ con không thuộc về thế giới này, giống như vô danh quỷ thành của U Nhi, ở vào một lĩnh vực hoang vu không được đại đạo dung thân. Hài tử, có lẽ đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con, để bù đắp tiếc nuối trong lòng ta. Nếu có thể, ta không hy vọng con tìm bọn họ. Ta chỉ hy vọng con hạnh phúc, trân trọng người trước mắt. Đừng như ta mất U Nhi rồi mới biết ta đã mất gì, đó là sinh mệnh của ta, không, còn quý giá hơn cả sinh mệnh và tôn nghiêm. Hài tử, nếu có thể, ta hy vọng con có thể giúp ta chăm sóc U Nhi, giúp ta chăm sóc Sơn Nhi, Lăng Nhi. Không cần cho chúng nó đại phú đại quý, chỉ cần để chúng sống yên tĩnh, như phàm nhân là tốt rồi. Nhìn hình ảnh trong ngọc giản chậm rãi biến mất, Ngụy Ương không khỏi nắm chặt song quyền. Khoảnh khắc ấy, ngọc giản hóa thành tro tàn, chỉ để lại một câu hứa hẹn im lặng phát ra từ phế phủ, để ta hiểu rồi. Q1A chương 538A đặt chân bí cảnh. Trước mắt là một màu trắng xóa, Ngụy Ương lập tức giải trừ khế ước, đưa cho Bạch U một viên linh phù tạm cư, ánh mắt tràn đầy kính trọng, rồi quỳ xuống đất. Ngụy Ương, con làm gì vậy? Hài nhi xin ra mắt nghĩa mẫu. Dù Ngụy Ương là con của dưỡng phụ, ân dưỡng dục vẫn khắc cốt ghi tâm. Từ nay về sau, nghĩa mẫu như mẹ ruột của con, có gì sai bảo, Ngụy Ương tuyệt không dám chậm trễ. Bạch U không phải mẹ ruột của Ngụy Ương, và Ngụy Ương cũng không phải Ngụy Ương ban đầu, nhưng là chủ nhân của thân thể này, kế thừa ký ức và cảm xúc của nó, phải biết báo đáp những người đã có ơn với thân thể này. Nếu không, Ngụy Ương không xứng làm người. con ngoan. Thấy ánh mắt Ngụy Ương tràn đầy chân thành, Bạch U biết con mình không nói dối. Lòng bà tràn ngập yêu thương và xót xa cho Ngụy Ương. Bạch Sơn và Lụa Trắng tuy chưa từng chính thức nhận nhau, nhưng luôn ở dưới mắt bà, nhận được sự ủng hộ và che chở thầm lặng của bà. Nhưng Ngụy Ương phải tự mình cố gắng để có được ngày hôm nay. Những gian khổ mà nó đã trải qua, người ngoài sao có thể thấu hiểu. Giờ đây, Ngụy Ương đã thống nhất được Vô Danh Quỷ Thành và vùng đất này. Dù có thể có những mưu đồ riêng, nhưng đây là điều mà cả Hình Thiên cũng chưa từng làm được. Bất kể quá trình thế nào, kết quả đã được hoàn thành trong tay con mình, phải nói rằng con mình có số mệnh tốt. Hiện tại, trong vùng đất này, chỉ có Thanh Linh Huyền Nữ là còn độc lập. Nghĩ đến Thanh Linh Huyền Nữ, lòng Bạch U không khỏi thắt lại. Ngụy Ương, con có thể khiến Thanh Linh Huyền Nữ thần phục không? Con chưa từng thử. Sao vậy Nghĩa Mẫu? Có chuyện gì với nàng ta? Ngụy Ương không hiểu rõ về Thanh Linh Huyền Nữ, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch U, biết rằng Thanh Linh Huyền Nữ nhất định là mối đe dọa lớn đối với bà. Nếu không, Bạch U sẽ không khẩn trương như vậy. Không hay rồi, Hình Thiên có lẽ đã biết chuyện ở đây. Chuyện gì vậy ạ? Thấy Ngụy Ương khó hiểu, Bạch U không dám chậm trễ, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Ngụy Ương nghe. Ngụy Ương không ngờ rằng Thanh Linh Huyền Nữ lại là kỳ binh ngầm dưới trướng Hình Thiên, cùng với dưỡng phụ Ngụy Huyền, đều phụng sự Hình Thiên. Hắn không ngờ rằng Thanh Linh Huyền Nữ, người bị mọi người coi thường, lại là người mà Hình Thiên tin tưởng nhất, được bố trí ở thế giới này để giám sát Vô Danh Quỷ Thành. Phụ thân đang ở đâu? Ông ấy đã theo Hình Thiên đến một bí cảnh. Nếu Thanh Linh Huyền Nữ tùy ý đến được bí cảnh, thông báo tin tức này cho Hình Thiên biết, thì sự phản bội của ta sẽ khiến Lan Quân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả là tại ta chủ quan. Nghĩa Mẫu, xin đừng lo lắng. Con sẽ lập tức ngăn chặn Thanh Linh Huyền Nữ, tuyệt đối không để nàng ta tiến vào bí cảnh. Nghĩa Mẫu, Thanh Linh Huyền Nữ có thủ đoạn nào khác để thông báo cho Hình Thiên trong bí cảnh không? Không có. Bí cảnh đó độc lập hoàn toàn, không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài. Ta chỉ sợ chúng ta đã muộn. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Bạch U, bà hận không thể lập tức tiến vào bí cảnh, cùng Ngụy Huyền đồng sinh cộng tử. Đáng tiếc, bà vừa mới nhận nhau với Ngụy Ương và Bạch Sơn, Lụa Trắng. Mọi chuyện không thể theo ý mình, chỉ có thể đặt hy vọng vào Ngụy Ương, mong hắn có thể giải quyết chuyện này. Nghĩa Mẫu, người yên tâm. Nếu Thanh Linh Huyền Nữ trốn thoát, con sẽ lập tức tiến vào bí cảnh, nhất định phải cứu phụ thân trước khi nàng ta gặp Hình Thiên. Ngụy Ương đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, không dám chậm trễ, lập tức triệu tập các vị yêu hoàng am hiểu về Thanh Linh Huyền Nữ đến điện lớn. Kế hoạch thay đổi quá nhanh. Ngụy Ương không dám chần chừ, điều động các vị yêu hoàng đến chỗ của Thanh Linh Huyền Nữ, còn hắn thì cùng lão tử, Minh Hà lão tổ, trực chỉ bí cảnh. Các vị yêu hoàng được truyền tống đến tiên phủ, lòng Ngụy Ương lại thắt lại, biết rằng Thanh Linh Huyền Nữ có lẽ đã tiến vào bí cảnh. Cắn răng, hắn lập tức tiến vào bí cảnh. Lần này, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vì Ngụy Huyền, vì Bạch U, hắn không thể không làm. Khi Ngụy Ương tiến vào đây, hắn phát hiện các yêu hoàng trong tiên phủ thế giới không thể triệu hồi được nữa. Dường như nơi này có một phương cấm chế, ngăn cách tiên phủ với thế giới bên ngoài. Cũng may lão tử và Minh Hà lão tổ, cùng Long Thần và năm vị trưởng lão, cùng Chiếu Minh, U Minh, tứ đại thần thú, cộng thêm gần 100.000 bộ hạ ở lại Vô Danh Quỷ Thành vẫn còn ở bên hắn. Nếu không, Ngụy Ương chỉ có thể dựa vào sức một mình, thử sức với thập đại ma tôn. Kết quả đó, hắn thậm chí không dám nghĩ đến. Thế giới này tràn ngập biển lửa và nước. Rõ ràng đây là một hung địa, đáng tiếc trong ấn tượng của lão tử, 10 đại hung địa không có nơi này. Mọi người không thể hiểu rõ, chỉ có thể từng bước tiến lên thăm dò. Nhưng nhờ có Hình Thiên và thuộc hạ của hắn dò đường, để lại thi thể của tứ đại bộ hạ ở Vô Danh Quỷ Thành, mọi người có thể men theo những thi thể này, tiến về phía trước. Nghe Bạch U kể lại, Ngụy Ương thầm cảm thấy may mắn. Hắn không ngờ rằng thứ khiến mọi người đau đầu nhất, mấy chục vạn bộ chúng của Vô Danh Quỷ Thành, lại không phải toàn bộ thực lực của Vô Danh Quỷ Thành. Trong Vô Danh Quỷ Thành, mỗi một trong tứ đại bộ hạ đều có số lượng gần 1 triệu người. Sở dĩ không nhìn thấy những bộ hạ hùng hậu này là vì Hình Thiên đã điều động bọn chúng, từ sớm đã tiến vào bí cảnh này, không ngừng dò xét con đường phía trước. Nếu mấy triệu bộ hạ ở bên ngoài, đừng nói tấn công Vô Danh Quỷ Thành, chỉ cần có chút sơ hở, e rằng sẽ bị tiêu diệt. Có thể chiếm cứ Vô Danh Quỷ Thành, thật sự là may mắn. So với vẻ bề ngoài của tứ đại bộ hạ, Ác Quỷ bộ là những hòa hồn trong thế giới mộng ảo, U Linh bộ là những u linh trong thế giới mộng ảo, Phệ Hồn bộ là những huyết trong thế giới mộng ảo, còn Ma Đồng bộ là những con búp bê u oánh. Trên đường đi, nhìn thấy thi thể của tứ đại bộ hạ, Ngụy Ương định thu thập vào tiên phủ thế giới, xem có thể mang lại biến hóa gì không. Đáng tiếc, vì sự chế ước của thế giới này, ý nghĩ đó không thể thực hiện, khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thời gian trôi qua, sau một canh giờ, Ngụy Ương nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Nhận thấy Ngụy Ương khẽ gật đầu, Minh Hà lão tổ lập tức tìm hành đi trước, còn Ngụy Ương thì phất tay, ra hiệu cho bộ hạ phía sau dừng bước, chờ đợi Minh Hà lão tổ trở về. Ngụy Ương, phía trước có tổng cộng 100.000 bộ hạ đang cùng. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ có chút kinh ngạc, không biết nên mở lời thế nào. Sao vậy, Thiên Tôn? Cái này, không biết nên nói thế nào, dường như đang giao chiến với bộ hạ của Vô Danh Quỷ Thành, chính là Nữ Hoa Nương Nương. Sao có thể? Lão tử cũng rất nghi hoặc, lập tức hỏi Minh Hà lão tổ. Ha ha, chỉ có mấy trăm người thôi, không nhìn thấy 10 đại ma thần. Ta cũng không biết Thanh Linh Huyền Nữ có ở trong đó không. Hay là các ngươi tự mình xem đi, bằng vào sức của ta thì có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thấy Minh Hà lão tổ vẻ mặt mê hoặc, Ngụy Ương liền hiểu ra, lập tức cất bước tiến lên. Thấy Ngụy Ương như vậy, lão tử và Minh Hà lão tổ liếc nhìn nhau, cũng hiểu rằng Ngụy Ương nhất định đã phát hiện ra điều gì, vội vàng cất bước đi theo, đến một khu vực tràn ngập biển lửa và nước giao nhau. Một con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người đi cạnh nhau, xung quanh bao phủ bởi biển lửa và nước. Vô số tứ đại bộ hạ, vung vẩy pháp bảo trong tay, đang giao chiến với những người giống như Nữ Hoa, cố gắng giữ vững con đường hẹp này. Q1A chương 539A Nữ Hoa di tích. Luật pháp Nữ Hoa. Di tích Nữ Hoa. Trong thế giới mộng ảo, di tích Nữ Hoa chủ yếu có 3 loại triệu hoán thú, luật pháp Nữ Hoa, linh phù Nữ Hoa và tịnh bình Nữ Hoa. 3 loại này dễ dàng phân biệt qua ngoại hình. Những người cầm kiếm thuẫn, thân có long văn, là người chấp pháp của Nữ Hoa tộc. Ngụy Ương dễ dàng nhận ra họ. Nhưng trong thế giới mộng ảo, luật pháp Nữ Hoa là loại sủng vật tấn công. Xuất hiện ở thế giới này, thực lực của họ ra sao? Ngụy Ương hoàn toàn không biết. Thậm chí, với tu vi tiên đế của hắn, vẫn không thể nhìn thấu cảnh giới của những luật pháp Nữ Hoa này. Rõ ràng, thực lực của họ ít nhất cũng phải đạt tới thần nhân cảnh. Nghe Ngụy Ương nói, lão tử nghi ngờ hỏi, luật pháp Nữ Hoa là gì? Chẳng lẽ là ác thân hay thiện thân của Nữ Hoa Nương Nương? Di tích Nữ Hoa là thế nào? Cái này, có lẽ là thiện ác chi thân của Nữ Hoa Nương Nương. Thực lực của họ chỉ ở chân tiên cảnh. Di tích Nữ Hoa là nơi ở của tộc nhân Nữ Hoa. Ta không biết Nữ Hoa Nương Nương có xuất thân từ di tích Nữ Hoa hay không, nhưng họ chắc chắn có liên quan đến Nữ Hoa Nương Nương. Luật pháp Nữ Hoa là người chấp pháp của Nữ Hoa tộc. Ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết từ tiên phủ. Ngụy Ương thấy hai vị thánh nhân nhìn nhau, rõ ràng muốn nghe hắn giải thích, trong lòng không khỏi kêu khổ. Hắn chỉ có thể đổ mọi chuyện lên tiên phủ. Nghe Ngụy Ương nói, hai vị thánh nhân không hề nghi ngờ. Biết được lai lịch của tiên phủ, họ tự nhiên tin lời Ngụy Ương. Trong lòng họ càng đoán rằng những tộc nhân Nữ Hoa này có lẽ chỉ là di mạch của những cổ thần mà thôi. Tiên chủ, vậy chúng ta phải làm sao? Đánh thôi. Nghĩa mẫu, người có thấy Thanh Linh Huyền Nữ không? Chưa từng. Bạch U khẩn trương, đã rút trường kiếm, chuẩn bị tham gia vào trận chiến này. Làm phiền Thiên Tôn. Được. Minh Hà lão tổ gật đầu, lập tức nhảy lên. Máu quang trong tay bùng nổ, hóa thành huyết vũ bao la, rơi xuống trên không trung của hai phe giao chiến. Những giọt mưa máu rơi xuống thân thể của bộ hạ hai bên, khiến họ kêu la thảm thiết. Trong nháy mắt, cả luật pháp Nữ Hoa lẫn tứ đại bộ hạ đều hóa thành vũng máu đặc sệt. Ngay khi những bộ hạ đó hóa thành nùng huyết, Minh Hà lão tổ đứng trên hư không vung tay lên. Vô luận là tứ đại bộ hạ hay chân hồn của luật pháp Nữ Hoa, đều bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, bị Minh Hà giam giữ trong tay, trực tiếp há miệng nuốt vào bụng. Cảnh tượng tàn nhẫn đó khiến những người phía sau kinh hãi, càng thêm sợ hãi vị ma tôn này. Đi. Ngụy Ương không quan tâm đến hành động tàn sát của Minh Hà lão tổ, lập tức dẫn mọi người vượt qua hành lang này, tiến thẳng về phía trước. Ngay sau khi Ngụy Ương đi, vô số luật pháp Nữ Hoa lại một lần nữa tuôn ra từ hỏa diễm và thủy triều xung quanh, đuổi theo họ. Không biết phía sau có vô số luật pháp Nữ Hoa đuổi theo, lúc này Ngụy Ương chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Ngụy Huyền. Vì vậy, hắn không để ý đến thể lực, đi nhanh về phía trước. Điều này giúp hắn kéo dài khoảng cách với những luật pháp Nữ Hoa kia. Dường như tốc độ di chuyển của những tộc nhân Nữ Hoa này không quá nhanh. Khi mọi người đến một sơn cốc, họ lại nghe thấy tiếng đánh nhau phía trước. Lần này, những gì ánh vào mắt mọi người không phải là tứ đại bộ hạ, mà là một đám người dáng vóc khôi ngô, mặc trọng giáp, cầm trọng kiếm, không ngừng chém giết luật pháp Nữ Hoa trong sơn cốc. Những luật pháp Nữ Hoa bị chém giết không ngừng hóa thành u linh, bay về phía đỉnh núi hai bên. Quỷ tướng, Ngụy Ương, chúng ta hẳn là không xa Hình Thiên. Những quỷ tướng này là cận vệ của Hình Thiên, am hiểu chuyển hóa sinh linh khác thành u linh, để chúng nhận sự điều khiển của họ. Bốn bộ tộc lớn của chúng ta đều đến từ đây. Và năm xưa ta bị quỷ tướng chém giết, mới hóa thành thân thể u linh. Nghe Bạch U nói, Ngụy Ương gật đầu. Những quỷ tướng này không khác gì những gì hắn biết. Và khi nghe Bạch U nói, Ngụy Ương biết không còn xa Hình Thiên, trong lòng cũng vui mừng. Nhìn thấy hai bên đỉnh núi đầy những linh phù, không ngừng ngưng kết pháp thuật, hoặc mưa đá, hàng kiếm, hoặc lôi long, tử quang, không ngừng điều khiển các loại phù chú, nhanh chóng vận dụng các loại pháp thuật linh phù Nữ Hoa, Ngụy Ương lại mở miệng, người làm phiền hai vị thánh nhân. Được. Lần này, lão tử và Minh Hà lão tổ cùng ra tay. Mục tiêu của lão tử rõ ràng đặt ở đỉnh núi bên trái. Còn Minh Hà lão tổ đặt mục tiêu ở đỉnh núi bên phải. Khi những quỷ tướng và linh phù Nữ Hoa trên đỉnh núi hai bên bị tiêu diệt bởi hai vị thánh nhân, Ngụy Ương lại dẫn mọi người tiến thẳng về phía trước. Ngay sau khi Ngụy Ương đi, trên hai bên đỉnh núi lại xuất hiện vô số linh phù nữ oa như suối nước, cùng với chấp pháp nữ oa từ dưới núi tiến lên, hội tụ một chỗ, trong mắt mang theo lửa giận hừng hực, đuổi theo họ. Nếu Ngụy Ương nhìn thấy cảnh này, có lẽ trong lòng cũng kinh hãi. Đáng tiếc, mọi người đang nóng lòng tiến lên, không ai phát giác ra dị dạng này. Lúc này, ở một nơi trời trong gió nhẹ, tràn ngập ánh nắng ấm áp, xung quanh là sương trắng, trước một cung điện, thủ lĩnh Si Vưu trong mắt tràn đầy ý mừng. Nhìn lướt qua cửu ma phía sau, khóe miệng hắn không tự chủ nhếch lên, thể hiện tâm trạng vui sướng của hắn. Chư vị huynh đệ, dù không biết bí cảnh này có liên quan gì đến nữ oa nương nương, nhưng những pháp bảo có được ở đây cũng đủ để chúng ta tạo thành một đại quân, có thể đối địch với thần tiên tam giới, khôi phục lại thịnh thế của ta và đại vu. Chúng ta nguyện đi theo đại huynh, khôi phục lại thịnh thế của vu tộc. Ha ha, các vị huynh đệ, ta sẽ tiến vào cung điện của nữ oa tộc. Nếu may mắn có được tộc bảo của họ, ha ha, đến lúc đó ta có thể hiệu lệnh nữ oa tộc. Lực lượng của họ vượt xa tứ đại bộ hạ của vô danh quỷ thành. Nghe Si Vu nói, Hình Thiên trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau đớn. Phải biết, vô danh quỷ thành là do một tay hắn tạo ra. Lần này, vì tấn công nữ oa tộc, khiến cho mấy triệu bộ hạ của vô danh quỷ thành chỉ còn lại không tới 100.000. Và 100.000 người còn lại đang chiến đấu với tộc nhân nữ oa ở bên ngoài, sợ là khó thoát khỏi diệt vong. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn thấy. Đáng tiếc, vì mục đích của chúng ma, hắn không thể không nhẫn đau cắt thịt. Hình Thiên, chỉ cần chúng ta chiếm được một lĩnh vực, có thể chọn người tộc, dùng máu tươi của chúng ta, chuyển hóa thành tộc nhân của chúng ta. Điều này còn trung thành hơn so với 1 triệu yêu ma quỷ quái của vô danh quỷ thành, và những tộc nhân nữ oa kia. Ghi nhớ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng chính chúng ta, tin tưởng chỉ có tộc nhân của chúng ta. Những thứ khác chỉ là ngoại lực, không đáng để chúng ta tin tưởng. Đại huynh, thụ giáo. Hình Thiên sững sờ, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Xem ra, bị giam cầm trong vô tận 5 tháng, hắn đã quên thân phận của mình. Thật sự là kết bạn với quần ma, coi yêu quái làm tộc, coi chúng là cấp dưới. Lúc này mới khiến hắn có chút mê mang. Đi. Oanh. Si Vu trực tiếp đá văng cung điện, nhanh chân bước vào. Hình Thiên nhìn lướt qua bộ hạ của vô danh quỷ thành phía sau, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Cuối cùng, trong lòng hắn hung ác, quay người dậm chân hướng về phía trước mà đi. Q1A chương 540A cùng cha gặp nhau. Khi Hình Thiên bước chân vào cung điện, tại quảng trường phía trước, các bộ tinh anh đang chiến đấu với nữ oa tộc cũng nghi hoặc nhìn về phía thanh linh huyền nữ đang vội vã đến. Họ ngạc nhiên hỏi về hướng đi của Hình Thiên, không hiểu vì sao nàng ta lại lo lắng như vậy, lẽ nào bên ngoài đã xảy ra biến cố? Thanh linh, có chuyện gì? Bá ưng, kẻ dẫn đầu 4 bộ ngăn địch, là người trung thành nhất với Hình Thiên. Vì vậy, thanh linh huyền nữ lập tức kể lại mọi chuyện bên ngoài cho Bá ưng biết, không hề giấu giếm. Trưởng lão Bá ưng, mau thông báo cho thần chủ. Bạch U đã dẫn 4 bộ đầu nhập vào nhân tộc bên ngoài. Nếu vô danh quỷ thành bị phá hủy, chúng ta sợ rằng khó có đường sống. Thấy thanh linh huyền nữ lo lắng, Bá ưng cau mày. Thấy Bá ưng có vẻ do dự, thanh linh huyền nữ căng thẳng, vội vàng muốn lùi lại. Thanh linh, muộn rồi. Thần chủ đã tiến vào cung điện, ra lệnh cho chúng ta đóng quân ở đây, phòng bị tộc nhân nữ oa chi viện cung điện. Ai, thanh linh, trong bí cảnh này, dọc đường đi ngươi đã thấy tình hình thế nào rồi? Một mình ta cũng khó mà gánh vác. Dọc đường đi, quả thực 4 bộ đã tổn thất rất nhiều. Ngay cả trên quảng trường trước cung điện này, cũng chỉ còn lại chưa đến 20.000 người. Dù những bộ hạ này đều là tinh anh của 4 bộ, thậm chí có không ít quỷ tướng dòng chính của Hình Thiên đang chiến đấu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sợ rằng khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất đắc dĩ của Bá ưng khiến thanh linh huyền nữ yên tâm. Xem ra Bá ưng vẫn lựa chọn trung thành với Hình Thiên, đây là điều có lợi nhất cho nàng. Vậy Ngụy Huyền? Ngụy Huyền? Chẳng phải đang ở phía sau ngươi sao? Có chuyện gì? Cái gì? Thanh linh huyền nữ đột ngột quay lại, thấy những người hầu đi theo mình đều đã ngã xuống đất. Ngụy Huyền lúc này đang cầm một thanh trường đao, hung hăng chém về phía nàng. Thanh linh huyền nữ không dám chần chờ, cảm giác nguy cơ khiến nàng nghiêng người sang phải né tránh, nhưng vẫn bị một chưởng đánh mạnh vào lưng. Tại sao? Ha ha, Ngụy Huyền là huynh đệ sinh tử của ta. Bây giờ, thần chủ của chúng ta đã hoàn toàn vứt bỏ chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng Hình Thiên sẽ mang đến cho chúng ta đường sống sao? Ngu xuẩn. Cũng không ngủ công ta đầu nhập. Chỉ sợ ta cũng phải rời đi, để cầu đường sống từ vô danh quỷ thành ra bên ngoài. Thanh linh huyền nữ, khuyên ngươi một câu, đừng giả ngốc nữa, đầu hàng đi. Không, thần chủ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Các ngươi, những kẻ phản bội, nhất định sẽ chết. Nhất định. Phốc. Một tiếng, một quỷ tướng phía sau cầm trọng kiếm, hung hăng đâm vào lưng thanh linh huyền nữ. Quay đầu nhìn thoáng qua vị quỷ tướng này, thanh linh huyền nữ lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Quỷ Cang, thủ lĩnh quỷ tướng được Hình Thiên tín nhiệm nhất, hiển nhiên cũng đã phản bội. Nàng không thể không tin lời Bá ưng. Đương nhiên, bây giờ tin tưởng cũng đã muộn. Một sợi chân hồn của nàng đã hóa thành u linh, bị quỷ Cang khống chế. Nói nhảm nhiều quá, cứ động thủ đi. Vậy. Hắc hắc, Quỷ Cang, chúng ta làm thế nào? Bá Ưng cười ha hả. Sở dĩ hắn chưa ra tay trực tiếp, vì trong lòng vẫn còn chút lo lắng, hy vọng Thanh Linh Huyền Nữ có thể cúi đầu đầu hàng. Dù sao đối phương cũng có nhan sắc, nếu có thể kết làm đạo lữ, đối với hắn không phải là tăng thêm thực lực sao? Đáng tiếc nàng quá ngu xuẩn, Quỷ Cang cũng quá quyết đoán. Có nhân loại chiếm cứ Vô Danh Quỷ Thành. Ha ha, chỉ sợ thần tiên bên ngoài đã chú ý đến kế hoạch của thập ma. Chúng ta chỉ cần đầu nhập là có thể tìm được đường sống. Nói đến đây, Quỷ Cang nhếch mép, nhìn lướt qua Ngụy Huyền và Bá Ưng, nói tiếp, kể dù thực lực của họ không tốt, chúng ta cũng có thể mưu tính đường khác. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi thế giới này, tam giới chi tranh có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ muốn dẫn người của mình, tìm một nơi an cư lạc nghiệp, chứ không phải bị tiêu diệt lần nữa. Các ngươi nói sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Thanh Linh Huyền Nữ bị trảm, tứ đại bộ hạ lại không bắt đầu thủ hộ cung điện. Các thủ lĩnh bộ nhao nhao dẫn người rời xa cung điện này, tranh thủ chạy trốn khỏi thế giới này với tốc độ nhanh nhất, không để hình thiên biết. Khi họ vừa đến quảng trường, chuẩn bị tiến vào sơn cốc, lại chạm mặt Ngụy Ương và những người khác. Nhìn thấy Ngụy Ương, Ngụy Huyền vội vàng nói, "Ê, đừng động thủ. Hắn là con ta." "Phụ thân." Nghe thấy Ngụy Huyền bất chấp nguy hiểm, đứng giữa hai phe, Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng. Dù đã biết đối phương là dưỡng phụ của mình, nhưng hành động này cho thấy Ngụy Huyền vẫn luôn có hình bóng của hắn trong lòng và chiếm một vị trí rất quan trọng. Nếu không, sau bao năm tháng, ngoại hình Ngụy Ương đã thay đổi rất nhiều, đối phương sao có thể nhận ra hắn ngay lập tức? "Hảo hài tử, sao con lại ở đây?" "U Nhi, đây là..." Nhìn thấy Bạch U cũng rưng rưng lộ ra thân phận, Ngụy Huyền kinh hỉ, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Trong lòng ông thầm đoán, lẽ nào con người mà Thanh Linh nói đến chính là con trai mình? Ngụy Ương nghe nói Thanh Linh Huyền Nữ đến bí cảnh mật báo, không để ý nguy hiểm đến tính mạng, liền đến đây nghĩ cách cứu viện ông. "Cái gì?" "Ngụy Ương, sao con lại hồ đồ như vậy? Lẽ nào con không phải là người cùng hình thiên một phe, còn có cửu ma tôn khác sao?" "Hỗn xược." "Phụ thân, đừng như vậy. Dù không có chuyện của ông, con cũng nhất định phải đến đây, ngăn cản thập ma đoạt được trọng bảo của nữ hoa tộc." "Đinh." Vì tiên phủ dò xét khu vực đặc biệt di tích nữ hoa, túc chủ cần thu hoạch chí bảo nữ hoa tộc nữ hoa kiếm, từ đó trưởng khống nữ hoa tộc nhân, chém giết hoặc đánh bại thập ma, nhiệm vụ thành công sẽ mở ra nhiệm vụ, số mệnh, thất bại túc chủ trực tiếp tử vong. Lúc này, Ngụy Ương thực sự muốn rời đi, nhưng khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai, hắn chỉ còn biết cười khổ. Hắn biết đây là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Về việc có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan như vậy hay không, Ngụy Ương thực sự không có chút tự tin nào. Nhưng nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với cái chết. Bất kể con đường phía trước nguy hiểm đến đâu, hắn chỉ có thể liều mình bước vào cung điện, tranh thủ trước khi thập ma tôn đạt được chí bảo nữ hoa tộc nữ hoa kiếm. Như vậy mới có một tia hy vọng sống sót, chiến đấu với thập ma tôn. "Ngụy Ương, không được. Chúng ta sợ rằng không có đường lui." Mọi người đứng ở khu vực giao nhau giữa quảng trường và sơn cốc, nghe thấy lời nói bất đắc dĩ của Bá Ưng. Khi mọi người nhìn về phía sơn cốc xa xa, họ đều bị vô số luật pháp nữ hoa và linh phù nữ hoa xông tới làm cho kinh hãi. Trái tim nhỏ của mọi người đập thình thịch. Số lượng nữ hoa tộc chúng như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến? Khi họ cảm thấy nghi hoặc, trong lòng cũng đều đắng chát. Bá Ưng và những người khác càng cảm thấy đau khổ. Không ngờ mọi kế hoạch đều tan thành mây khói, căn bản không có cơ hội thực hiện. "Đi. Đừng chần chờ. Chúng ta vẫn phải tiến vào cung điện, mới có một chút hy vọng sống sót." Lúc này, không thể thu mọi người vào thế giới tiên phủ. Ngược lại, hắn lại nhận được nhiệm vụ từ tiên phủ. Ngụy Ương biết trước mắt chỉ có xông vào cung điện, đạt được chí bảo nữ hoa tộc, mới có thể trưởng khống những nữ hoa tộc nhân này, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Q1A chương 541 A phá tường đoạt bảo. Nữ hoa tộc nhân từ trước đến sau đều xuất hiện, nhưng những người vốn ở trong sân rộng đã xông vào đại điện. Dường như họ không coi trọng Ngụy Ương và những người khác, hoặc việc phòng thủ cung điện an toàn quan trọng hơn. Ngụy Ương và đồng đội nhận ra điều này, nhưng không dám dừng lại. Số lượng nữ hoa tộc nhân quá đông, chỉ cần va chạm thôi, họ sẽ bị chà đạp đến chết. Ngay cả khi giữ được chân hồn, cũng sẽ bị đối phương xóa sổ. Mọi người điên cuồng tràn vào cung điện. Phía trước có địch, phía sau có quân truy đuổi, nhưng cả ba bên đều hướng về một mục tiêu duy nhất, không có bất kỳ cuộc giao tranh nào. Không có thù hận như tưởng tượng, cũng không có chiến sự như dự đoán, cứ thế vội vã tiến lên, đến tận sâu trong đại điện. Thật quỷ dị. Đi, lên đó. Ngụy Ương nhìn quanh, khi tiến vào đại điện, anh không bỏ qua bất kỳ thứ gì có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn khó này. Phía trước cửa đá có một thanh xà ngang khổng lồ, nối liền các cột đá lớn, khiến Ngụy Ương nhìn thấy tia hy vọng. Nghe theo lời Ngụy Ương, mọi người lần lượt nhảy qua. Bá Ưng và Quỷ Cang không màng nguy hiểm, ra tay cứu giúp thuộc hạ, khiến Ngụy Ương thay đổi cách nhìn về hai người, gật đầu nhẹ với họ. Lão tử hiểu ý Ngụy Ương, vung tay lên, một đạo thánh lực hóa thành sương trắng, nâng mọi người lên xà ngang. Bá Ưng và Quỷ Can vội vàng chắp tay cảm tạ, đồng thời kinh hãi trước thực lực của lão tử. Không ai ngờ lão giả không đáng chú ý này lại có thánh lực. Uy thế thánh nhân ẩn hiện, tuyệt đối không thể giả mạo. Nhìn những nữ hoa tộc nhân phía sau, họ không để ý đến những người trốn trên xà ngang, chen chúc tiến vào cửa đá. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn. Nửa canh giờ sau, khi bóng lưng nữ hoa tộc nhân cuối cùng biến mất trong cửa đá, mọi người lại cảm thấy may mắn, đồng thời thầm đoán, liệu Thập Ma Tôn có thể ngăn cản được đội quân địch hùng hậu như vậy không? Lúc này, Ngụy Ương cao mày, trong lòng ngày càng lo lắng. Tiên phủ tuy mất chức năng truyền tống, nhưng vẫn có thể dò xét. Sau khi không ngừng nâng cấp, khu vực dò xét đã mở rộng ra toàn bộ cung điện. Anh nhận ra Thập Ma dù đang giao chiến, nhưng đã ở sâu trong cung điện. Chỉ cần vượt qua đại điện này, họ sẽ đến mật thất cuối cùng. Ngụy Ương sao có thể yên tâm? Tiểu Thiên, xem có đường tắt nào không? Để tránh đụng độ với những nữ hoa tộc nhân kia. Có. Ngụy Ương, anh có thể nhờ hai vị thiên tôn ra tay, từ đây, đây và đây mở ra từng lớp kết giới, trực tiếp tiến vào nơi này. Tôi nghĩ nữ hoa kiếm hẳn là ở đây, chứ không phải ở mật thất trung tâm. Chỉ cần chúng ta đoạt được nữ hoa kiếm trước, chúng ta có thể hiệu lệnh sinh linh trong bí cảnh này, từ đó có thể loại bỏ cấm chế của bí cảnh. Hai vị thánh nhân trở về tiên phủ cũng có thể nhanh chóng khôi phục hao tổn. Đây là một canh bạc, nhưng Ngụy Ương không có lựa chọn nào khác. Không ai biết sau khi anh nắm giữ nữ hoa kiếm, liệu có thể khôi phục chức năng truyền tống của tiên phủ hay không. Nếu không thể, khi mất đi sự trợ giúp của hai vị thánh nhân, chỉ dựa vào những nữ hoa tộc nhân kia, sợ rằng khó có thể địch lại Thập Ma. Làm thôi. Anh biết rõ chuyện này chỉ có 50% cơ hội thành công, chỉ cần cược sai, chỉ có con đường chết. Gặp phải nhiệm vụ do tiên phủ giao, Ngụy Ương không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Ngụy Ương lập tức truyền âm cho hai vị thánh nhân, nói ra bí mật của nơi này và nhận được sự ủng hộ hết mình của hai người. Quỷ Can và Bá Ưng liếc nhìn nhau, không hiểu Ngụy Ương đang làm gì. Trong lòng tuy không vui, nhưng không tiện hỏi. Thấy vẻ không vui trên mặt đối phương, Ngụy Ương chắp tay thi lễ. Hai người vội vàng đáp lễ, không biết Ngụy Ương vì sao làm vậy. Chư vị, các ngươi đều là hảo hữu của phụ thân ta. Dưới mắt cũng có một chút hy vọng sống, có thể ngăn cản âm mưu của Thập Ma. Nhưng ta không biết kết quả chuyến đi này, có lẽ sẽ vẫn lạc, có lẽ sẽ thành công. Nhưng ta không thể không làm. Thấy Ngụy Ương chân thành như vậy, hai người căng thẳng. Họ sợ đối phương sẽ lôi kéo mọi người vào cuộc. Dù sao, nữ hoa tộc nhân đang tràn vào cửa đá, rõ ràng đang chiến đấu với Thập Ma. Đây chính là cơ hội tốt nhất để họ thoát khỏi nơi này. Nhưng nếu họ mở miệng rời đi, nếu Ngụy Ương không muốn, hai vị thánh nhân kia chắc chắn sẽ ra tay, đủ để miễu sát mọi người. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này khiến họ khó đưa ra lựa chọn. Hai vị không cần khó xử. Nếu không muốn mạo hiểm, cứ tự động rời đi. Ta, Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Nếu các ngươi chọn đi theo, vậy phải hết sức nỗ lực. Nếu không, trận chiến này khó mà thắng được, đừng trách ta tuyệt tình. Anh thật sự định thả chúng ta? Chưa từng giả dối. Ngụy Ương vẫn gật đầu. Thấy hai người đều muốn rời đi, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, Ngụy Ương nhìn về phía phụ thân mình, Ngụy Huyền, nói, "Lê phụ thân, nếu họ chọn rời đi, hãy cùng họ đến Vô Danh Quỷ Thành. Nếu con may mắn thành công, con sẽ gặp lại phụ thân." Ngụy Ương, có thể hay không? Thấy Ngụy Ương lắc đầu, Ngụy Huyền không tiếp tục chủ đề này nữa, nói với Ngụy Ương, "Y vậy thì tốt, phụ thân sẽ đi cùng con." "Đúng, Ngụy Ương, bốn bộ của chúng ta đều ở trong thế giới tùy thân của con. Coi như chúng ta rời đi, nhưng Sơn Nhi, Lan Nhi chẳng phải cũng ở cùng con sao? Mẫu thân tuyệt đối sẽ không rời đi. Bốn người chúng ta, cả gia đình, sẽ cùng nhau." Nghe Ngụy Ương có thế giới tùy thân, mắt Ngụy Huyền sáng lên. Bá Ưng và Quỷ Ca nghe vậy, cũng vội vàng hỏi. Họ biết Ngụy Ương đang ở trong bí cảnh, bị phong cấm liên lạc với thế giới tùy thân. Mọi người âm thầm lắc đầu, trong lòng lại một lần nữa do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. "Vậy thì tốt. Cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Đi thôi." Ngụy Ương không có thời gian để ý đến Bá Ưng và Quỷ Can. Dù thực lực của họ không tệ, nhưng việc phá tường thực sự không giúp được nhiều. Bên trong cung điện, trên vách tường có lưu quang chợt hiện, rõ ràng mang theo cấm chế kết giới. Chỉ có lão tử và Thích Ca, những người đặt chân đến cảnh giới thánh nhân, mới có một tia cơ hội. Những người khác căn bản không có khả năng giúp đỡ. Trong trận chiến với Thập Ma, nữ hoa tộc nhân mới là lực lượng chính. Ngụy Ương vẫn còn chút lo lắng về những người từng là thuộc hạ của Hình Thiên. Nếu nói Hình Thiên không có bất kỳ thủ đoạn nào để ước thúc họ, Ngụy Ương sẽ không tin. "Bá Ưng, dù ta không có tộc nhân ở lại Vô Danh Quỷ Thành, nhưng chúng ta có thể tiến vào thế giới tùy thân của hắn, liền có cơ hội tránh né ấn ký sinh tử của Hình Thiên. Chỉ cần hắn còn sống, chúng ta mới có một chút hy vọng sống sót." "Bá Ưng, ngươi định như thế nào?" Nghe lời Quỷ Can, Bá Ưng cười khổ, chậm rãi nói, "Ê Quỷ Can, lựa chọn như vậy chẳng qua là từ làm chó dưới trướng Hình Thiên, chuyển sang làm chó dưới trướng tên nhân tộc này, cũng là nô lệ của đối phương. Ngươi đã từng cân nhắc đến điều này chưa? Ta không muốn tộc nhân của ta lại trở thành nô lệ của người khác. Tùy ngươi. Vậy chúng ta cáo biệt ở đây. Hy vọng chúng ta có ngày gặp lại. Quỷ Can khác với Bá Ưng. Quỷ Can nghĩ nhiều hơn. Khi làm nô lệ dưới trướng Hình Thiên, họ là những quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng dưới trướng Ngụy Ương, người chưa đạt đến cảnh giới thần nhân, họ lại là một cổ chiến lực không nhỏ, chắc chắn sẽ được đối phương coi trọng. Địa vị của họ sẽ khác biệt. Bá Ưng hiểu rõ điều này. Chỉ là hắn muốn ngồi vào vị trí ngư ông mà thôi. Hình Thiên thắng, hắn sẽ có cơ hội ở lại dưới trướng. Hình Thiên bại, hắn cũng có thể giải trừ ấn ký sinh tử, khôi phục tự do. Tính toán như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, đây là suy nghĩ của Bá Ưng, Quỷ Can không tán thành. Vì đạo bất đồng bất tương vi mưu, Quỷ Can biết dù nói thêm nữa, Bá Ưng cũng sẽ không nghe theo lời khuyên của hắn. Vậy còn lãng phí nước bọt làm gì? Thấy Quỷ Can trực tiếp rời đi, đi theo tên nhân loại kia, trong mắt Bá Ưng lóe lên một tia hàn quang. Nửa ngày sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chậm rãi nói, Quỷ Can, ngươi sai rồi. Nếu có thể đi theo ta, ngươi cũng có thể thoát khỏi số mệnh này. Bởi vì ta sẽ phá hủy lối ra của bí cảnh này. Ha ha, đến lúc đó Hình Thiên cũng tốt, Ngụy Ương cũng được, đều sẽ bị vây chết ở đây. Ta, há chẳng phải tự do rồi sao? Q1A chương 542A thức tỉnh Hoa Hoàng. Bá Ưng và Quỷ Can đều có những tính toán riêng, và Ngụy Ương cũng vậy. Anh muốn nhanh chóng đến mật thất bên cạnh, đoạt được nữ hoa kiếm, bảo vật chí thượng của nữ hoa tộc, để có vốn liếng đối kháng thập ma tướng. Dưới sự liều lĩnh ra tay của hai vị thánh nhân, tốc độ của họ không ai sánh bằng. Những cấm chế, kết giới trong mắt thần nhân chỉ như hàng rào chắn ngang, nhưng dưới sự hợp lực của hai vị thánh nhân, chúng chỉ như tờ giấy mỏng. Nhờ tiên phủ có thể dò xét toàn bộ cung điện, Ngụy Ương khéo léo tránh né nữ hoa tộc nhân, nhanh chóng đến mật thất bên cạnh. Nhìn thấy tượng đá nữ hoa khổng lồ, mọi người không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Ngay cả Ngụy Ương đang sốt ruột đoạt nữ hoa kiếm, cũng trở nên kính cẩn. Dù nữ hoa nương nương rất coi trọng anh, thậm chí đối đãi như sư đệ, nhưng Ngụy Ương vẫn luôn kính sợ vị nữ thần sáng tạo loài người này. Vì vậy, anh quỳ xuống đất, cung kính thi lễ trước tượng đá, không biết có phải là tượng của nữ hoa nương nương hay không. Đứng dậy, anh đến trước bàn đá dưới tượng, cung kính nâng thanh trọng kiếm lên. Quỷ Can đứng sau lưng sáng mắt lên, nhưng khoảnh khắc đó biến mất trong đồng tử. Hắn loại bỏ ý niệm tham lam trong lòng. Oanh! Tiếng động lớn khiến các bức tường cung điện xuất hiện vết nứt. Tượng đá cũng xuất hiện vết rạn như mạng nhện, những tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Ngụy Ương vội lùi lại, trợn mắt nhìn tượng đá phát ra hào quang chói lọi. Vô số nữ hoa tộc nhân reo hò. Các luật pháp nữ hoa, linh phù nữ hoa liều mạng xông lên tấn công thập ma. Đứng trước mật thất, vô số nữ hoa, tay cầm bình ngọc, cũng lộ ra tinh quang trong mắt, liều mạng xông lên tấn công thập ma, không để ý đến việc đại điện sụp đổ. Đại huynh, đây là... Hừ, chắc chắn có người đã đoạt được nữ hoa kiếm. Phi Vương nghiến răng nghiến lợi. Hắn định nhanh chóng chém giết những kẻ cản đường, tiến vào mật thất, đoạt lại chí bảo có thể trưởng khống nữ hoa tộc nhân. Nhưng khi một bức tường đổ sụp, Phi Vương thấy bóng dáng lão tử, Minh Hà lão tổ, cùng ánh kim quang chói mắt từ tượng đá nữ hoa đang vỡ vụn, hắn siết chặt nắm đấm, thầm kêu không ổn. Đi. Đại huynh, dù đối phương có được, chúng ta vẫn có cơ hội đoạt lại, làm gì phải? Hoa phụ khó hiểu. Thân thể to lớn của hắn hung hăng lao về phía sau, chà đạp một đám lớn nữ hoa tộc nhân thành bùn máu. Đừng lắm lời. Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ không kịp. Phi Vưu hóa thân bản thể. Thấy Phi Vưu khẩn trương, chúng ma càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Phi Vưu, lao ra khỏi cung điện sắp sụp đổ, hướng lối ra chạy trốn. Đại huynh, đây là... Chư vị huynh đệ, có lẽ những thánh nhân kia đã động tay động chân. Thần của nữ hoa tộc nhân chính là nữ hoa nương nương. Lão tử và Minh Hà lão tổ ở đây, có lẽ Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cũng ở bên trong. Đại huynh, bọn hắn chỉ có ba vị thánh nhân, chúng ta không tiện làm thịt bọn hắn sao? Hồ đồ. Phi Vu liếc nhìn cộng công vừa lên tiếng, ngập ngừng, cho chúng ta cố nhiên có thể kháng ba vị thánh nhân, nhưng ai đảm bảo không có thánh nhân khác? Nếu Tam Hoàng, Tây Phương Nhị Thánh đều ở đây, dù chúng ta có lực đánh một trận, cũng sẽ có hao tổn. Ta thực sự không muốn thấy huynh đệ nào rời xa ta nữa, dù lại bị phong ấn, ta cũng không muốn thấy. Đại huynh. Chúng ma cảm động. Những khe hở trong lòng tan biến như mây mù. Tình huynh đệ lại quanh quẩn trong lòng, không còn tranh hùng chi tâm ngày xưa, chỉ mong các huynh đệ vĩnh viễn có thể cùng nhau thực hiện giấc mộng. Oanh. Ngay khi chúng ma sắp đến lối ra, một tiếng nổ lớn vang vọng. Lối ra phía trước đã hoàn toàn đổ sụp. Chúng ma ngẩn người, Si Vu nghiến răng nghiến lợi, kết quả là thế, Ngân Linh Tử Thi triển động thuật, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nghe lời Si Vu, Ngân Linh Tử Thi triển động thuật, mang theo mọi người hóa thành lưu quang, biến mất khỏi thế giới này. Hình Thiên ảm đạm trong lòng. Xem ra Vô Danh Quỷ Thành do hắn một tay xây dựng, đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Không biết ngân linh tử thi triển độn thuật sẽ đưa mọi người đến đâu. Hình Thiên mê hoặc, không biết tiền đồ ở đâu. Khi Thập Ma Tôn rời đi, Ngụy Ương không kịp nghe tiếng hệ thống, trợn mắt nhìn nữ thần trước mắt, cổng luân công đức, không khác gì nữ hoa, chậm rãi hiện ra từ trong tượng đá. Trang phục dị vực của nàng khiến Ngụy Ương trợn mắt. Nữ thần này dù có vẻ ngoài giống nữ hoa, nhưng trang phục lại cực kỳ khác lạ, không phù hợp với phong tục tập quán hiện tại. Đúng hơn thì, trang phục của nữ thần có chút giống cosplay. Nhưng cái đuôi rắn khổng lồ lại không hài hòa với bộ trang phục. Ngụy Ương hận không thể là một bộ bikini tặng cho nữ thần trước mắt. Anh chỉ dám nghĩ vậy thôi, nếu thật sự làm vậy, có lẽ anh chán sống rồi. Vẻ ngoài này có lẽ xa lạ với Ngụy Ương, nhưng trong lòng sinh linh ở thế giới này, vang lên cùng một thanh âm, Hoa Hoàng. Hoa Hoàng, nữ thần sáng thế, là cách nhân tộc gọi nữ hoa. Hoa Hoàng chính là thiện thân của nữ hoa nương nương. Năm đó, nữ hoa tạo ra con người, có thể thành tựu vị trí thánh nhân, dựa vào lực công đức khổng lồ, từ đó chém ra thiện ác nhị thân. Trong đó, Hoa Hoàng là thiện thân của nữ hoa nương nương. Ác niệm trong trận chiến với cổ thần biến thành âm hoàng. Ác thân âm hoàng dù được người ngoài biết đến, nhưng không ai thấy thân, chỉ nghe tên. Ta khấu kiến Hoa Hoàng. Mọi người vội vàng hành lễ với nữ thần. Chỉ có Ngụy Ương, hai vị thánh nhân, Chiêu Minh, U Huỳnh và tứ đại thần thú là không bái lễ. Là ngươi đánh thức ta. Lời nói đột ngột khiến Hoa Hoàng lộ vẻ không thích. Thiện thân Hoa Hoàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt nàng một đen một trắng, như mắt âm dương ngư. Thân thể nàng tản ra uy áp nồng đậm, mọi người không dám nhìn thẳng. Thấy lão tử và Minh Hà lão tổ, trong mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì. Thay vào đó, nàng hiếu kỳ nhìn về phía Ngụy Ương đang ở vị trí chủ tọa. Đúng vậy. Ngươi là Ngụy Ương. Trong nháy mắt, Hoa Hoàng dường như tiếp nhận thông tin gì. Trong mắt nàng dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng hơi cong lên. Hai mắt đen trắng âm dương chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn không gian xung quanh sắp sụp đổ, Hoa Hoàng vung tay thi triển thần lực, khiến chấn động xung quanh dần khôi phục bình tĩnh. Thấy vậy, Hoa Hoàng lộ vẻ ấm áp, mang theo ánh sáng tình mẫu tử nồng đậm, thân thiện nhìn Ngụy Ương. Khiến mọi người ở đây nhớ đến mẹ của mình, dù là yêu, ma, quỷ, quái cũng vậy. Q1A chương 543 mở ra số mệnh. Ngươi thực sự là thiện thân của nữ hoa thánh nhân. Ngụy Ương lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, nhìn Hoa Hoàng dần biến đổi thành dáng vẻ cân đối với mình. Anh cảm nhận được sự thân thiết như từ nữ hoa nương nương, xem ra bà vẫn còn liên hệ với nữ hoa. Không sai, tình hình bên ngoài đang bất ổn. Tiệt giáo vì thông thiên vẫn lạc mà không có người lãnh đạo, đã xung đột với thần đạo. Cần ngươi ra ngoài thống lĩnh đệ tử tiệt giáo, dẹp loạn. Xem ra đúng là số mệnh luân hồi, chỉ không ngờ ngươi đến nhanh vậy. Ngươi theo ta, nhiều thứ cần giao cho ngươi. Nghe Hoa Hoàng nói, Ngụy Ương bối rối, hỏi về tình hình bên ngoài, không biết vì sao tiệt giáo lại đối đầu với thần đạo. Thấy Hoa Hoàng im lặng, không muốn nói nhiều, anh đành nén nóng nảy, theo bà đến một không gian khác. Không gian này không lớn, không phải thế giới tùy thân. Hoa Hoàng vẫy tay, hai người đến nơi. Nơi này chắc chắn nằm trong cung điện, có thể là khe hở không gian, hoặc sâu trong lòng đất, Ngụy Ương không biết. Ngay khi Hoa Hoàng vẫy tay, những khối phù thạch đủ màu bày ra trên bàn. Ngụy Ương sáng mắt, thốt lên, ở đây là mệnh hồn chi ngọc. Không sai, xem ra ngươi đúng là chủ nhân số mệnh. 18 khối mệnh hồn chi ngọc này có thể tìm ra những người phù hợp với thiên mệnh. Chỉ cần ngươi ở cùng thế giới với họ, sẽ nhận được chỉ dẫn của mệnh hồn chi ngọc, tập hợp họ thành chiến lực dưới trướng. Như vậy sẽ dễ mưu thành chuyện đó. Hoa Hoàng và nữ hoa nương nương vốn là một, biết rõ thân thế Ngụy Ương, nhưng lại không muốn tiết lộ bí mật với thông thiên giáo chủ, đạo đức thiên tôn. Khi Ngụy Ương chạm vào viên mệnh hồn chi ngọc đầu tiên, một giọng hệ thống vang lên bên tai, khiến anh cảm thấy như nhìn thấu một góc bí mật. Anh thầm nghĩ, có lẽ ngày hé lộ đáp án cuối cùng không còn xa. Đinh, do ký chủ thu được mệnh hồn chi ngọc, mở ra nhiệm vụ, số mệnh. Ký chủ cần nhanh chóng tìm kiếm 18 người mang thiên mệnh, đồng thời thu thập 18 bí cảnh truyền thừa, giúp đỡ người mang thiên mệnh thu được truyền thừa. Nhiệm vụ thành công sẽ mở ra nhiệm vụ, luân hồi. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ và tất cả những gì liên quan sẽ hóa thành tro tàn. Thời gian, 1 năm. Chú thích, tính theo thời gian phàm giới. Phàm giới. Thời gian 1 năm. Nghe đến đây, Ngụy Ương lập tức cảm thấy nguy cơ. Không nói đến việc anh đã đạt tu vi tiên đế, cần gấp thu thập tài nguyên, nâng cấp tiên phủ để có tiên lực, ngưng kết tiên căn tăng thực lực, rồi đến địa tiên giới, hoặc thế giới thiên thần để tìm tiên mạch, thần mạch. Ngay cả khi đang ở lĩnh vực thiên thần thế này, chỉ cần ở lại 5 phút, hạ giới đã qua 1 năm. Đây không phải đang chơi xỏ anh sao? Ngụy Ương cạn lời. Hoa Hoàng nương nương, nhiệm vụ khẩn cấp, hay là chúng ta xuống hạ giới trước, để ta sớm hoàn thành. Thời gian không chờ đợi ai. Dù sao ở đây 1 ngày, hạ giới đã qua 1000 năm. Ngụy Ương, ngươi nói đúng, thời gian thực sự gấp gáp. Ngươi có chí như vậy, ta không cần nói nhiều. Nhưng ngươi không cần lo lắng, không gian này hay thế giới thiên thần, không giống như phàm nhân nghĩ. Hoa Hoàng vẫy tay, một hình ảnh hiện ra trước mặt Ngụy Ương, là bản đồ tinh vực. Nữ Hoa chỉ vào bản đồ, nói tiếp, ở đây là không gian chúng ta đang ở, vì ở ngoài thiên ngoại thiên, nên không trùng lập với không gian đại đạo. Không gian đại đạo có hệ thống hoàn chỉnh, từ thiên ngoại thiên đến thế giới thiên thần, rồi đến địa tiên giới, sau đó mới là phàm giới. Muốn từ phàm giới tiến vào địa tiên giới, chỉ có vài không gian cửa vào, những cửa vào này lại xa xôi. Dù mọi người cảm thấy chỉ là trong nháy mắt khi truyền tống, nhưng thời gian trôi qua khi đi qua những cửa vào này để đến địa tiên giới gần như một năm. Đây mới là thuyết pháp về trên trời một ngày, dưới đất một năm. Muốn đi từ địa tiên giới lên thượng giới cũng vậy. Để rút ngắn thời gian, chỉ có cách tiêu hao năng lượng, tăng tốc di chuyển. Ví dụ, Quan Âm muốn từ thượng giới xuống phàm giới, vì bà ở cảnh giới chuẩn thánh, dựa vào lực của chuẩn thánh để di chuyển nhanh hơn khoảng cách không gian, nên không cần một ngày. Nếu bà ở trong thế giới thiên thần, muốn đi từ thành này đến thành khác, năng lượng tiêu hao gần như tỷ lệ thuận với khoảng cách. Nếu trực tiếp xuống hạ giới, thời gian tiêu hao tất nhiên nhiều hơn so với đi đến địa tiên giới, đây là mối quan hệ tỷ lệ giữa năng lượng và khoảng cách. Nói đơn giản, như ô tô ở kiếp trước. Dù tốc độ tối đa mất 3 ngày để đến đích, nhưng nếu đi máy bay, chỉ cần 1 ngày. Sự khác biệt về năng lượng tiêu hao dẫn đến sự khác biệt về tốc độ và thời gian. Mỗi không gian có thời gian riêng, không phải bất biến. Như không gian này, nếu ngươi trực tiếp đến địa tiên giới, cũng giống như đi từ địa tiên giới xuống hạ giới. Nhưng nếu ngươi đi đến phàm giới, với cảnh giới của ta hiện tại, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Đi địa tiên giới đi. Không cần suy nghĩ, anh cần giải quyết chuyện tiệt giáo. Dù không biết nguyên nhân, nhưng với tư cách trưởng giáo, anh không thể chỉ lo cho bản thân. Cũng tốt. Hoa Hoàng vẫy tay đưa Ngụy Ương rời khỏi không gian, trở lại cung điện. Nhìn không gian tan tác và những tộc nhân hao tổn quá nhiều, bà lộ vẻ ảm đạm. Những nữ hoa tộc nhân này do bà tự tay tạo ra. Khác với nhân tộc, họ được tạo ra bằng cách pha loãng tinh huyết trong cơ thể bà. Chính vì không để ý đến việc hao tổn tinh huyết, thực lực của bà giảm sút, phải rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi người mang số mệnh đánh thức bà, hoàn thành sứ mệnh. Ban đầu có hàng trăm triệu tộc nhân, sau trận chiến với thập ma chỉ còn lại chưa đến vạn người. Dù Hoa Hoàng là thiện thân của nữ hoa, bà vẫn rất tức giận, hận không thể giết ngay thập ma. Các ngươi đi theo tiểu sư đệ của ta, kính trọng hắn như kính trọng ta. Nhớ kỹ không được lỗ mãng, nếu không sư đệ có thể tùy ý trừng phạt. Tuân lệnh Hoa Hoàng. Các nữ hoa tộc nhân không do dự, ký khế ước với Ngụy Ương, hóa thành đạo lưu tiến vào thế giới tiên phủ. Ngụy Ương mừng rỡ, những nữ hoa tộc nhân này đã mang đến một chút sinh cơ cho vùng tứ hải hoang vu ở Bắc Hải. Quỷ Cang cũng cúi đầu xưng thần, tiến vào thế giới tiên phủ. Bạch U và Ngụy Huyền cũng nhận được lệnh tạm cư tiên phủ, có thể vào tiên phủ, gặp gỡ Bạch Sơn và Lụa Trắng. Q1A chương 544A Đại Mạc mở ra. Tại địa tiên giới, cuộc chiến long trời lở đất đang nổ ra. Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đầu đệ tử Tiệt Giáo, quyết tâm phát động cuộc chiến sống mái với ma đạo, để báo thù cho Thông Thiên Giáo Chủ. Đạo Đức Thiên Tôn và các thánh nhân khác ngăn cản, khiến Kim Linh Thánh Mẫu vô cùng tức giận. Bà bất chấp ý nguyện của các thánh nhân, công khai tấn công ma đạo. Ai binh tất thắng, đệ tử Tiệt Giáo sau khi mất Thông Thiên Giáo Chủ, không hề mất đi sức chiến đấu. Ngược lại, cái chết của ông kích thích chiến ý điên cuồng trong họ. Đội quân Tiệt Giáo dưới trướng Kim Linh Thánh Mẫu, đầu tiên đánh hạ Minh Ngọc Thiên, sau đó liên tiếp tại Xích Minh Thiên và Dương Thiên đánh lui quân ma đạo, chiếm lĩnh Nguyên Ngũ Lỗ Thăng Thiên, ép quân ma đạo rút về sông Vô Tư Do Thiên, hình thành thế giằng co. Chỉ cần chiếm được khu vực này, Nam Tiên Vực có thể hoàn toàn thu phục. Tuy nhiên, do sự công chiếm liều lĩnh của đệ tử Tiệt Giáo, thiên binh thiên tướng từ Thiên Đình liên tục giáng trần. Sông Vô Tư Do Thiên có thể giữ vững bao lâu, chỉ có quần ma đạo mới biết. Trong số 10 ma thần ban đầu, Thiên Ma đã chiến tử. Địa ma sau khi bị quần ma truy sát, thực lực tổn hại nghiêm trọng, dứt khoát đầu nhập trấn nguyên tử, gây sóng gió tại hạ giới, thậm chí còn tiến về U Minh Vực. Quỷ quái và yêu ma bị Thông Thiên Giáo Chủ tự bạo làm suy yếu nghiêm trọng. Do sự việc của địa ma, hai ma này không tin tưởng 6 ma thần còn lại, trốn tránh ở một nơi hẻo lánh, âm thầm khôi phục thực lực. Chỉ có 6 ma thần còn lại vẫn tích cực chiến đấu với thần đạo, nhưng trong lòng đã không còn chút chiến ý nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập, thế lực thánh nhân hai bên ngang bằng. Tuy nhiên, do số lượng nhân lực ma đạo ít hơn thần đạo, lại mất đi sự trợ giúp của yêu ma và quỷ quái, thực lực đã không địch lại đối phương. Thêm vào đó, việc phải trấn giữ các khu vực, khiến ma đạo từ thế có lợi chuyển sang thất bại trước thần đạo. Tình hình vốn rất có lợi, lại do sự do dự của Đạo Đức Thiên Tôn, chậm chạp không phát động tổng tiến công, khiến ma đạo từ bỏ các tiên giới, tái hợp thành một lực lượng chiến đấu thống nhất. Đây là lý do chính khiến Kim Linh Thánh Mẫu chất vấn Đạo Đức Thiên Tôn. Nhìn cục diện hiện tại, nhân ma vốn rất tự tin, giờ không còn chút chiến ý nào, không còn thái độ cuồng vọng trước đây. Nhìn ánh mắt né tránh của quần ma, trong lòng hắn chỉ có sự oán niệm sâu sắc, cẩn thận quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau trận chiến này đã trở thành ngư ông đắc lợi. Nhờ kế hoạch tiến thoái hợp lý của ông, quần ma từ bỏ các bộ tiên vực, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Kim Linh Thánh Mẫu, vô tình biến bà thành lá chắn, khiến sư đoàn tinh nhuệ của ma đạo đứng trước thiên đình. Nhìn quần thần thiên đình kháng cự, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười, đã hoàn thành kế hoạch cuối cùng trong lòng, tấn công thiên đình chiếm giữ ngũ hành thiên. Một khi thiên đình thất thủ, bị chiếm giữ, tam giới mất đi trung tâm truyền tống, các đại trận truyền tống chắc chắn thất bại. Dù đạo tổ có trở về, ma tôn xuất thủ tương địch, cũng không thể ngăn tam giới sụp đổ. Bố cục ba đạo người, thần, ma sẽ một lần nữa được phân chia. Ảo thuật ai cũng có, nhưng không ai qua được cao thủ. Chiêu y ám độ trần thương về của Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ đánh lừa tất cả bộ hạ của thần đạo, mà ngay cả bộ hạ ma đạo cũng bị lừa bịp. Đến khi sự thật sắp phơi bày, mọi người mới nhận ra, họ đã ở trong tình thế buộc phải tuân theo nhịp điệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì vậy, quần ma đành phải nghe theo kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhường vị trí thủ lĩnh cho ông, giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn thống nhất quần ma. Chư vị, lúc này chúng ta cần dốc sức chiến đấu, nhanh chóng chiếm lĩnh thiên đình. Chư vị không cần lo lắng, Đạo Đức Thiên Tôn và các thánh nhân khác đều ở địa tiên giới. Dù họ có hạ được trung ương tiên vực, cũng cần nửa ngày mới có thể đến thiên đình. Trong nửa ngày này, với sức của chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân, nếu chúng ta không thể chiếm lĩnh thiên đình. Ha ha, vậy ma đạo quá yếu kém, đừng nói đến việc thống nhất tam giới. Nhìn nụ cười tự tin của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân ma nhếch mép, hận không thể bẻ gãy cổ đối phương. Khu vực trung tâm tiên giới do bộ hạ của nhân ma cố thủ, thêm vào đó là quỷ quái và yêu ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn bị quần ma bỏ rơi. Đáng tiếc, đám quần ma lại rất vui vẻ khi thấy điều này, khiến hắn khó có thể thành công. Hơn nữa, quỷ quái và yêu ma không hề biết về sự việc đó. Sau khi nhận được vật tư tu luyện từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba phe này rất phấn khích. Nghe nói quần ma đồng ý lời hứa, họ bất chấp tất cả cố thủ trung ương tiên vực, khiến thần đạo tấn công nhiều lần nhưng đều vô ích. Ta nguyện nghe theo lệnh của Nguyên Thủy. Quần ma sáng mắt. Hoàn cảnh hiện tại đúng là như vậy, nhưng đánh thế nào? Ai làm tiên phong, ai đoạn hậu? Điều này khiến quần ma tranh chấp, không ai muốn làm quân tiên phong, vì sẽ tổn binh hao tướng, khiến thực lực suy giảm. Tà ma. Có mặt. Ánh mắt tà ma lóe lên hàng quang. Hắn căm thù Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất. Bây giờ xem ra Nguyên Thủy sau khi đăng vị, sẽ diệt trừ hắn đầu tiên. Điều này khiến hắn tràn ngập oán hận, nhưng không dám bộc phát, chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi dẫn bộ hạ vu ma, toàn lực tấn công thiên đình. Hả? Được. Tà ma sững sờ, nghe Nguyên Thủy nói xong liền cười lạnh nhìn vu ma. Quần ma cũng trợn tròn mắt, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang giở trò gì. Vu ma, ngươi chỉ huy bộ hạ tà ma, tấn công Tử Vi Thiên. Tử Vi đại đế bản tôn chuyển thế, chỉ còn lại thiện ác nhị thân. Nếu ngươi không thể chiếm lĩnh trong một canh giờ, thì đừng tự xưng là đệ nhất chiến thần. Được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ chờ xem. Vu ma rất phấn khích. Bộ hạ của tà ma thiện chiến nhất, số lượng còn nhiều hơn bộ hạ của hắn. Được chỉ huy đám quân khát máu này, vu ma sao còn bận tâm đến bộ hạ của mình. Nếu không đánh đến chết, không thành danh, mới là chuyện lạ. Tâm ma. Có mặt. Ngươi dẫn bộ hạ thi ma, phòng thủ hậu phương. Ghi nhớ, nếu chúng ta chưa chiếm được thiên đình, thánh nhân đã đến, chỉ cần ngươi ngăn chặn được một canh giờ là đủ. Một canh giờ? Ngươi đang đùa ta à? Ngay khi tâm ma định mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thi ma, cung kính hành lễ với hắn, rồi chậm rãi nói, nếu không thể ngăn cản thánh nhân, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía. Nếu mất đi năng lực trở về ma đạo, đó là tình huống tuyệt vọng. Mong đạo hữu giúp ta. Không cần khách khí, khi cần thiết, tâm ma có thể thi triển khống tâm thuật, ra lệnh cho bộ hạ ta tự bạo để ngăn địch. Thi ma nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩn cầu, biết đối phương đang nghĩ gì. Phần lớn bộ hạ của hắn đều là cương thi biến thành, thân thể cực kỳ cường hãn. Một số cương thi cấp ma vương có thể chống lại một lần tấn công của thánh nhân. Nếu chúng tiếp cận thánh nhân rồi tự bạo, chất độc cương thi đáng sợ có thể chặn đánh thánh nhân trong chốc lát. Mọi người vừa kính nể thi ma, vừa sợ hãi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có người như vậy trong ma đạo, thật là may mắn. Nếu đối phương ở thần đạo, thi triển những tính toán như vậy, e rằng ma đạo sẽ phải hứng chịu một kiếp nạn. Nguyên Thủy đã cường hãn như vậy, vậy những thánh nhân khác là sư huynh đệ của ông thì sao? Họ có những tính toán gì? Chẳng lẽ mặc cho Nguyên Thủy thành công? Điều này có hợp lý không? Nhân ma cảm thấy sợ hãi. Q1A chương 545A tiệt giáo nguy cơ. Sau khi điều động, các bộ quân ma thần dẫn đầu, đều đổi lẫn bộ hạ dưới trướng, phát động tấn công mãnh liệt vào thiên đình. Vì các bộ không do ma thần của mình chỉ huy, nên không cần cân nhắc đến thương vong, càng khiến thiên đình lâm vào nguy hiểm. Mỗi khi Tây Phương Nghị Thánh muốn xuất thủ, quần ma và Nguyên Thủy lập tức ra mặt, mượn cơ hội trảm sát họ, khiến Nghị Thánh chỉ có thể ở hậu phương, không dám tùy tiện hành động. Do đó, bộ hạ ma đạo tiến công càng thêm hung mãnh. Dưới sự ra tay liên tục của ma thần, thiên đình mất đi sự trợ giúp của đệ tử tiệt giáo, kết cục bại vong đã định, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, thiên đình thế ngũ hành thiên, còn có ba thiên khác chưa từng tham chiến. đây chính là viện quân của Ngọc Hoàng Thiên. Chỉ cần ba thiên kia có thể chi viện, kiên trì đến khi các thánh nhân khác trở về, thì ma đạo sẽ bại vong. Vì thế, đầy trời thần nhân đều dốc sức chiến đấu. Ngọc Hoàng Thiên như một cái máy xay thịt, hai bên không tiếc bất cứ giá nào giao chiến, tạo nên kết quả bi thương cho cả thần và ma. Ngũ Hành Thiên, Ngọc Hoàng Thiên do Ngọc Hoàng Đại Đế làm chủ. Thái Cực Thiên do Thiên Hoàng Đại Đế Câu Trần, cùng Phật Tổ Như Lai của Linh Sơn làm chủ. Tử Vi Thiên do Tử Vi Đại Đế làm chủ. Các trận chiến nhanh chóng nổ ra tại Tử Vi Thiên và Ngọc Hoàng Thiên. Còn Thái Cực Thiên tương đối ổn định, lại bị Trường Sinh Đại Đế của Trường Sinh Thiên dẫn bộ hạ dưới trướng, cùng Thanh Hoa Đại Đế của Thanh Hoa Thiên liên thủ tiến công, ngoài dự liệu của mọi người. Trường Sinh Đại Đế là con trai của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là Bàn Cổ Đại Thần. Năm xưa, Nguyên Thủy Thiên Vương và Thái Nguyên Thánh Mẫu tại Ngọc Kinh Sơn, sinh ra Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu, sau đó trải qua nhiều kiếp nạn sinh ra 8 người con khác. Thứ tử là Đông Hoa Đế Quân, tam tử là Bồng Lai Linh Hải Đế Quân, tứ tử là Bồng Lai Công Nguyên Đế Quân, ngũ tử là Đông Tĩnh Đế Quân, lục tử là Thanh Đô Đế Quân, thất tử là Thanh Linh Đế Quân, bát tử là Trung Hoàng Đế Quân, cửu tử chính là Trường Sinh Đại Đế, còn gọi là Ngọc Thanh Chân Vương. Sau đó, Bàn Cổ vì khai thiên đã hết thọ, thân thể và nguyên thần sắp tử vong, hóa thành ba luồng khí thể, Hỗn Động Thái Vô Nguyên Chi Thanh Khí, Thái Xích Thái Vô Nguyên Huyền Hoàng Chi Khí và Minh Tịch Huyền Thông Nguyên Huyền Bạch Chi Khí, lẫn vào tinh khí trời đất rồi nhập vào thân thể Thái Nguyên Thánh Mẫu, tá pháp chuyển thế trùng sinh. Sau khi Thái Nguyên Thánh Mẫu hoài thai 12 năm, sinh ra Tam Thanh từ dưới nách. Vì vậy, Tam Thanh Thánh Nhân tồn tại, có thể nói Tam Thanh Thánh Nhân và chính người con trai kia là huynh đệ đồng bào. Nhưng vì Tam Thanh Thánh Nhân là do Bàn Cổ chi khí biến thành, khác biệt với chính người con, vừa là huynh vừa là cha, nên quan hệ của họ rất khó định nghĩa. Đến nay, sau đại chiến thần ma viễn cổ, cổ thần đều hao tổn, chính người con cũng có người rời khỏi tam giới, hoặc ẩn thế, hoặc vẫn lạc trong đại chiến thần ma. Tuy nhiên, Trường Sinh Đại Đế vẫn chiếm giữ vị trí thần đế, vẫn dẫn dắt một mạch cổ thần ở Trường Sinh Thiên, từ đó không hỏi thế sự. Thế nhưng bây giờ không ai ngờ tới, ông lại công khai tiến công Thái Cực Thiên, liên thủ với ma đạo. Chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn biết rõ trong lòng, vì sao Trường Sinh Đại Đế lại trợ giúp Nguyên Thủy. Trường Sinh Đại Đế là một dị số trong chính người con. Trong đại chiến thần ma, ông đã xây dựng tình nghĩa sâu đậm với Tam Thanh, trong đó với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng như huynh như bạn. Vào thời tam giới sơ khai, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mạnh mẽ ủng hộ, giúp ông thành tựu vị trí thần hoàng Trường Sinh Thiên. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện mà thần tiên biết. Đạo Đức Thiên Tôn, một trong Tam Thanh, biết rằng cổ thần Trường Sinh Đại Đế đã bị người diệt hồn trong thần ma chi chiến. Dù xuất thủ cũng chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký thác một tia chân hồn, chiếm cứ thần khu Trường Sinh Đại Đế. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh, Trường Sinh Đại Đế đã biến thành ác thân của ông. Mà Thanh Hoa Đại Đế còn gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, có tên gọi khác là Địa Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, Kệ Thái Nhất Cứu Khổ Thiên Tôn, Kệ Thanh Huyền Cửu Dương Thượng Đế, tên gọi tắt là Cứu Khổ Thiên Tôn. Thanh Hoa Đại Đế là do Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Cửu Dương chi tinh biến thành, chính là thiện thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc, Tam Thanh đều biết việc này, người ngoài lại không hay. Đương nhiên, đối với Thanh Hoa Đại Đế, Tây Phương Nhị Thánh cũng có nhiều phòng bị, duy chỉ có không biết chuyện của Trường Sinh Đại Đế. Dù sao thánh nhân có thể hóa vạn vật, có vạn thân, ai biết vị kia hiển thánh hóa thân, chính là thiện ác nhị thân của họ. Cho nên Đạo Đức Thiên Tôn chưa từng mở miệng, người ngoài cũng không thể biết. Đạo Đức Thiên Tôn từ hạ giới trở về, liền chủ trì chiến sự tại địa tiên giới. Nếu không có chuyện của Thông Thiên Giáo Chủ, chỉ sợ địa tiên giới đã toàn bộ thu phục, cùng lắm chỉ còn lại mấy nơi chật hẹp nhỏ bé. Đáng tiếc, tất cả lại chậm chân hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước, thành tựu cục diện bất lợi như hiện tại. Trong chúng thánh, Đạo Đức Thiên Tôn không thể nghi ngờ là người có tầm nhìn bao quát nhất, nhìn xa nhất. Kỳ mưu tính toàn cục khiến chúng thánh cam bái hạ phong. Mưu tính toàn cục của Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không bằng Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng bản lĩnh tùy cơ ứng biến của ông tuyệt đối khiến Đạo Đức Thiên Tôn cũng không theo kịp. Gia hỏa này khi tuyệt đối tỉnh táo, không ai biết ông sẽ đưa ra loại mưu tính nào. Lấy chuyện địa tiên giới mà nói, đường ra tốt nhất của ma đạo là chiếm lĩnh địa tiên giới, lấy địa tiên giới làm bàn đạp, hoặc tiến công thiên đình, hoặc chiếm cứ hạ giới trong tam giới. Như vậy đều sẽ khiến ma đạo tăng thêm thực lực. Cách thứ nhất có thể có được tài nguyên khổng lồ, giúp bộ hạ ma đạo được lợi rất nhiều. Cách thứ hai thì tăng thêm nhân khẩu cho ma đạo, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, gia tăng viện binh. Còn như một tên điên, trực tiếp dùng tất cả lực lượng ma đạo, được ăn cả ngã về không tiến vào thiên đình, điểm này đừng nói chúng thánh không nghĩ tới, ngay cả các ma thần cũng không mong muốn. Quá mạo hiểm. Loại kết quả này chỉ có hai loại. Một là thành công, sẽ chiếm cứ thiên đình, triệt để khiến tam giới đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tài nguyên khổng lồ có thể khiến bộ hạ ma đạo tăng thêm thực lực, từ đó khiến bộ hạ thần ma trực tiếp trao đổi địa vị, thần đạo lại vô lực lật trời. Hai là thất bại, kết quả thất bại đáng sợ hơn. Chỉ sợ bộ hạ ma đạo sẽ bị diệt sạch, ma đạo bị thần đạo chiếm lĩnh, ngày sau chỉ sợ chữ y ma sẽ trở thành dĩ vãng, không còn ai nhắc tới. Sự việc này khiến các vị thánh trong lòng sợ hãi. Trong trận chiến ở Trung Ương Tiên Vực địa tiên giới, chúng thánh càng không dám chậm trễ, trực tiếp chiếm lĩnh trận truyền tống, lại phát hiện trận truyền tống đã bị phá hủy từ trước. Muốn nhanh chóng chạy tới thiên đình, chỉ có một con đường là đi bộ trong hư không tinh tú. Đường cùng, chúng thánh không dám chậm trễ, trực tiếp điều khiển thánh quang đến thiên đình. Liệu có thể đuổi tới trước khi thiên đình bị phá hay không, kết quả này chúng thánh trong lòng cũng không chắc chắn. Ngay khi chúng thánh rời đi không lâu, địa tiên giới cũng đại loạn. Đệ tử Xiển giáo vốn không có tiếng tăm gì, đột nhiên xuất thủ công lược bốn phía. Sau khi phát sinh xung đột mãnh liệt với đệ tử Tiệt giáo, dứt khoát đầu nhập ma đạo, liên thủ với bộ hạ ma đạo công sát tứ phương. Trong đó, Hoàng Long chân nhân dẫn đầu bộ hạ ma đạo, lại cùng Xích Đế giáp công, khiến Kim Linh Thánh Mẫu suýt chút hao tổn. Đối mặt với sự phản bội đột ngột của Xích Đế, nhất thời, các vị thần tiên địa tiên giới hoàn toàn bối rối. Đệ tử Tiệt giáo do Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu lâm vào nguy cơ sâu sắc. Dù Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương muốn gấp rút tiếp viện, cũng không kịp nữa. Vào lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu lâm vào tình cảnh hỗn loạn cực độ, dự định đi theo sư tôn, muốn tự bạo ngăn địch. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Kim Linh Thánh Mẫu kinh hãi đan xen. Kinh hãi là tiểu sư để lại hạ xuống từ trên trời, thật không biết hắn từ đâu mà đến. Đã từng đi về đâu? Sợ chính là tiểu sư đệ vào cuộc, khó có lực đánh một trận, nàng làm bậy liên lụy đến tiểu sư đệ, khiến trong lòng nàng sợ hãi khó có thể bình an, rất sợ sau khi chết đi không dám gặp sư tôn. Quy 1A chương 546 A Xích Đế bị trảm. Đi, mau đi. Tiếng nói mang theo sự lo lắng cực độ vang vọng từ chân trời, khi thấy phía dưới một vùng tiên sơn, đệ tử Tiệt giáo bị hai đạo quân vây khốn gắt cao. Nhìn những gương mặt mang vẻ ảm đạm, ánh mắt lại lộ ra vẻ quyết tử, Ngụy Ương cảm động vô cùng, đây chính là đệ tử Tiệt giáo. Sư tỷ, ta trở về rồi, đừng lo lắng. Tỷ cùng đệ tử Tiệt giáo đứng sang một bên xem đi. Xem ư? Tình hình thế này, bảo Kim Linh Thánh Mẫu đứng sang một bên xem ư? Chắc chắn là không thể. Nhưng chưa kịp để Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng, Ngụy Ương đã bắt đầu triệu hoán bộ hạ tiên phủ. Ánh sáng rực rỡ, U Huỳnh, Lão Tử, Minh Hà Lão Tổ cùng bộ hạ tề tựu. Khi bộ hạ cuối cùng, Vô Danh Quỷ Thành, xuất hiện trong tầm mắt, mắt Kim Linh Thánh Mẫu đã hóa thành chuông reo. Quá kinh hãi. Gần 150.000, mà gần như tất cả đều là yêu ma quỷ quái cảnh giới thần nhân, khiến Xích Đế và Hoàng Long chân nhân thầm hô, vì gã này có phải là đi cướp bóc ma chúng trong ma đảo? Thảo nào ai nấy đều hoảng sợ. Dưới tình hình chiến sự địa tiên giới, bộ hạ thần đạo cảnh giới thần nhân cũng như bộ hạ ma đạo đều hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, gần như 10 phần không còn một. Lúc này đệ tử Tiệt giáo phần lớn là thiên binh thiên tướng, thậm chí không ít là thiên vương cao cư thượng vị, lại vì Xích Đế phản bội gặp phải trọng thương, khiến đệ tử Tiệt giáo hai mặt thù địch, số còn lại không đủ một vạn. Vì loạn lạc địa tiên giới, phần lớn thần nhân cảnh giới đều ở thiên đình phòng thủ, ở địa tiên giới gần như không còn trăm nghìn. Bây giờ Ngụy Ương vẫy tay một cái, liền có 150.000 bộ hạ hiện thân, chuyện này khiến phe mình vui mừng, khiến địch nhân khủng hoảng vạn phần. Rút. Trong mắt Xích Đế lóe sáng. Theo hắn bị Quản Thành Tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết phục, dưới tình hình này, đừng nói Quản Thành Tử không ở đây, dù có ở đây, hắn cũng không muốn giao chiến với cường địch này. Xích Đế nhanh chóng dẫn quân rút lui, nhưng Ngụy Ương có cho chúng cơ hội đó không? Đáp án chắc chắn là không. Lão tử Thiên Tôn, ngươi dẫn Hỗn Độn Thần Long cùng các yêu hoàng bản bộ công sát Xích Đế, những người còn lại cùng ta chiến quần ma. Dứt lời, Ngụy Ương điều khiển thần quang, thẳng đến Hoàng Long chân nhân mà đi. Thấy Ngụy Ương đã đặt chân thần nhân cảnh, Kim Linh Thánh Mẫu mừng rỡ. Nàng đã hao hết thần lực, lúc này vô lực chiến đấu, đâu còn bận tâm lễ nghi, ngồi bệt xuống đất, nước mắt từ đồng tử tuôn rơi. Được thấy tiểu sư đệ trưởng thành như vậy, chết cũng đáng. Ngụy Ương sở dĩ vượt qua tiên đế, càng đột phá tiên hoàng cảnh, một bước thành thần nhân, là nhờ sự tương trợ của Hoa Hoàng. Hôm đó, sau khi Ngụy Ương thu nữ Hoa tộc nhân vào tiên phủ thế giới, Hoa Hoàng đột nhiên thi triển thần lực, lấy ra thần mạch bí cảnh này, trao cho Ngụy Ương. Chính vì thần mạch bí cảnh này, Ngụy Ương có biến hóa về chất. Có thần mạch này ủng hộ, trong tiên phủ chuyển hóa thành tiên dịch khổng lồ, cung cấp Ngụy Ương ngưng kết đạo thứ 5 tiên căn, đặt chân tiên hoàn cảnh. Được lão tử và Minh Hà lão tổ truyền thừa đạo pháp, Ngụy Ương cũng nhất cử ngưng kết bản nguyên chi lực, đặt chân chân tiên cảnh, thực lực ngang hàng thiên binh. Thấy lão tử đuổi theo Xích Đế, Sinh Linh Long Đầu nhân thân sừng rồng kia tay không tất sắc đi theo lão tử, gần như nghiền ép một đường, Xích Đế kinh hoảng, nội tâm hô lớn lần này chỉ sợ làm sai. Quản Thành Tử đi sứ Xích Đế, vốn Xích Đế không muốn cấu kết làm bậy, đáng tiếc năm xưa thành tiên đế, thiếu Tiệt giáo một phần ân tình này đương nhiên phải trả. Mặt khác ma đạo thế lớn, thêm Quản Thành Tử miệng lưỡi dẻo quèo, cùng đệ tử Tiệt giáo đổ tội cái chết của Thông Thiên giáo chủ lên đầu đệ tử Xiển giáo. Xích Đế không thuộc Xiển giáo, nhưng có quan hệ mật thiết với Xiển giáo, lại bị đệ tử Tiệt giáo châm chọc khiêu khích, cản tay quyền lợi, cuối cùng không chịu nổi Quản Thành Tử dụ dỗ, quyết định phản bội Kim Linh Thánh Mẫu. Trong lúc lặng lẽ này, Kim Linh Thánh Mẫu một lòng báo thù cho Thông Thiên giáo chủ, không hề hay biết sự chuyển biến của Xích Đế. Quyền lợi là ác nguyên khiến giả tâm con người bành trướng. Có thần tiên điều khiển quyền lợi, dùng quyền trong tay làm việc có lợi cho thương sinh, loại thần tiên này thấy rõ bản thân, kính sợ thương sinh. Họ hiểu quyền lợi bắt nguồn từ đâu, không phải vì họ có thể đùa bẩn quyền hành mà chiếm cứ cao vị. Dù không thành thánh nhân, cũng trở thành giai thoại. Có thần tiên bị quyền lợi che đậy nội tâm, cam nguyện làm nô lệ quyền lợi, loại người này mất lý trí. Xích đế chính là loại sau, sợ mất quyền lợi. Hắn từng mưu lợi cho nhân tộc, nay đứng trên sinh linh lại quên đi bản tâm, chọn quyền lợi thay vì chính nghĩa. Thắng làm vua thua làm giặc, người thắng có thể viết lại lịch sử, nhưng phải xây dựng trên đạo nghĩa. Không có chính nghĩa, mưu cầu vinh quang chỉ có thể gặp vận rủi, không có thiện quả. Như hiện tại, ngay khi lão tử muốn chém giết Xích đế, thuộc thần bên cạnh đã đi trước một bước, dùng tiên kiếm đâm xuyên ngực hắn. Vì sao? Muốn hỏi như vậy, Xích đế lại không nói nên lời. Phản bội người ắt sẽ bị phản bội, kết quả này là đại đạo luân hồi, hắn có tư cách gì chất vấn thuộc thân. Trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, vốn có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc tất cả chỉ hóa thành tro tàn. Một sợi chân hồn vừa xuất hiện trên đỉnh đầu, đã bị sát thần bản xoáy vào. Chờ đợi hắn là đại đạo thẩm phán, hoặc hóa thành tro tàn, hoặc trước khi chết phản kích ma đạo, tất cả đều là ảo ảnh. Lão tử hài lòng với kết quả này, dù sao không bại lộ tu vi thánh nhân, đối với đạo đức thiên tôn cũng như Ngụy Ương, đều là kết quả tốt nhất. Khi Xích đế bị trảm, bộ hạ đầu hàng thì đầu hàng, chiến tử thì chiến tử, không ai trốn thoát. Tiên tử giải lụa màu từng giúp Quảng Thành tử thuyết phục cha mình, giờ phút này nước mắt tuôn rơi, trong lòng hối hận. Sớm biết kết cục này, tiên tử giải lụa màu tuyệt đối không thuyết phục phụ thân, đáng tiếc đã muộn. Nhìn những thuộc thần vốn trung thành với Xích đế quỳ xuống xin hàng, tiên tử giải lụa màu cười lớn, vung tay chém giết thuộc thần đánh lén Xích đế, rồi tự bạo. Oanh! Không! Vô số bộ hạ từng dưới trướng Xích đế thấy vậy, kinh hãi tột độ. Đáng tiếc chỉ có thể cùng tiên tử giải lụa màu chung phó hoàng tiền. Không, những sợi tiên hồn còn sót lại, đều hóa thành lưu quang, tràn vào sát thần bản. Quy 1A chương 547A Hoàng Long bị trảm. Hoàng Long chân nhân thấy Xích đế quay đầu bỏ chạy, trong lòng chửi rủa một tiếng, liền lập tức dẫn quân rút lui. Hành động này chẳng khác nào chó chê mèo lắm lông. Ngụy Ương dẫn đầu tấn công bộ hạ ma đạo, thấy Hoàng Long chân nhân bỏ chạy, hắn liền tung ra 12 tổ vu kỳ. Thấy 12 lá cờ lớn mang theo ma khí nồng đậm rơi xuống bên cạnh bộ hạ ma đạo, Hoàng Long chân nhân ngẩn người, không hiểu đối phương phạm phải sai lầm gì. Dám ném ma khí ra, muốn chém giết bộ hạ ma đạo, chẳng lẽ đây là hành động ngu xuẩn tự dân bảo bối? 12 tổ vu kỳ đích thực dựa vào ma khí, hơn nữa là chí bảo, lại là mấy món đại sát khí hiếm có, nhưng Hoàng Long chân nhân dường như không nhìn ra lai lịch 12 tổ vu kỳ, ngược lại quên mất bảo vật này xuất từ tay ai. 12 tổ vu kỳ khác với thần khí thông thường, cũng không thể so sánh với ma khí, bởi vì đều là tinh huyết của tổ vu biến thành. Sau khi 12 tổ vu chết, mang theo oán khí nồng đậm, được Địa Hoàng thần nông luyện chế thành. Địa Hoàng lấy khí vận thành thánh, rót khí vận chi lực vào đó, từ đó áp chế oán khí của 12 tổ vu. Chỉ cần nhân tộc khí vận không dứt, oán khí của 12 tổ vu sẽ không phản vệ chủ nhân. Nhưng khi cờ rơi vào tay Ngụy Ương, lại không có khí vận bổ sung. Mỗi lần Ngụy Ương sử dụng, đều hao phí một tia khí vận chi lực trong đó. Về lâu dài, khi khí vận hao phí hết, 12 tổ vu chắc chắn phản vệ chủ nhân. Ngụy Ương, người nắm giữ bảo vật này, tự nhiên không muốn thấy kết quả như vậy. Từ Thông Thiên giáo chủ, Ngụy Ương biết được sự lợi hại của lá cờ này, cũng không dám sử dụng nhiều lần. Mặc dù trong số bảo bối của Ngụy Ương có vẻ nhiều, nhưng có thể làm sát khí chí bảo thì quá ít. Chiêu Yêu Phiên tuy danh tiếng vang xa tam giới, nhưng là chí bảo của yêu tộc, biểu tượng của yêu tộc chi chủ. Tác dụng của nó không gì khác ngoài triệu hoán ngàn tỷ yêu chúng trong tam giới, chỉ cần lay động, phàm là con dân yêu tộc đều phải đến. Nhìn thì cường đại, đáng tiếc nếu thật sự dùng nó để đối địch, e rằng chưa kịp yêu chúng đến, Ngụy Ương đã bị đối phương chém giết. Kim Hồ Lô chứa đựng Chiêu Yêu Phiên, chỉ có tác dụng thai nghén vô vàng pháp khí. Chỉ cần có vật liệu thích hợp, không cần luyện chế, có thể ươm mầm thần khí, tiên khí, thậm chí ma khí. Những pháp khí này có uy lực thế nào, thuộc tính ra sao, đều là ẩn số. Ngay cả nữ oa cũng coi trọng bảo vật chứa Chiêu Yêu Phiên này. Còn về Thanh Bình kiếm, vì ký thác thánh hồn của Thông Thiên giáo chủ, đã cùng Thông Thiên giáo chủ luân hồi chuyển thế, tung tích không rõ. Túi Càn Khôn có thể giam vạn tiên, Ngụy Ương dưới mắt là chân tiên thực lực, có thể vây khốn thần nhân. Thanh Liên bảo sát kỳ, địa thư có công hiệu tương tự, khó mà xem như sát khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên thư tự nhiên không cần nói nhiều, là bảo vật ứng kiếp, có ước thúc nhất định với đầy trời thần tiên, tiền đề là tu vi của bạn phải cao hơn địch nhân, hoặc đối phương thân thể bị phá hủy, chỉ để lại chân hồn, tiên hồn. Còn đối với bộ hạ ma đạo, thiên thư không có hiệu dụng. Lục Căng Thanh Tịnh Trúc cũng có thể làm sát khí. Sinh mệnh chi lực trong đó vừa vặn đối kháng nghiệp lực vô cùng. Chỉ cần chém giết ma chúng, hấp thụ ma khí, có thể trợ tăng sinh mệnh chi lực, từ đó triệt tiêu nghiệp lực vô biên. Về phần Tam Đăng, Thiên Địa Nhân, ngay cả thánh nhân cũng không quá coi trọng, nên Ngụy Ương cũng không đặt nặng. Bích Hải Vân Thuyền không phải sát khí, không cần phải nhắc đến. Chính vì biết được Lục Căng Thanh Tịnh Trúc có thể hấp thụ ma khí, chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, Ngụy Ương chợt lóe lên linh quang, đã Lục Căng Thanh Tịnh Trúc có thể hấp thụ ma khí, sao không đổ ma khí trong 12 tổ vu vào Lục Căng Thanh Tịnh Trúc, để phòng khí linh phản vệ. Ngụy Ương vốn là nghĩ gì làm nấy. Lúc này, sau khi hành động, lại phát hiện Lục Căng Thanh Tịnh Trúc sau khi hấp thụ ma khí, liền mang theo nghiệp lực tràn vào 12 tổ vu. Khi sinh mệnh chi lực cùng nghiệp lực bị khí linh của 12 tổ vu hấp thụ, Ngụy phát hiện khí linh của 12 tổ vu càng thêm giàu có trí tuệ, khác biệt với khí linh trong chiêu yêu phiên, cũng khác biệt với khí linh trong lục căn thanh tịnh trúc. 12 tổ vu vượt xa khí linh khác về trí khôn, so với tiểu kim cũng không hề kém cạnh. Phải biết tiểu kim có được trí tuệ như vậy là nhờ tu luyện thành người, trong đó có đủ loại cơ duyên hội tụ, mới đúc thành trí tuệ của tiểu kim vượt xa bình thường. Khí linh trong những chí bảo khác vốn không có linh trí cao, lại thêm chư vị thánh nhân đều chú trọng điều khiển, chưa từng khiến khí linh tăng trí tuệ, phòng ngừa khí linh có trí khôn cao, từ đó ảnh hưởng sự phù hợp giữa chủ nhân và chí bảo. Hành động lần này của Ngụy Ương trong mắt chư vị thánh nhân là hành động mạo hiểm. Nguyên nhân chính là sự gan dạ của Ngụy Ương, khiến 6 vị Phật Đà khí linh trong lục căn thanh tịnh trúc có được trí khôn nhất định, càng khiến khí linh của 12 tổ vu giàu có trí tuệ, khiến Ngụy Ương không lo lắng về việc bị phản vệ. Đối với hành động mạo hiểm của Ngụy Ương, không những không khiến hai kiện chí bảo phản kháng, càng tăng thêm độ phù hợp giữa cả hai. Chỉ e rằng chư vị thánh nhân biết được điều này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, cũng phải thử một phen. Hoàng Long chân nhân cười thầm trong lòng, cho rằng chỉ cần mọi người thi triển ma khí, bị 12 tổ vu nuốt vào, vì Ngụy Ương không phải ma chúng, không thể hấp thụ ma khí, nhất định sẽ khiến cả hai không phù hợp, tạo thành khí linh phản phệ. Đều cho ta toàn lực thi triển ma lực, cho 12 tổ vu ăn no bụng, ha ha. Ta giống như nắm giữ bảo vật này, nhất định giết đến chúng không còn mảnh giáp. Hơn nữa bảo vật này phù hợp với ai, đều nghe theo ý trời, ta sẽ không ra tay ngăn cản. Nhìn đám quần ma bị 12 tổ vu vây khốn đang nghe theo điều hành của Hoàng Long chân nhân, điên cuồng vận chuyển ma lực, toàn lực thi triển ma khí cung cấp khí linh của 12 tổ vu, Ngụy Ương bật cười. Từng gặp người ngốc, nhưng chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Vốn đang lo lắng về ma khí cho 12 tổ vu kỳ, những người này lại đưa đến tận cửa, với kết quả như vậy, Ngụy Ương sao có thể nhẫn tâm giết họ? Khí linh của 12 tổ vu có ma khí để nuốt, tự nhiên sẽ không chủ động chém giết họ. Vô luận là thần tiên hay ma chúng, khi bị 12 tổ vu kỳ chém giết, đều sẽ chuyển thành ma lực cung cấp nó hấp thụ. Lúc này có ma khí điên cuồng tràn ngập trong đại trận, 12 tổ vu sớm đã phát cuồng bắt đầu nuốt chửng, ý niệm phù hợp với Ngụy Ương, liên tiếp thúc giục Ngụy Ương tranh thủ thời gian triệu hồi lục căn thanh tịnh trúc để cả hai có thể chuyển hóa lẫn nhau. Triệu hồi lục căn thanh tịnh trúc, phất tay cắm ở bên ngoài 12 tổ vu kỳ, sau khi cả hai chuyển hóa lẫn nhau, khí linh 12 tổ vu vốn là hư thể lại từ từ chuyển hóa thành thực thể, hư thể càng ngày càng ngưng thực. Qua nửa canh giờ, khi tất cả ma chúng bất chấp hao tổn, cuối cùng bắt đầu có người nằm rạp xuống đất, không còn chút ma lực. Lại qua một canh giờ, hơn nửa số ma chúng cũng đi theo bước chân của họ, thậm chí có không ít người lấy ra vật tư tu luyện, điên cuồng hấp thụ chuyển hóa thành ma lực, tiếp tục thi triển ma khí cung cấp khí linh của 12 tổ vu thôn phệ. Lại qua một canh giờ, Hoàng Long chân nhân trong sân đã mồ hôi lạnh đầy đầu. Nhìn xung quanh đám ma chúng mệt mỏi không chịu nổi, hắn đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hoàng Long chân nhân hậu tri hậu giác muốn triệu hồi pháp khí, chuẩn bị phá vỡ pháp trận để thoát khỏi nơi đây. Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Đừng nói khí linh của 12 tổ vu sẽ không tha cho hắn, 6 vị Phật Đà cũng hưng phấn liên tục, thúc giục 12 tổ vu trảm giết hắn. Huống chi Minh Hà lão tổ đã sớm có mặt ở đó, phất tay thi triển thần lực, trực tiếp hạ thủ với hắn. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Dù Hoàng Long chân nhân đã thành tựu chuẩn thánh cảnh giới, đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi tay Minh Hà lão tổ. Từng khối huyết nhục rơi xuống bị 12 tổ vu nuốt chửng, chuyển hóa ma khí cung cấp lục căn thanh tịnh trúc hấp thụ, sau đó được lục căn thanh tịnh trúc cung cấp, thân thể dần dần lộ ra đường nét, tuy vẫn là hư thể, nhưng đã xen giữa hư thể và thực thể, khiến Ngụy Ương không khỏi ngạc nhiên. Quy 1A chương 548A tiệt giáo thuộc về. Gần 5 vạn ma chúng bị 12 tổ vu kỳ chém giết, tổn thất binh lực lớn ở đây không chỉ giải cứu đệ tử tiệt giáo, mà còn cản trở kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngụy Ương bất ngờ trở về giáng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn mạnh mẽ, cái tát này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn mất hết thể diện, hận không thể lột da hắn để trút giận. Ngụy Ương hoàn toàn không biết, cũng khinh thường việc biết đến điều này. Hai bên đứng ở thế đối lập tuyệt đối, định trước không thể cùng tồn tại. Dù Ngụy Ương biết kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng sẽ trực tiếp phá hoại. Huống chi tiệt giáo và xiển giáo vốn đã đối đầu. Ngụy Ương sao có thể nhân từ? Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Đã biến thành cừu địch, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn có một trận ác chiến với Ngụy Ương. Thấy đệ tử tiệt giáo mệt mỏi cực độ và Kim Linh Thánh Mẫu hao hết thần lực, Ngụy Ương đau xót trong lòng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của sư tỷ, chắc chắn là vì sự sống còn của sư tôn mà lo liệu. Ngụy Ương tiến lên vài bước, trực tiếp truyền âm thực sự cho nàng. Thật sao? Sao dám lừa gạt sư tỷ? Nhưng việc này chớ nên để lộ cho người ngoài. Thấy sự chân thành trong mắt Ngụy Ương, nước mắt Kim Linh Thánh Mẫu lập tức tuôn trào, không thể kìm nén được nữa, quỳ xuống đất khóc rống. Tiếng nghẹn ngào phát ra từ hàm răng cắn chặt, sợ rằng không thể nhịn được mà nói ra việc này, khiến Ngụy Ương đau lòng. Với tình cảm sư đồ giữa Kim Linh Thánh Mẫu và Thông Thiên Giáo chủ, khoảng thời gian này là một đoạn dày vò thống khổ tột cùng. Ngụy Ương bước lên, đến trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu, hai tay đặt lên vai nàng, an ủi nàng đừng quá đau buồn, hy vọng mang lại cho nàng một tia an ủi, để nàng giải tỏa nỗi bi thương trong lòng. Sư đệ, những người này đều là đệ tử cuối cùng của tiệt giáo. Sư tỷ cầu ngươi ra tay tương trợ, vì tiệt giáo lưu lại một tia truyền thừa. Một lúc sau, Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, nhìn các đệ tử Tiệt giáo bên cạnh, mang theo vẻ chờ đợi nhìn Ngụy Ương. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói vậy, Ngụy Ương tỏ vẻ chần chừ. Trong lòng biết ý của Kim Linh Thánh Mẫu, đơn giản là để mọi người tiến vào thế giới tiên phủ, cùng nàng và Tam Tiêu, Triệu Công Minh chuyển hóa thành bộ hạ Atula, có được thân thể. Nhưng hành động này không phù hợp với kế hoạch của Thông Thiên giáo chủ. Một khi bị các thánh nhân khác biết được, Ngụy Ương sẽ bị liên lụy. Khi thấy những đệ tử Tiệt giáo mệt mỏi không chịu nổi, thân thể ẩn hiện đã có chút tan rã, cuối cùng Ngụy Ương không nỡ để họ diệt vong như vậy. Được, chư vị, ta lấy thân phận trưởng giáo ra lệnh cho các ngươi nhận ta làm chủ. Cái này, ngươi? Lời Ngụy Ương vừa thốt ra đã bị mọi người chất vấn, nhưng ngay lập tức, mọi người không hề do dự, trực tiếp đến ký khế ước với Ngụy Ương. Dù trong lòng họ không tình nguyện, nhưng vì Ngụy Ương lấy thân phận trưởng giáo ra lệnh, chỉ cần họ thừa nhận là đệ tử Tiệt giáo, phải tuân theo mệnh lệnh. Kết quả này khiến Ngụy Ương càng coi trọng những người xuất thân từ Tiệt giáo, họ mới là trụ cột vững chắc của Tiệt giáo. Đáng tiếc với thân phận âm thần ở trong tam giới, nếu thật sự có được thực thể, e rằng, không, nhất định sẽ trở thành gánh nặng của Tiệt giáo. Tiên dịch như mưa giáng xuống. Khi từng giọt tiên dịch rơi trên thân mọi người, tất cả đệ tử Tiệt giáo ở đây đều hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Minh Hà lão tổ cũng tự mình trở lại tiên phủ, thi triển thánh lực của mình, hóa thành một đầm huyết hải, giúp đỡ gần 10.000 đệ tử Tiệt giáo trở thành một phần của bộ hạ Atula. Sư tỷ, hãy tuyên bố với bên ngoài rằng những người này đã chiến tử ở đây. Sư đệ, bọn họ dù chuyển hóa thành bộ hạ Atula, nhưng không khó bị người ngoài phát hiện bản nguyên chi lực. Một khi bị ngoại giới biết được, không chỉ an toàn của ta bị đe dọa, mà còn vi phạm kế hoạch ban đầu của sư tôn. Chúng ta phải thận trọng. Được, đều nghe sư đệ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi cũng nên đến tiên phủ, sắp xếp họ. Hãy nhớ để họ nghe theo điều khiển của Tiểu Thiên, toàn lực phối hợp với La Thanh, chủ luân hồi điện hoàn thiện địa phủ. Có lẽ ở trong tiên phủ là một con đường không tồi cho họ. Được. Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu thúc đẩy tạm trú lệnh, trực tiếp hóa thành lưu quang tiến vào tiên phủ. Tiên chủ, bây giờ. Từ Kim Linh Thánh Mẫu biết được tình hình địa tiên giới. Dù biết địa tiên giới đang hỗn loạn, cần một người gánh vác để dẹp loạn và cứu vãn sự suy tàn, nhưng vì Ngụy Ương nhận nhiệm vụ từ tiên phủ, không thể không đi tìm những người được chọn. Vậy bây giờ làm sao có thể ở lại địa tiên giới? Lão tử Thiên Tôn, địa tiên giới này có lẽ cần ngươi dẹp loạn. Chúng ta sẽ đến Hoàng Hiếu Mang Thiên, cùng các đệ tử của ta tụ hợp. Đến lúc đó, ngươi sẽ dẫn Thần Long vệ, Yêu Hoàng vệ, Thiên Quỷ vệ thu phục địa tiên giới. Ta cũng sẽ xuống giới, hoàn thành sứ mệnh để kết thúc kiếp số và vận chuyển nhân đạo. Cũng tốt. Sau khi mọi người trở về tiên phủ, Ngụy Ương điều khiển toa nghê đến Hoàng Hiếu Mang Thiên. Quần ma đã vào thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn quần thần trở ra, đến Thái Cực Thiên cùng Câu Trần Đại Đế tụ hợp, hy vọng có thể kiên trì đến khi các thánh nhân trở về để thu phục Ngọc Hoàng Thiên. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chiếm cứ thiên đình, ngồi ngay ngắn trên kim loan bảo tọa của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng hắn không hề vui sướng, ngược lại cau mày, có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ miệng hắn. Quần ma không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại như vậy, nhưng biết chắc chắn có chuyện xảy ra khiến vị này tức giận. Còn Nhân Ma Thần thì hả hê vô cùng, nhưng trong lòng cũng tò mò. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ có biến cố? Tà Ma Thần cẩn thận hỏi một câu mới khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn hồn. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn Quảng Thành Tử, lập tức nước mắt lưng tròng. Chư vị, vừa rồi không lâu, học trò cưng của ta, Hoàng Long Chân Nhân, đã bị kẻ cướp cờ đánh giết. Nghe tin này, ta vô cùng đau buồn. Không ngờ Hoàng Long vì ta mà ngăn cản địch nhân, chung quy là kiếp số khó thoát, biến thành tro bụi. Mọi người nghe tiếng than bi thương của Nguyên Thủy cũng có chút tiếc nuối. Chính vì hành động đầu quân của Hoàng Long Chân Nhân mà các ma thần mới có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có mưu đồ. Đáng tiếc không ngờ vị này lại đoản mệnh như vậy, thật khiến người ta thổn thức. Chính vì lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khiến mắt Nhân Ma Thần sáng lên. Nghĩ đến đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù đầu nhập ma đạo nhưng chưa bị ma tôn đánh dấu, bản thân cũng chưa từng bỏ qua bản nguyên chi lực thần đạo, chuyển hóa thành bản nguyên chi lực ma đạo. Vậy nếu họ gặp kẻ cướp cờ kia thì sao? Không được, tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa, sợ rằng sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giết. Dù sao tiểu tử nhân tộc kia quá yếu đuối. Nhưng điều này không cản trở ta phái người đi tiếp xúc, khi cần thiết có thể ra tay tương trợ. Hắc hắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có bảo tọa thánh nhân trong thần đạo, sao không ngồi cho yên? Nhất định phải đến ma đạo tranh quyền với ta, đều là do ngươi bức ta. Nhân Ma Thần suy nghĩ trong lòng, người ngoài tự nhiên không biết. Còn nỗi bi thương trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù có một phần vì Hoàng Long Chân Nhân, nhưng càng nhiều là vì đại bộ phận đệ tử xiển giáo. Quy 1A chương 549 A Thái Cực Trời Một Trận Chiến 1. Việc xiển giáo đệ tử có mặt ở địa tiên giới vốn là một kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Long Chân Nhân, họ dự định tiên phong chiếm cứ địa tiên giới, thừa lúc quần ma sơ hở, từ đó nắm quyền chủ vị ở đây. Sau đó, lấy địa tiên giới làm bàn đạp, ủng hộ thế lực thiên thần do hắn nắm giữ. Nếu kế hoạch này thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nắm cả thiên, địa, nhân, từ đó khống chế thần đạo. Lúc đó, không chỉ các thần tiên dưới trướng phải phục tùng, mà ngay cả các thánh nhân cũng phải cúi đầu xưng thần. Việc sai khiến các thánh nhân sẽ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay chuyển càn khôn, nắm giữ thần đạo. Giả tâm này nếu bị người khác biết được, không chỉ các ma thần kinh sợ, mà ngay cả các thánh nhân cũng phải run rẩy. Đáng tiếc, mọi chuyện đổ vỡ vì Ngụy Ương ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự hận người này. Các ma thần không biết kế hoạch của hắn, nên thật lòng an ủi, sợ rằng nếu thế lực thiên thần mất đi sự điều khiển của hắn, họ sẽ trở thành mục tiêu chung. Chư vị, các thánh nhân sắp đến, ta tất yếu có một trận ác chiến. Sau trận chiến này, thế gian sẽ không còn thánh nhân, không còn thần đạo. Chư vị có nguyện ý nghe theo ta điều hành? Xin nghe theo Thiên Tôn điều động. Thấy các ma thần chấp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn khựng lại trong lòng, một ý kế lóe lên. Nhân ma. Dạ. Nhân ma thần lập tức lo lắng khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên Kim Loan bảo tọa liếc nhìn mình. Vừa nãy hắn còn tính toán làm suy yếu đối phương, giờ đã bị điểm mặt, nhân ma thần tự nhiên kinh ngạc. May mắn, hắn là một con cáo già. Sau một thoáng sững sờ, hắn lập tức cung kính lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ cầu xin và lấy lòng. Ngươi cùng tâm ma, vu ma, tà ma nhanh chóng tấn công Thái Cực Thiên, trong vòng một canh giờ phải chém giết hai vị đạo nhân Tây Phương. Trận chiến này chủ lực là ngươi, tuyệt đối không được qua loa. Hả? Dạ. Nhân ma thần mừng rỡ. Bốn ma thần ra tay chém giết hai thánh nhân, nếu còn không giết được đối phương thì không xứng danh ma thần. Tất nhiên, trừ khi hai thánh nhân tự bạo, mới có thể chống lại bốn ma thần. Nhưng với những gì quỷ quái và yêu ma đã làm, họ đã phòng bị, làm sao để đối phương đắc thủ? Quỷ quái, thi ma, các ngươi ở lại cùng ta. Ha ha, chúng ta sẽ bày một kế không thành kế trước thiên đình này. Kế không thành kế? Ngươi không muốn sống nữa sao? Tất nhiên, không ai dám nói ra những lời này. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn không phải người tìm đường chết. Vì vậy, hai ma thần sẵn lòng đi theo hắn, xem hắn dùng thủ đoạn gì để khiến các thánh nhân đến phải chùn bước. Khi Đạo Đức Thiên Tôn cùng các thánh nhân đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn quân thiên đình, nhanh chóng xuất động giết về phía họ. Các thánh nhân kinh hãi. Vì thiên đình bị ma đạo chiếm giữ, ma khí ngút trời, họ không thể điều khiển thiên đạo, cũng không thể suy diễn thiên cơ, càng không biết chuyện ở thế lực thiên thần. Hành động này khiến các thánh nhân cho rằng thiên đình là nơi phục kích. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu, bên cạnh chỉ có hai ma thần, họ không khỏi nghĩ như vậy. Rút lui trước, e rằng thế lực thiên thần đã mất. Đạo Đức Thiên Tôn muốn chém giết nhị sư đệ, nhưng thế lực thiên thần đã mất, các thánh nhân không thể hao tổn thêm. Lúc này, không biết hai vị thánh nhân Tây Phương ở đâu, Đạo Đức Thiên Tôn không dám đối địch, sợ rơi vào bẫy. Nguyên nhân là do các thánh nhân hành tẩu trong hư không, hao phí thánh lực không ít. Lúc này không phải thời cơ tốt nhất để đối đầu với quần ma. Nhưng khi Đạo Đức Thiên Tôn rút lui, quần ma đi theo Nguyên Thủy càng nhanh, khiến các thánh nhân càng ngộ nhận rằng nơi đây là bẫy do Nguyên Thủy Thiên Tôn giăng ra, chờ họ nhảy vào. Cứ thế, trong chớp mắt đã qua nửa canh giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dẫn quân trở về, khiến các thánh nhân mệt mỏi phải ổn định khí tức, nhanh chóng khôi phục thánh lực trong hư không. Không tốt. Khi mọi người hấp thu thiên tài địa bảo để khôi phục thánh lực, Hiên Viên lộ vẻ hoảng sợ và bất đắc dĩ, hướng về thế lực thiên thần nói một câu bất lực. Sao vậy, Hiên Viên? Đạo Đức Thiên Tôn nói xong, bỗng nhiên vỗ đầu, lại nói, y khá lắm Nguyên Thủy, thật giỏi tính toán. Đi, ta cùng nhanh lên trở về, cứu hai vị đạo hữu Tây Phương. Các thánh nhân kinh hãi, đều hiểu ý họ có thể trở thành thánh nhân, không phải là quái vật tu luyện ngàn vạn năm sao. Suy nghĩ kỹ lại, họ đã hiểu tiền căn hậu quả. Lúc này, các thánh nhân vẫn chưa phát hiện hai thánh nhân vẫn lạc. Nguyên Thủy chỉ đưa hai ma thần ra, rõ ràng là muốn dọa lùi họ. Mục đích hiển nhiên là hai vị thánh nhân Tây Phương. Mưu kế này khiến các thánh nhân cảm thấy nhục nhã, nhưng không thể không bội phục Nguyên Thủy, thật sự là quá lớn mật. Trong lúc này, ở Thái Cực Thiên, hai vị thánh nhân Tây Phương nhìn quần ma đang đến, trong lòng sợ hãi khó có thể bình an. Sư huynh, sao đây? Chuẩn Đề đạo nhân đứng bên cạnh Tiếp Dẫn đạo nhân, sốt ruột nhìn huynh trưởng. Tiếp Dẫn đạo nhân mạnh hơn Chuẩn Đề đạo nhân một chút, lại rất giỏi tính toán. Nếu trong lòng ông không có dự đoán gì về tình cảnh này thì mới là chuyện lạ. Mau đến. Ai? Sư đệ, trận chiến này chỉ cần ngươi vây khốn quần ma nửa khắc, chúng ta sẽ có cơ hội chém giết bốn ma thần. Các già lam, Bồ Tát, La Hán, Hộ Pháp, Kim Cương, cùng ta kết vạn Phật Triều Tông chi trận. Dạ. Các già lam, Bồ Tát lần lượt bày trận, cùng Tiếp Dẫn đạo nhân kết thành đại trận. Trong chốc lát, kim quang chợt hiện, thải quang bắn lên trời, khiến quần ma đang tiến đến không dám bước thêm một bước, sợ rơi vào bẫy. Tiếp Dẫn đạo nhân rốt cuộc là có lòng tin, hay muốn bắt chước Nguyên Thủy, bày ra kế không thành kế. Nhân ma thần thấy vậy, hạ lệnh quần ma dừng lại, hỏi các ma thần bên cạnh. Không biết. Chúng ta cứ đánh thôi. Bọn họ chỉ có hai thánh nhân, chúng ta cứ đánh là xong. Vu ma thần khinh thường khi thấy nhân ma thần chần chừ. So với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vu ma thần càng bội phục Nguyên Thủy hơn. Người ta dẫn hai ma thần, dám bày kế không thành kế ở Ngọc Hoàng Thiên. Gã này có ba ma thần giúp đỡ, còn khúng núng, thật đáng xấu hổ. Đúng vậy, cứ đánh thôi. Thời gian không chờ ai. Nếu đợi đến khi các thánh nhân chém giết Nguyên Thủy, chúng ta cũng phải đối mặt với cái chết. Trận chiến này chỉ có tử chiến. Tâm ma thần cũng nhíu mày, liếc nhìn nhân ma thần, trong lòng không vui. Được, cứ đánh thôi. Nhân ma thần sợ gây ra sự phẫn nộ, không dám chậm trễ nữa, trực tiếp hạ lệnh quần ma tấn công đại trận do Phật chúng tạo thành, cùng ba ma thần khác xông về trung tâm đại trận, nơi hai vị thánh nhân Tây Phương. Quy 1A chương 550A Thái cực trời một trận chiến 2. Ngay khi bốn vị ma thần từ phía sau đội quân ma quái dốc toàn lực tiến vào đại trận, bắt đầu điên cuồng tàn sát bầy Phật, Chuẩn Đề đạo nhân lại ngự không mà đến, mỉm cười với bốn vị ma thần, chắp tay làm lễ Phật rồi chậm rãi nói, để bốn vị ma thần xin dừng bước. Dừng cái con khỉ. Bốn vị ma thần thấy đối phương đơn độc một mình ngăn cản, sao có thể bỏ qua cơ hội này để chém giết, nghe theo lời của Chuẩn Đề đạo nhân để hắn câu giờ. Thấy bốn vị ma thần trong nháy mắt đã lao đến, Chuẩn Đề đạo nhân khẽ cười khổ. Dù không biết sư huynh có chuẩn bị gì phía sau, nhưng lúc này không thể không tiến lên ngăn cản, miệng chậm rãi nói, kệ tội gì chứ. Đạo hữu xin giúp ta. Ngay lúc đó, hai đạo lưu quang từ phía dưới ngự không bay lên, đứng bên cạnh Chuẩn Đề đạo nhân. Nhìn cách ăn mặc và hình tượng hiển hiện sau lưng hai người này, bốn ma thần sững sờ. Quả nhiên là vậy. Hai vị đạo hữu mỉm cười, khom mình hành lễ với Chuẩn Đề đạo nhân. Hiển nhiên, đây là hai hóa thân thiện ác của Chuẩn Đề đạo nhân. Bốn ma thần thầm kêu lên, là Chuẩn Đề đạo nhân giấu kỹ thật. Nhưng gã này thật sự quá hèn hạ. Hai người này không phải ai khác. Một vị hiện ra hình dạng Thiên Thủ Quan Âm, chính là Chuẩn Đề Bồ Tát nổi tiếng trong Phật giáo. Chuẩn Đề Bồ Tát còn có tên là Chuẩn Chi Quan Âm, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị Bồ Tát lớn mà Phật tử hiển mật biết đến, trong Thiền Tông thì được gọi là Thiên Nhân Trượng Phu Quan Âm. Trong lòng Phật chúng, Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị Bồ Tát có cảm ứng rất mạnh, rất quan tâm đến việc cúng dường. Người cúng dường ngài sẽ được xưng là Tam Thế Chư Phật Chi Mẫu, phúc đức trí tuệ vô lượng, công đức rộng lớn, cảm ứng sâu vô cùng, thỏa mãn mọi nguyện vọng thế gian và xuất thế gian của chúng sinh, bảo vệ chúng sinh từng ly từng tí. Còn ở bên kia Chuẩn Đề đạo nhân, chỉ thấy phía sau người này tỏa ra ngũ sắc lưu quang, hình tượng hiển lộ sau lưng là một con khổng tước ngũ sắc. Chúng Phật thầm kêu lên, là Khổng Tước Đại Minh Vương. Hình tượng này, cả thần và ma đạo đều chỉ có Khổng Tước Đại Minh Vương. Chính vì vậy, bốn ma thần thầm chửi Chuẩn Đề đạo nhân thật hèn hạ vô sĩ. Khổng Tước Đại Minh Vương chính là Khổng Tuyên, con khổng tước đầu tiên của thế gian. Sau khi đắc đạo tu thành nhân hình, lấy tên Khổng Tuyên làm quan, đến chức tổng binh Tam Sơn quan. Năm xưa trong Phong Thần, sau khi Bích Vân Đồng bị phá, ông được trụ vương điều đến Kim Kê lĩnh, lập tiền tuyến ngăn cản quân Chu Tiến vào Quan Ngãi. Từ khi Khổng Tuyên xuất chiến, liên tiếp đánh bại Hồng Cẩm, Lôi Chấn Tử và hàng chục viên đại tướng, khiến Khương Tử Nha phải treo cao miễn chiến bài. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Khương Tử Nha mời Chuẩn Đề đạo nhân đến đánh bại và thu phục. Sau khi Khổng Tuyên bị Chuẩn Đề đạo nhân thu phục, từ khi Phật giáo hưng khởi, ông được thăng làm Khổng Tước Đại Minh Vương, nhận cúng dường hương hỏa, địa vị rất tôn sùng ở Tây Thiên. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, người ngoài sao có thể biết được Khổng Tuyên bản thể đã sớm bị Chuẩn Đề đạo nhân tế luyện thành ác thân. Chính vì vậy, cả Khổng Tước Đại Minh Vương và Chuẩn Đề Bồ Tát đều có danh xưng Phật Mẫu. Hôm nay, nếu không phải vì ngăn cản bốn ma thần, Chuẩn Đề đạo nhân tuyệt đối không bại lộ bí mật này. Nhưng cảnh tượng này, trong mắt các vị Phật, càng khiến họ bất mãn, tràn ngập sự khinh bỉ đối với sự trơ trẽn của Chuẩn Đề đạo nhân. Nếu Chuẩn Đề chém giết Khổng Tuyên, đánh cắp bản thể của đối phương tế luyện làm ác thân, trong thần đạo tuy hiếm thấy, nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý, người ngoài cũng không nói gì. Nhưng Khổng Tuyên bản thể vẫn có ngũ sắc thần quang, hiển nhiên chân hồn Khổng Tuyên chưa diệt. Có thể thấy Chuẩn Đề đạo nhân nhất định đã ký thác vào thân Khổng Tuyên. Hành động này nếu ở trong ma đạo thì là chuyện thường xảy ra, nhưng trong thần đạo, càng là lấy lòng từ bi, thì hành động này thật sự không ổn, bị người chỉ trích. Chém. Nhân ma thần không nói nhiều, Ma Long Hoàng kiếm trong tay lập tức xuất thủ. Lúc này, đừng nói ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, ngay cả thất bảo diệu thụ cũng khiến chúng ma trong lòng kinh hãi. Không ai biết Ma Long Hoàng kiếm có thể ngăn cản hai bảo vật này hay không, ngay cả nhân ma thần cũng không chắc. Thất bảo diệu thụ là do Chuẩn Đề đạo nhân lấy bản thể của mình, một đoạn cành cây bồ đề canh kim Tây Phương, kết hợp với vàng, bạc, lưu ly và thất bảo luyện chế thành, là pháp khí chứng đạo của Chuẩn Đề đạo nhân. Danh xưng ê không gì không soát, tên đầy đủ là thất bảo diệu soát thụ. Trong Hồng Hoang xưa kia, bảo bối có cùng công năng và uy lực với nó chỉ có Lạc Bảo Kim Tiền và Kim Cương Trác. Ngoài ra, không có chí bảo nào có thể so sánh. Chí bảo soát bảo này, ngay cả trong ma đạo cũng có uy danh riêng. Chính nhờ ngũ sắc thần quang và thất bảo diệu thụ, Chuẩn Đề đạo nhân đã tạo dựng đủ nội tình cho thế giới Tây Phương, khiến thần ma hai đạo phải khiếp sợ. Còn Ma Long Hoàng kiếm là do Thiên Ma thần tạo ra, với danh nghĩa bài trừ mọi phong ấn trận pháp, đồng thời có công năng mà không ai biết, đó là chống lại các chí bảo soát bảo. Nó vốn được tạo ra để nhắm vào thất bảo diệu thụ và ngũ sắc thần quang. Sau khi Thiên Ma thần chết, quyền nắm giữ ma long hoàng kiếm rơi vào tay nhân ma thần. Vì vậy, bảo vật này mới có thể trấn nhiếp các ma thần, trở thành lãnh tụ quần ma. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thân từ thần đạo, quyền sở hữu ma long hoàng kiếm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ. Một con ma long màu đen khổng lồ lao thẳng đến Chuẩn Đề đạo nhân. Nhân ma thần hiển nhiên muốn chém giết bản thể của Chuẩn Đề đạo nhân, nhưng không phải để Khổng Tuyên khôi phục thần trí, mà là vì chém giết Chuẩn Đề đạo nhân có thể khiến đối phương mất quyền điều khiển thất bảo diệu thụ. Đến lúc đó, hắn có thể liên thủ với các ma thần khác, chém giết hai hóa thân thiện ác còn lại. Ngay khi nhân ma thần ra tay, tâm ma thần cũng hóa thành vô số điểm sáng, như đom đóm rơi vào đội quân Phật chúng đang kết trận phía dưới. Đây chính là ma pháp đặc hữu của tâm ma thần. Khi những điểm sáng như đom đóm chui vào thân thể các vị Phật chúng, Tiếp Dẫn đạo nhân bỗng nhiên sáng mắt lên, miệng chậm rãi nói, "Ê, muốn chết, đạo hữu ra tay đi." "Cũng tốt." Lập tức, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trong đội quân Phật chúng, chắp tay trước ngực há miệng nói, "Ê úm." Không giống những Phật chúng khác lộ vẻ mê mang, thân thể không bị khống chế, Như Lai lại há miệng nói, "Ê Lam. Đây là úm ma ni bát mê hồng." "Giỡn à?" "Đó là lục tự chân ngôn của Phật giáo, diệu quyết khắc chế ma chúng, thi triển trong miệng Như Lai càng thêm uy lực." Những Phật chúng sắp tẩu hỏa nhập ma khôi phục thanh minh trong mắt, lập tức xua tan sự mê hoặc của tâm ma trong lòng. Tuy nhiên, vẫn có không ít Phật chúng vung vẩy pháp khí trong tay, tấn công những người thân hữu bên cạnh. Cùng lúc đó, Vu Ma hóa thành Kình Thiên Cự Thần, bàn tay to lớn vươn thẳng đến Chuẩn Đề đạo nhân. Bàn tay lớn này quét qua, đánh chết vô số Phật chúng, chân hồn phiêu tán trên bầu trời, lại bị tà ma phất tay thi triển ma khí, biến thành từng con ác quỷ dữ tợn. Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn chưa xuất thủ. Dù Vạn Phật Triều Tông đại trận sắp vỡ, Chuẩn Đề đạo nhân hai mặt thù địch, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào hư không, dường như đang đợi điều gì, hoặc đang mong mỏi điều gì. Quy 1A chương 551 A Thái Cực Trời Một Trận Chiến 3. Vô số Phật chúng ngã xuống, vô vàng ma quái tiêu vong, Thái Cực Thiên giờ đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Trong thời khắc nguy nan ấy, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn bốn ma thần tàn sát Phật chúng, rồi ngước mắt lên trời, dõi theo Chuẩn Đề đạo nhân đang liều mạng giao chiến với nhân ma thần, Vu Ma Thần và Tà Ma Thần. "Sư huynh, cứu ta." Khi Khổng Tước Đại Minh Vương bị tà thần kiềm chế, Chuẩn Đề Bồ Tát đang giao chiến với Vu Ma Thần, thì nhân ma thần đột nhiên hóa thành 10 đạo. Một hóa thân cầm phân thủy thứ, đâm xuyên thân thể Chuẩn Đề đạo nhân. Kinh hãi vì bị tấn công từ cả hai phía, Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng kêu gọi Tiếp Dẫn đạo nhân trợ giúp. "Sư đệ, ta đến giúp ngươi, đừng hoảng hốt." "Hừ, nhân ma, đừng càn rỡ." Một tiếng gầm thét lo lắng vang lên từ miệng Tiếp Dẫn đạo nhân. Giờ khắc này, Tiếp Dẫn đạo nhân đã bất chấp tất cả, điều khiển lưu quang lao thẳng đến nhân ma thần. "Sư huynh, ngươi cố ý sao?" Ngay lúc nhân ma thần liều lĩnh, tay cầm phân thủy thứ đâm vào thân thể Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy nụ cười mỉm trong mắt Tiếp Dẫn đạo nhân, lập tức hiểu ra. Đây chắc chắn là Tiếp Dẫn đạo nhân cố ý làm, đáng tiếc đã muộn một bước. Trong khoảnh khắc, Chuẩn Đề đạo nhân triệu hồi thất bảo diệu thụ, hung hăng quét về phía nhân ma thần. Nhân ma thần cảm giác phía sau có gió lạnh ập đến, biết Tiếp Dẫn đạo nhân đã tới, chỉ có thể thầm than một tiếng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể khiến Chuẩn Đề đạo nhân vẫn lạc. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Mang theo sự bất đắc dĩ và tiếc nuối, nhân ma thần chỉ có thể biến mất tại chỗ, hợp nhất với hóa thân gần nhất. Ngay sau đó, 10 đạo hóa thân lại dung hợp là một, tay cầm ma long hoàng kiếm phòng bị Tiếp Dẫn đạo nhân đột kích. "Sư đệ, ngươi..." Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến chúng thần ma đang giao chiến đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân cầm thất bảo diệu thụ, hung hăng đánh vào ngực Tiếp Dẫn đạo nhân, khiến toàn bộ ngực Tiếp Dẫn đạo nhân lõm sâu vào, miệng phun từng ngụm máu tươi, lẫn trong đó là từng tia máu đông. Hiển nhiên, một kích của Chuẩn Đề đạo nhân đã khiến Tiếp Dẫn đạo nhân bị trọng thương. Cảnh tượng này khiến các thuộc hạ thần ma đều trợn mắt nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, không hiểu vì sao Chuẩn Đề đạo nhân lại phát điên, tấn công Tiếp Dẫn đạo nhân, thậm chí còn ra tay lần nữa. "Ha ha, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, vậy ta cho ngươi chết trước." Toàn thân nổi lên từng tia ma khí, Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, tay cầm thất bảo diệu thụ, lao thẳng đến Tiếp Dẫn đạo nhân. "Hồ đồ. Sư đệ, tỉnh lại đi, đừng để tâm ma điều khiển." Tiếp Dẫn đạo nhân dường như đã nghĩ ra điều gì. Lạnh lùng nhìn Chuẩn Đề đạo nhân với vẻ mặt dữ tợn, trong lòng thầm hối hận. Không nên để sư đệ một mình chiến đấu với quần ma, càng không nên coi nhẹ tâm ma quỷ dị kia. Nó đã khiến Chuẩn Đề đạo nhân bị tâm ma điều khiển. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân cùng nhau phong thánh, hai vị thánh nhân cũng là hai người thân thiết nhất trong chư thánh. Mối quan hệ giữa họ còn chặt chẽ hơn cả Tam Thanh, thậm chí còn được xưng là anh em ruột, người ngoài cũng không nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ, ngay trước mặt chúng Phật, hai người lại ra tay đánh nhau, chẳng còn chút tình nghĩa nào. Hiển nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân đã có oán khí từ trước, nếu không tuyệt đối không bị tâm ma điều khiển. Nhưng hai người rốt cuộc có oán hận gì? Điều này không ai biết. Ngay cả tâm ma thần, kẻ thừa cơ chui vào nội tâm Chuẩn Đề đạo nhân, khiến Chuẩn Đề đạo nhân nổi lên tạp niệm, rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, cũng không ngờ tới kết quả này. Đạo hữu. Ngay khi chuẩn đề Bồ Tát thoát khỏi Vu Ma Thần, muốn dung hợp với bản thể, chuẩn bị đánh thức chuẩn đề đạo nhân đã mất thần trí, lại bị Vu Ma Thần đuổi theo phía sau, cùng với nhân ma thần đang vui mừng, liên thủ ngăn cản. Phục. Hai vị ma thần toàn lực xuất thủ, đối phó với thiện ác chi thân chỉ tương đương chuẩn thánh, kết quả có thể đoán được. Uy áp thiên địa khổng lồ bao phủ chuẩn đề Bồ Tát, một tiếng nổ vang lên, chuẩn đề Bồ Tát đã hóa thành tro bụi. Sự tiêu vong của thiện thân chuẩn đề Bồ Tát gây ra phản ứng dây chuyền. Lập tức, tiếp dẫn đạo nhân cảm thấy lạnh người, thấy màu đỏ trong mắt chuẩn đề đạo nhân ngày càng đậm, vẻ mặt khổng tước đại minh vương càng thêm xoắn xuýt, tiếp dẫn đạo nhân nghiến răng, phất tay ném ra một vật. Chỉ thấy vật này như một bảo tháp, thực chất là một cây cột đá khắc đầy Phật hiệu và kinh chú. Cột đá hiển hiện dưới hình dạng tháp, bốn phía có tượng Phật, chung quanh kim quang tràn ngập, khiến người bên cạnh không thể mở mắt. Đó chính là khí chính đạo của tiếp dẫn đạo nhân, tiếp dẫn bảo tràng. Tiếp dẫn bảo tràng vừa xuất hiện, liền lớn lên theo gió. Trong nháy mắt, nó đã trở thành một ngọn núi dựng đứng, ngăn cản chuẩn đề đạo nhân tiếp tục công kích. Quần ma phía dưới bị nó nghiền nát, khiến ba ma thần còn lại phải kinh hãi, vội vàng bảo vệ ma chúng rút lui ra ngoài 10 dặm. Trên đỉnh tiếp dẫn bảo tràng, một vị Phật đà ngồi ngay ngắn. Vị Phật này chính là ác thân của tiếp dẫn đạo nhân, Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai hiện ra hình tượng kim cương nộ mục, hai mắt như sao, tỏa ra sự giận dữ, toàn thân tràn ngập sát khí nghiêm nghị, dường như bất mãn với thương thiên, lại dường như không cam chịu số phận. Không cần phải nói nhiều về Đa Bảo Như Lai. Chỉ sợ trong giới thần tiên, dù là tiên đồng 3 tuổi cũng biết người này xuất thân từ môn hạ Thông Thiên giáo chủ, là thủ đồ trong bát đại đệ tử của Tiệt giáo. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, đại diện Thông Thiên giáo chủ bày tru tiên trận, trong Tiệt giáo có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Đa Bảo đạo nhân vì có nhiều bảo vật nên tự xưng đạo hiệu là Đa Bảo. Trong phong thần chi chiến, Đa Bảo đạo nhân vì nhất thời chủ quan, bị Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn đánh trúng, nhưng cũng chỉ bị ngã nhào một cái. Có thể thấy thực lực của hắn như thế nào. Về sau, nếu không phải Đạo Đức Thiên Tôn không để ý đến thể diện, công khai vi phạm quy tắc đại đạo, chỉ sợ dưới thánh nhân khó có mấy người địch lại Đa Bảo đạo nhân. Về sau, vì nhiều nguyên nhân, Đa Bảo đạo nhân trở thành một quân cờ bị bỏ rơi dưới quyền lực, bị tiếp dẫn đạo nhân luyện thành ác thân, so với Khổng Tuyên còn thê thảm hơn. Một tia chân hồn sớm đã tiêu vong, khiến người cảm thấy tiếc hận. Đa Bảo Như Lai vừa xuất hiện, chỉ thấy vô số Phật chúng trên mặt đất hóa thành lưu quang, tụ tập trên tiếp dẫn bảo tràng. Kim quang tràn ngập, Phật hiệu vang vọng, từng tiếng lọc vào tai, khiến thân thể chuẩn đề đạo nhân chậm rãi dừng lại trước ngọn núi, ánh mắt lóe lên, khi vui, khi giận. Chuẩn đề đạo nhân đang chống lại tâm ma. Thấy vậy, ba ma thần còn lại nào dám do dự. Vu Ma Thần bảo vệ ma chúng rút lui, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, nói với hai ma thần bên cạnh, người ta đi lật tung tiếp dẫn bảo tràng kia. Các ngươi giúp tâm ma lão quỷ chém giết chuẩn đề. Dù không thể chém giết hai thánh, ta cũng phải tiêu diệt một trong số chúng, mới có thể ăn nói với cấp trên. Được. Hai ma thần không dám chần chừ nữa. Lúc này, những Phật chúng đã ở trên tiếp dẫn bảo tràng, thi triển toàn bộ Phật lực, toàn lực ủng hộ ba thân tiếp dẫn đạo nhân, Như Lai Phật Tổ, Đa Bảo Như Lai. Chỉ cần tiếp dẫn bảo tràng không bị phá, ba thân bất diệt, đừng nói đám ma quái này, ngay cả ba ma thần đích thân xuất thủ cũng khó mà chém giết Phật chúng ở trên đó. Quy 1A chương 552 A Thái cực trời một trận chiến 4. Ngay khi ba ma thần lao nhanh về phía chuẩn đề đạo nhân, trong lúc tiếp dẫn đạo nhân định ra tay tương trợ, Khổng Tước Đại Minh Vương bỗng một phát một luồng yêu khí khổng lồ. Chuẩn đề, đồ súc sinh. Khổng Tước Đại Minh Vương, à không, Khổng Tuyên, sau khi khôi phục thần trí, trợn mắt nhìn tiếp dẫn bảo tràng ở phía xa, rồi thấy chuẩn đề bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lại tan rã. Ngay sau đó, Khổng Tuyên thấy ba ma thần cùng lúc xuất thủ, ném pháp bảo trong tay, rút súng thân thể chuẩn đề. Không ổn. Chạy mau. Trong khoảnh khắc, Khổng Tuyên thầm nhủ, vội vã điều khiển ngũ sắc thần quang, biến mất ở chân trời. Khổng Tuyên, con khổng tước đầu tiên của thiên hạ, ngũ sắc thần quang của nó có uy năng cướp đoạt bảo vật, và hơn nữa, nó còn rất giỏi chạy trốn. Chuẩn đề đạo nhân xưa nay coi trọng ngũ sắc thần quang, nhưng vì Khổng Tuyên, không thể thi triển toàn bộ uy năng của nó. Nay thấy Khổng Tuyên diệt ác niệm của mình, lại còn điều khiển ngũ sắc thần quang bỏ đi, trong lòng càng thêm khó chịu. Què. Chuẩn đề đạo nhân lại nôn ra máu, trơ mắt nhìn ma khí của ba ma hung hăng đánh vào ngực mình. Trong chốc lát, thân thể tan thành mảnh vụn, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang tiêu tán vào hư vô. Thánh nhân không phải bất tử, mà là dưới lực lượng tuyệt đối, không thể khiến thánh thể vỡ nát. Hiện tại, chuẩn đề đạo nhân bị tâm ma thần điều khiển, cùng tiếp dẫn đạo nhân giao chiến một trận sinh tử, khiến tiếp dẫn đạo nhân chỉ có thể dùng thánh lực áp chế. Sau khi mất thiện thân chuẩn đề Bồ Tát, ác thân Khổng Tước Đại Minh Vương, cảnh giới của chuẩn đề đạo nhân chỉ còn ngang hàng chuẩn thánh. Bị ba ma thần có cảnh giới thánh nhân công kích, thánh thể khi bất diệt bất phá y cuối cùng cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Nhìn thánh thể chuẩn đề đạo nhân tan rã, thánh hồn bị tâm ma há miệng nuốt chửng, tiếp dẫn đạo nhân rơi lệ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn ma thần. Các ngươi đáng chết. Các ngươi đáng chết. Trong khoảnh khắc, nước mắt tiếp dẫn đạo nhân tuôn như mưa. Thiện thân Như Lai Phật Tổ, ác thân Đa Bảo Như Lai, đồng thời hóa thành lưu quang nhập vào bản thể. Ngay khi bốn ma thần định tiếp tục chém giết tiếp dẫn đạo nhân đã thu hồi các loại pháp bảo vốn thuộc về chuẩn đề đạo nhân, thậm chí cả thất bảo diệu thụ, cất vào ngực. Nếu không phải tâm ma thần đã sớm cướp đi tịch diệt pháp luân, nhân ma thần đoạt lại gia trì thần sử, vu ma thần lấy đi ngư tràng, tà ma thần thu hồi kim cung, có lẽ tiếp dẫn đạo nhân đã thu gom hết tất cả của chuẩn đề đạo nhân. Dám cướp bảo bối của sư đệ ta, hôm nay các ngươi phải chết ở đây. Thấy bốn ma tranh đoạt bảo bối của chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân càng thêm giận dữ, thi triển thánh lực định liều chiến với lũ ma. Nhưng đúng lúc này, bầu trời bỗng bừng sáng. Thấy vậy, bốn ma thần vội vã điều khiển hắc quang bỏ đi. Ngay cả lũ ma phía dưới cũng không kịp để ý đến ai, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng lẫn lộn. Kinh hãi vì Phật quang trên trời quá mạnh, uy thế tỏa ra còn hơn cả thánh nhân. Vui mừng vì đã chém giết chuẩn đề đạo nhân, coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, còn có thể ăn nói được. Bốn ma bỏ đi, tiếp dẫn đạo nhân cũng kiệt sức, không thể truy kích. Dựa vào sự ủng hộ của lũ Phật, ngăn cản chuẩn đề đạo nhân bị tâm ma điều khiển, đã khiến hắn tâm thần mỏi mệt. Hơn nữa, chuẩn đề đạo nhân giờ đã bị diệt, trong lòng tiếp dẫn đạo nhân càng thêm hối hận. Vì sao nhất định phải tuân theo kế hoạch của hắn? Nếu như có thể không chút do dự xuất thủ, có lẽ chuẩn đề đạo nhân đã không nghi ngờ, càng không rơi vào ma chướng. Giờ phút này, tiếp dẫn đạo nhân chẳng thèm quan tâm mấy vị cổ Phật trên trời, nằm trên tiếp dẫn bảo tràng gào khóc, trong lòng hối hận khôn nguôi. Đã đến nước này, hắn há có thể không có chút trách nhiệm nào? Người đến là Nhiên Đăng dẫn đầu mấy vị cổ Phật. Những cổ Phật này cùng thời với thánh nhân, dù không thể thành thánh, nhưng cũng không kém thánh nhân bao nhiêu, thực lực chỉ kém một chút. Sau đại chiến thần ma, cổ Phật, cổ tiên đều bế quan không ra. Với họ, chỉ cần thánh nhân hao tổn một vị, trong số họ sẽ có một người có thể trở thành thánh nhân mới. Cái chết của chuẩn đề đạo nhân, cảnh tiếp dẫn đạo nhân hối hận như vậy, rơi vào mắt Nhiên Đăng và các cổ Phật khác, thật sự có chút e làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ khi khiến họ thấy trơ trẽn. Chỉ có họ biết, mọi chuyện hôm nay, thật ra đã được tiếp dẫn đạo nhân định sẵn từ khi quần ma tấn công thiên đình. Sở dĩ các cổ Phật chưa từng xuất hiện giúp thiên đình, là vì đã sớm có kế hoạch với tiếp dẫn đạo nhân. Ngay khi Nguyên Thủy dẫn quần ma rút về U Minh vực, đầy trời thần tiên đều cho rằng ma đạo muốn rút về dưỡng sức. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân không nghĩ vậy, mà âm thầm phát giác kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên mời Nhiên Đăng cổ Phật ra mặt, dẫn dắt mạch cổ Phật thừa cơ chiếm lĩnh U Minh vực. Nhiên Đăng tuy xuất thân từ dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cả hai vừa là thầy vừa là bạn. Nhiên Đăng cũng không phải là dòng chính của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng không cần nể mặt xiển giáo. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu nhập ma đạo, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Nhiên Đăng. Tiếp dẫn đạo nhân vẫn tin tưởng vào mấy vị cổ tiên, chuyển hóa mấy vị cổ Phật. Chỉ cần có lợi ích, Nhiên Đăng và các cổ Phật nhất định ra tay tương trợ. Dù sao Phật giáo cùng mấy vị cổ Phật có liên quan mật thiết, mà tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân chỉ được coi là người thừa kế Phật giáo do Nhiên Đăng và các cổ Phật khai sáng. Nhiên Đăng và các cổ Phật cũng không muốn thấy Phật giáo suy tàn. Phật giáo là nền tảng tồn tại của họ ở tam giới. Trong thâm tâm, họ muốn thấy Phật đạo hưng thịnh. Sở dĩ ẩn cư ở Tu Di Sơn, cũng là vì bất mãn với thiện thân Như Lai của tiếp dẫn đạo nhân. Chuyện cũ đã qua, người sống nên như vậy. Nhiên Đăng cổ Phật khẽ lắc đầu. Ông và các vị cổ Phật có thể cảm nhận được, tiếp dẫn đạo nhân thực sự hối hận từ tận đáy lòng. Đáng tiếc, chuyện đã đến nước này, còn có thể sửa đổi được gì? Hơn nữa, lời của Nhiên Đăng cũng ngầm nói cho đối phương biết, sự việc đã đến mức này, ngươi chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi. Trong Ngọc Hoàng Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dung hợp thiện ác nhị thân. Thấy bốn ma trở về, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên. Theo kế hoạch của ông ta, chém giết Tây Phương Nhị Thánh có chút không thực tế. Dù sao, với bản tính của những ma thần này, muốn khiến chúng không màng sống chết, toàn lực đối phó Nhị Thánh, chỉ có Ma Tôn Ma La, kẻ nắm giữ sinh tử của chúng, mới có thể khiến chúng làm hết sức. Tuy nhiên, việc chém giết chuẩn đề đạo nhân đã gần đạt được kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù địa tiên giới có chút tì vết vì Hoàng Long chân nhân bị trảm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của ông ta. Đi, hướng đến Thiên Ngoại Thiên. Chỉ cần phá hủy đạo tràng của chư thánh, chỉ cần đạo tràng của chúng bị ta phá hủy, thì ta và các ngươi, trong trận chiến ở thiên thần giới, nhất định có thể từng bước chia cắt chúng. Đến lúc đó, sẽ không khó triệt để chiếm lĩnh thiên thần giới, rồi trảm những chư thánh khác. Quy 1A chương 553, lại đến hóa sinh chùa. Ông. Khoảnh khắc đó, mọi người kinh hãi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trên vị chủ tọa, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hàn ý. Cả này thật sự là một tai họa. Chẳng lẽ tính toán của hắn chỉ là mượn tay quần ma chiếm lĩnh thiên đình, từ đó tiến thẳng lên Thiên Ngoại Thiên, mục đích thực sự là phá hủy chủ đạo trận của chư thánh? Nếu đúng là vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật quá to gan. Các ma thần trong lòng tuy không muốn, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng đành bất lực. Họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. Lúc này, họ còn có đường lui nào khác? Trừ phi họ nguyện ý ở lại đây, hợp lực với chư thánh mà chiến. Nhưng trước mặt có chư thánh, sau lưng có tiếp dẫn đạo nhân dẫn cổ Phật truy kích, rơi vào thế bị kẹp giữa hai gọng kìm, các ma thần chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng, chắc chắn sẽ có hao tổn. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh trong lòng, thầm nhủ, ngay bọn ngu xuẩn này, chắc chắn sẽ không ở lại đây quyết chiến với chư thánh. Nếu thật liều mạng như vậy, ngược lại sẽ giúp kế hoạch của ta thành công. Đáng tiếc, lũ gia hỏa này đầy tư lợi, chỉ lo an nguy của bản thân, chỉ có thể nghĩ đến vậy thôi. Chén trà nhỏ qua đi, chúng ma theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, trải qua truyền tống đại trận của thiên đình tiến lên thiên ngoại thiên. Đến thiên ngoại thiên, đám ma này một đường phá hoại, trong chốc lát đã thiêu hủy toàn bộ chủ đạo trận của chư thánh. Cuối cùng, đến cả chủ đạo trận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng bị chính tay ông ta nghiến răng nghiến lợi phá hủy thành tro bụi. Kể từ đó, bởi vì chủ đạo trận của các phương giáo phái bị quần ma phá hoại, cộng thêm việc đầu mối truyền tống đại trận của thiên đình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh phá hủy, từ nay về sau, bộ hạ thần đạo chỉ có thể dựa vào việc đi bộ trong hư không, xây dựng lại đạo tràng, hoặc thiết lập truyền tống đại trận. Nhưng bất kể kết quả nào, đối với thần đạo đều là một tai họa, bởi vì từ đó về sau, bộ hạ thần đạo ở tam giới bị ngăn cách, chỉ có thể tự lập thành các thế lực, cùng các bộ hạ ma đạo chống đỡ lẫn nhau. Ngược lại, vì các ma thần đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng thành lập truyền tống đại trận tại địa tiên giới hoặc thiên thần giới, khiến cho bộ hạ dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa tránh khỏi chư thánh, tiến vào địa tiên giới trắng trận tiến công, khiến chư thánh không thể không vội vàng trở về địa tiên giới, để phòng bị việc trung chuyển giữa thiên thần giới và hạ giới bị quần ma triệt để chiếm lĩnh, từ đó mất đi lĩnh vực quan trọng để thành lập truyền tống trận. Tất cả những kết quả này đều cho thấy sự suy tàn của thần đạo. Hiện tại, hai vị thánh nhân hao tổn, khiến chư thánh chỉ có thể ký thác hy vọng vào Ngụy Ương, hy vọng hắn sớm ngày kết thúc nhân đạo chi kiếp, từ đó khiến nhân đạo có thể vận chuyển trở lại. Nhưng vì chủ đạo trận của chư thánh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy, khiến cho đạo tràng không thể vận chuyển, Ngụy Ương cũng mất đi liên lạc với thượng giới, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở thượng giới. Giờ phút này, Ngụy Ương đang cầm một khối mệnh hồn chi ngọc, nhanh chóng tiến về thành Trường An. Khu vực mà khối mệnh hồn chi ngọc chỉ dẫn, chính là Nguyên Hóa Sinh Tự ở bên ngoài thành Trường An. Ngày đó, Đồ Họa phẫn nộ chém giết Không Độ Thiền Sư trong Hóa Sinh Tự. Mặc dù Ngụy Ương đạt được Đạt Ma Xá Lợi Châu, được tiên phủ chuyển hóa thành bí cảnh của Hóa Sinh Tự, nhưng Tiêu Giao Sinh, người mang thiên mệnh, lại không hề xuất hiện. Hiện tại, bí cảnh của Hóa Sinh Tự tuy có truyền thừa, lại không có người thừa kế. Đứng trong Hóa Sinh Tự, nhìn ngôi chùa đã khác xa so với trước đây, dưới ý chỉ của Lý Thế Dân, Hóa Sinh Tự đang được tu sửa lại, quy mô rộng lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Lúc này, trụ trì của Hóa Sinh Tự đã thay người khác, vẫn do một vị sư không đứng đầu, chính là một vị trưởng lão không hư cư vị. Trưởng lão không hư này không có bản lĩnh gì, chỉ biết nghe lời mà thôi. Chính vì ông ta mười phần nghe lời, mới được Lý Thế Dân chọn làm trụ trì chùa miếu, quản lý toàn bộ đại điện của Hóa Sinh Tự. Nhìn mệnh hồn chi ngọc trong tay càng thêm sáng tỏ, Ngụy Ương quét mắt về phía thiếu niên trước cửa điện. Chỉ thấy người này mặc một bộ áo trắng, tay cầm quạt xếp, thật sự là phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tự nhiên, không ai khác chính là Tiêu Giao Sinh. Thấy người này, Ngụy Ương tiến lên một bước, chỉ thấy hai tên đệ tử Phật môn ở cổng hung hăng đẩy ra, trong miệng phiền chán nói, "Để đi mau, đừng gây thêm tai họa cho chùa chúng ta nữa." Tiêu Giao Sinh, trưởng lão không muốn tạo sát nghiệp, nếu ngươi không biết điều, đừng trách ta đưa ngươi đến quan phủ. Hai vị sư huynh, chúng ta đều là đồng môn đệ tử, cớ gì phải làm khó ta như vậy? Dù Không Độ Thiền Sư đã chết, cũng không nên làm khó ta. Ta chỉ muốn quay về chùa, dù là cùng Thanh Đăng bầu bạn, cũng thỏa lòng ta. Người này khẩn cầu, hy vọng hai vị sư huynh thi ân, để hắn quay về Hóa Sinh Tự, tiếp tục tu pháp thành tiên. Nếu có bản lĩnh trảm yêu trừ ma, cũng có thể mưu phúc cho thiên hạ thương sinh. Tiêu Giao Sinh, ngươi không biết Không Độ Thiền Sư xưa nay coi trọng ngươi, còn nói ngươi là ngàn năm khó gặp. Hừ, ngươi có bản sự và thiên phú như vậy, tội gì ở Hóa Sinh Tự ta, nơi vắng vẻ này? Sao không đến các Phật môn khác tu pháp, đến lúc đó cũng có thể đăng đỉnh thượng giới, trở thành một giai thoại, ngươi thật sự muốn nhìn thấy chùa ta bị ngươi liên lụy mà diệt vong sao? Tiêu Giao Sinh thấy hai vị sư huynh kiên quyết như vậy, trong lòng cũng âm thầm cười khổ. Hắn ngược lại muốn bái nhập các tông môn khác, đáng tiếc vì hắn đã gần như bước vào cảnh giới đạo sư. Nếu bây giờ đổi tu pháp môn khác, hết thảy chỉ có thể làm lại từ đầu. Hắn hy vọng lập tức đặt chân vào cảnh giới đạo sư, có được thực lực hành tẩu thiên hạ, vì dân trừ hại, nên mới đau khổ cầu khẩn. Thấy hai vị sư huynh không đồng ý, nước mắt rơi xuống, không người hướng hai vị sư huynh thi lễ, quay người chậm rãi rời đi, trong lòng bi khổ không thôi. Sư huynh, huynh nói trưởng lão nhất định phải để Tiêu Giao Sinh rời đi, với thiên phú của hắn. Ai, sư đệ à, đệ vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Điều khiến trưởng lão bận tâm chính là thiên phú của hắn đó. Vì sao vậy? Sư đệ, ta hỏi đệ, nếu Tiêu Giao Sinh tiếp tục tu luyện điển tịch, một bước đặt chân vào cảnh giới đạo sư, đệ nói người chủ trì trong chùa này là ai? Không phải Tiêu Giao Sinh sao? Ách, sư huynh, đệ hiểu rồi, ha ha, xem ra chúng ta không có thiên phú, ngược lại là một chuyện tốt. Không phải sao? Hóa Sinh Tự này được xây dựng lại, ngày sau nhất định hương hỏa cường thịnh, cái ghế béo bở này, hắc hắc. Nghe hai tăng nhân nói vậy, Ngụy Ương không khỏi lắc đầu. Người chủ trì như vậy, thật khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn. Bất quá, chính vì người này ngu xuẩn, mới thành tựu cho việc tiếp theo của hắn. Một bước phóng người lên, đi thẳng đến chỗ Tiêu Giao Sinh vừa đứng, Ngụy Ương mang theo nụ cười ấm áp, nhìn về phía tên tiểu tử này, trên dưới dò xét một phen. Ngụy Ương âm thầm gật đầu, kẻ này quả nhiên tuấn tú lịch sự. Bất quá, điều khiến người hiếu kỳ chính là, kẻ này không quy y nhập không môn, thật đúng là khiến người cảm thấy hiếu kỳ. Vị huynh đài này, ngươi biết ta? Tiêu Giao Sinh. Chính là, ngươi là. Nhìn đối phương dường như không có địch ý, Tiêu Giao Sinh vốn không có chút phòng bị nào với người ngoài, trong lòng đã dâng lên nghi hoặc, thầm đoán chẳng lẽ người này đã gặp qua mình. Quy 1A chương 554A Tiêu Giao Sinh. Thấy Tiêu Giao Sinh mang vẻ mặt vô hại, Ngụy Ương càng cảm thấy cậu ta thuần phát, càng thêm coi trọng. Nếu không vì sư đạo hạn chế, Ngụy Ương đã muốn thu nhận làm đồ đệ. Tiêu Giao Sinh, ngươi tu tập Đạt Ma chi pháp. Sao ngươi biết? Ân, đích thực là truyền thừa chi pháp của Đạt Ma tổ sư, đáng tiếc. Nghe người này mở miệng, Tiêu Giao Sinh sững sờ, nhưng nghĩ lại liền không nghi ngờ. Hóa sinh tự tập đạo pháp đều xuất từ Đạt Ma tổ sư, người ngoài không khó biết được, đây không phải bí mật gì. Ta từng có duyên gặp Đạt Ma, trong tay cũng có đạo pháp truyền thừa của Đạt Ma, không biết ngươi có bằng lòng dưới trướng ta, theo ta tu pháp. Dưới trướng ý đã rõ, chính là muốn Tiêu Giao Sinh làm hạ thần, nói trắng ra là gia thần nô bộc. Lời này lọt vào tai Tiêu Giao Sinh như một sự khuất nhục, mặt thoáng chốc lạnh băng, nhìn Ngụy Ương mang theo địch ý nồng đậm. Vị đạo huynh này đừng nói đùa, thứ lỗi cho ta vô lễ, cáo từ. Tiêu Giao Sinh kìm nén lửa giận trong lòng, quay người muốn rời đi, lại bị Ngụy Ương lần nữa đưa tay ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Giao Sinh vốn đã tức giận, gặp phải kẻ điên vừa mở miệng đã muốn thu mình làm nô. Chuyện vô lý như vậy, đừng nói Tiêu Giao Sinh phẫn nộ, ai gặp cũng muốn xắn tay áo lên, không tát cho đối phương mấy cái thì mới là lạ. Ngươi không tin ta? Ngụy Ương không hề tức giận, vẫn ấm áp nhìn đối phương. Lần này, Ngụy Ương chắp tay trước ngực, miệng khẽ tụng kinh Phật, sau lưng một tôn kim cương trừng mắt, đưa tay làm tư thế hàng phục ma, ngay sau đó đầy trời kim liên hiện lên, tôn kim cương chắp tay trước ngực, cũng làm tư thế tụng kinh như Ngụy Ương, chính là tuyệt học Phật pháp vô biên của Hóa Sinh Tự. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trên kim liên, phiêu phù giữa không trung. Nếu lúc này hắn mặc cà sa, quy y làm tăng, Tiêu Giao Sinh chỉ sợ đã quỳ rạp xuống đất, miệng hô to bái lạy Phật sống. Lúc này, kim quang đầy trời tỏa ra, khiến vô số yêu ma quỷ quái hóa thành hình người trong thành rung rẩy không ngừng, phục trên đất. Phật lực vô tận kéo theo uy áp thiên địa dân trào, khiến chúng kém chút nữa là hiện nguyên hình. Cùng lúc đó, không ít Phật chúng điên cuồng đến chỗ này, nhao nhao quỳ trên mặt đất miệng tụng kinh văn, vẻ thành kính vô song khiến Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trên kim liên cũng có chút lắc đầu cười khổ, không ngờ để Tiêu Giao Sinh cam tâm quay về dưới trướng, hôm nay hắn cũng là một lần thần côn. Phản ứng dây chuyền này nhanh chóng truyền đến tai Lý Thế Dân, ngay khi ông ta điều khiển Kim Long Xa Liễn, lo lắng mang theo bộ hạ đến nơi này, Ngụy Ương liếc nhìn Tiêu Giao Sinh đã triệt để đần độn, chậm rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng, ở ngươi nguyện theo ta tu hành. Tiêu Giao Sinh, lễ bái ta Phật. Ngụy Ương mỉm cười, vung tay lên, một đóa kim liên nâng Tiêu Giao Sinh quỳ trên mặt đất, trực tiếp điều khiển kim liên rời đi. Nhìn Ngụy Ương biến mất ở chân trời, vô số Phật chúng cảm thấy nghi hoặc, không biết vị Phật thần nào giáng lâm. Chưa từng nhận được chúc phúc của Phật, thật khiến người ta thở dài. Lúc này, hai vị tiểu tăng trước cửa Hóa Sinh tự nhìn thấy Tiêu Giao Sinh bị Phật quang biến thành kim liên mang đi, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết Tiêu Giao Sinh có phúc phận như vậy, họ đâu còn quản lệnh của Không Độ Thiền Sư, chắc chắn đã sớm thiết lập quan hệ giao hảo, ngày sau cũng có thể nhận được ân huệ. Đến một ngọn núi cao ngoài thành, Ngụy Ương đưa tay lấy ra viên mệnh hồn chi ngọc sớm đã rung động bất an. Vật này hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tràn vào mi tâm Tiêu Giao Sinh, từng đạo kim quang treo trên người Tiêu Giao Sinh. Một lát sau, Tiêu Giao Sinh cúi đầu bái lạy, lần này trong miệng lại xưng tiên chủ với lão tử, Minh Hà lão tổ. Sau khi cả hai ký khế ước, Ngụy Ương lấy ra một viên tiên dịch, điểm lên trán Tiêu Giao Sinh, thấy đối phương hóa thành lưu quang tiến vào tiên phủ thế giới, lại một lần nữa hối đoái một thanh thần hỏa phiến, giao cho Tiêu Giao Sinh đến bí cảnh Hóa Sinh Tự, thu hoạch đạo pháp truyền thừa của Hóa Sinh Tự. Đến đây, Ngụy Ương trong tay chỉ còn lại 11 khối mệnh hồn chi ngọc, 7 khối đã tìm được chủ nhân của chúng. Trong đó, xanh nhạt xương tinh linh đạt được đạo pháp truyền thừa của Âm Tào địa phủ, Huyền sắc Nga đạt được đạo pháp truyền thừa của Phổ Đà Sơn, ứng Tiêu Tiêu Quỷ Tiêu Tiêu đạt được đạo pháp truyền thừa của Mộ Nữ Bạc, Ngao Thương Long Thái Tử đạt được đạo pháp truyền thừa của Long Cung. Mộng Giao Cầm Vu Man Nhi, đạo lữ của Ngụy Ương, thì đạt được đạo pháp truyền thừa của Thần Mục Lâm, Long Đào Kiếm Hiệp Khách đạt được đạo pháp truyền thừa của Đại Đường Quan Phủ. Thêm vào Tiêu Giao Sinh, tổng cộng có 7 vị thiên mệnh giả từ 9 đại bí cảnh. Ngụy Ương nhìn 11 khối mệnh hồn chi ngọc trong tay, trong đó mấy khối quang mang lập lòe, chỉ rõ phương hướng xuất từ Tây Phương. Ngụy Ương mỉm cười, không biết Đường Tăng sư đồ đến đâu rồi. Chỉ sợ những thiên mệnh giả còn lại có liên quan đến họ. Trong tiên phủ thế giới, nhìn Tiêu Giao Sinh cùng mấy vị thiên mệnh giả khác đang tu luyện, Ngụy Ương điều khiển mây trắng đi về phía Tây, tranh thủ trong thời gian sớm nhất lắng dịu nhân đạo chi kiếp, khiến nhân đạo có thể vận hành. Lúc này, Đường Tăng cưỡi bạch long mã hướng Tây, Trư Bát Giới và Sa Tăng đi theo phía sau, trên mặt ảm đạm. Đường Tăng ngồi trên bạch long mã, vẻ u sầu đầy mặt, thường xuyên quay đầu về hướng đông, trong lòng càng thêm khó chịu. Từ khi Ngụy Ương lấy đi nhân sâm quả thụ, đạt được bí cảnh Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử lập cờ xí trên đỉnh núi, thu nạp tiểu thần hạ giới, nghiễm nhiên trở thành thiên đình nhân gian. Nhưng vì thực lực chưa mạnh, chém giết mấy tiểu yêu tiểu quái thì không sao, gặp phải ma đầu ác quỷ lại có chút khó địch. Thế là, Trấn Nguyên Tử theo đề nghị của Sơn Thần Thổ Địa, đi về phía đông đến đại đường quốc giới, một đường thu nạp không ít tiểu thần, thực lực càng thêm cường thịnh. Đường Tăng đi về phía tây, cùng Trấn Nguyên Tử gặp thoáng qua, cả hai không gặp được nhau, cũng không có chuyện ngũ trang quan, hành giả đánh cắp quả nhân sâm. Sau 3 năm rưỡi, cuối cùng đến Bạch Hổ Lĩnh, dẫn đến chuyện Bạch Cốt Tinh. Vì chuyện Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng đuổi Tô Ngộ Không. Không có Tô Ngộ Không bảo hộ, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng có chút phát giác ra bát giới châm ngòi, đối với bát giới chán ghét, cũng dâng lên bất đắc dĩ. Hầu tử trở lại Hoa Quả Sơn, chỉ thấy một mảnh đất chết, trong lòng đại sinh oán niệm, dứt khoát dựng cao đại kỳ yêu vương ở Hoa Quả Sơn, cùng nhau tụ lại không ít yêu ma quỷ quái, cũng coi như tiêu dao khoái hoạt. Nói Tô Ngộ Không đi không lâu, sư đồ 3 người đi không xa lắm, trời đã nhá nhem tối, mọi người lại có chút đói. Bát giới xung phong nhận việc đi tìm thức ăn, Đường Tăng và Sa Tăng đợi hồi lâu, không thấy gã ngốc kia trở về, Sa Tăng bất đắc dĩ đành đi tìm, không ngờ Đường Tăng một đầu đụng vào yêu động, thật sự là tự chui đầu vào lưới. Q1A chương 555A khuê một lang lý hùng 1. Đường Tăng sau khi vào động, tự nhiên gặp Bách Hoa Tu Hổ công chúa, kể từ đó, ngược lại được kim giáp yêu thả đi thỉnh kinh, một đường thẳng đến Tây Phương, khỏi bị yêu quái no bụng, nhưng lại rước họa vào thân. Ban đầu, Đường Tăng chỉ cần mang tin đi là xong, nhưng Bát Giới và Sa Tăng cùng kim giáp yêu đánh nhau. Có chư thần hộ pháp âm thầm giúp đỡ, hai bên đánh ngang tay, cũng không cần biết tốt xấu lúc này ra tay, chuẩn bị hàng phục con yêu quái thực lực không mạnh này. Lúc này, các chư thần hộ pháp đều âm thầm bảo hộ Đường Tăng ở Bảo Tượng Quốc, ai quản sống chết của Bát Giới, Sa Tăng, càng ghét Bát Giới càng không âm thầm giúp đỡ. Lần này đánh nhau, qua 8-9 hiệp, Bát Giới dần dần đuối sức, đinh ba khó nâng, khí lực không thêm. Hai người khó địch. Gã ngốc kia nói một câu, "Ê Sa Tăng, ngươi lại tiến lên đấu với hắn, để lão trư đi đường vòng." Không lo cho an nguy của Sa Tăng, Trư Bát Giới quay đầu bỏ chạy, tìm chỗ bí ẩn, trốn trong bụi gai, đợi đến Sa Tăng bị yêu quái bắt đi, lúc này mới bỏ đi. Sa Tăng bị Bát Giới bán đứng, bị bắt vào động, dẫn đến yêu quái giận dữ mắng Bách Hoa Tu Hổ. Tiểu Bạch Long đánh đêm kim giác yêu, dẫn đến Bát Giới đi Hoa Quả Sơn, lần nữa cầu Ngộ Không xuống núi cứu sư. Tô Ngộ Không đại chiến với kim giác yêu ở động Ba Nguyệt trên núi Bát Tử. Kim giác yêu vốn là khuê một lang lý hùng chuyển thế, lúc này tu hành thành thân người, tu hành cũng có kết quả, vốn có thể độ kiếp thành tiên. Chỉ là cùng Ngọc Nữ Hầu Hương ở điện Khỏa Hương Tư Thông, không muốn một mình lên trời rời đi, vì vậy mới ở động Ba Nguyệt trên núi Bát Tử làm yêu. Trư Bát Giới và Sa Tăng đánh chết hai con của hắn và Ngọc Nữ, lại được một cổ thần lực nâng lên. Chỉ có con lớn không được thần lực nâng, hóa thành thịt nhão trước điện Kim Loan. Còn đứa bé nhỏ hơn được thần lực kéo vào trong mây. Hừ, thằng chó chết nào cản ta. Bát Giới đứng trên đám mây, thấy Sa Tăng xuất thủ hài đồng không chết, thấy chư thần hộ pháp bên cạnh mặt hiện ý cười, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, hướng lên không trung, liền quát lớn một tiếng. Bốp. Một vệt kim quang chợt hiện, thần lực ngưng kết thành hư ảnh bàn tay, hung hăng tát vào má trái Trư Bát Giới. Thần lực nồng đậm trực tiếp quẳng Trư Bát Giới xuống không trung, thân thể rơi xuống trước điện Kim Loan, chính là rơi vào trước mặt hài đồng hắn đánh chết, hóa thành tư thế dập đầu, như là dập đầu nhận tội với hài đồng. Không biết vị thần nhân nào ở đây. Nhìn thấy cổ thần lực này, Vũ Phương Yết Đế không dám tùy ý để đối phương xuất thủ. Trư Bát Giới tuy không ra gì, lại là người đi Tây Phương không thể thiếu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cúc, một đám hòa thượng đạo mạo. Thật không biết lòng từ bi của các ngươi giấu ở đâu. Trơ mắt nhìn hai sinh mệnh rơi vào kết cục như vậy, không xuất thủ ngăn cản cũng thôi, còn dám mặt tươi cười. Thật là ác độc chí cực. Nếu không phải ngươi còn có trách nhiệm thủ hộ Đường Tăng, hôm nay đã đánh giết các ngươi, đưa vào sát thần bảng, hừ. Kim quang trên trời tán đi, Vũ Phương Yết Đế nhao nhao lộ vẻ hoảng sợ, nhìn thấy vị trưởng sự đi xuống từ đám mây, thẳng đến chỗ Sa Tăng, cũng không dám tiến lên cản trở. Bốp bốp bốp. Liên tiếp chính bạc tai vang dội, các Sa Tăng trợn mắt há mồm, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc, Ngụy Ương càng tức giận, hung hăng đá một cước vào người Sa Tăng, đem đối phương từ trên mây đạp xuống, ầm vang rơi xuống đất. Dù Sa Tăng là thần nhân thân thể, cũng bị trọng kích này làm thổ huyết thụ thương. Lý Hùng, còn mẹ nó giả chết à? Một tiếng gầm thét vang vọng tứ phương, khiến lão quái kim giáp đang say rượu trong cung điện tỉnh rượu, vội vàng cưỡi yêu phong lên, không biết vị này sao lại biết lai lịch của hắn, lại cũng không dám thất lễ, vội vàng khom người hành lễ, giờ không biết vị này tiểu thần. Ngươi còn nhận ra vật này? Ngươi còn nhớ rõ là ai? Ngụy Ương vung tay lên, lấy ra Ngọc Như Ý Thông Thiên giáo chủ cho hắn. Thứ này không phải pháp bảo gì, nhưng trong mắt đệ tử Tiệt giáo, không nghi ngờ gì là vật còn cao quý hơn cả Tiên Thiên chí bảo. Lý Hùng tự nhiên nhận ra, Lý Hùng sinh là người Tiệt giáo, chết là quỷ Tiệt giáo, Lý Hùng lễ bái trưởng giáo. Lý Hùng xoay người quỳ xuống dập đầu hành lễ, nước mắt như mưa lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ngũ Phương Yết Đế và các vị hộ pháp lúc này mới hiểu vì sao Ngụy Ương lại tức giận như vậy. Kim giáp yêu chính là khuê một lang Lý Hùng chuyển thế. Đánh chó còn nhìn chủ nhân, huống chi Khuê Mộc Lan Lý Hùng vốn là một phương tinh tú thần. Trư Bát Giới tuy là Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế, lại là chuyện quá khứ, sao dám vũ nhục tinh tú thần. Hơn nữa gia hỏa này còn đánh giết con của người ta, như thế là mất mặt người ta, không coi Tiệt giáo ra gì, tự nhiên khiến trưởng giáo Tiệt giáo bất mãn. Bảo vệ con ngươi cho tốt, cút sang một bên. Ngụy Ương đưa tay trao hài nhi đang hôn mê cho Lý Hùng, trực tiếp rơi xuống trước điện Kim Loan. Không để ý triều thần văn võ và quốc chủ Bảo Tượng Quốc, tiến lên kéo Trư Bát Giới và Sa Tăng, lại một lần nữa vung tay lên, dừng lại tát vào mặt. Kia trưởng giáo, không phải chủ ý của ta, chính là hầu tử mưu tính, muốn dẫn dụ quái vật này, không, Lý Hùng mắc kế, từ đó bị hầu tử đánh chết. Hầu tử ở đâu? Không biết Ngụy Ương là đánh mệt, hay cố ý bỏ qua bọn hắn, sau khi hai người khóc lóc kể lể, buông cổ áo hai người, hung hăng đá vào người họ, lạnh lùng hỏi một câu. Yêu động của Lý Hùng, ân, trong phủ. Lý Hùng, còn không dẫn đường. Là, trưởng giáo. Lý Hùng thật sự là hoa mắt chóng mặt. Tiệt giáo đệ tử những năm này ngày càng suy yếu, hắn không hiểu chuyện thượng giới, nơi nào thấy Tiệt giáo uy phong như thế. Nhìn dáng vẻ khép nép của Ngũ Phương Yết Đế và các vị hộ pháp, căn bản không dám ngăn cản vị trưởng giáo này. Lý Hùng chua xót trong lòng, nước mắt rơi lã chả. Cố nén những lời muốn khóc lóc kể lể, điều khiển yêu phong mang Ngụy Ương đến động phủ. Trên đường, Lý Hùng mượn cơ hội này, nói về lai lịch Bách Hoa Tu Hổ công chúa. Cái này Bách Hoa Tu Hổ công chúa kiếp trước chính là ngọc nữ ở điện Khỏa Hương, hai người tình đầu ý hợp hẹn nhau xuống giới. Dù là vì nhớ trần tục hay vì độ kiếp, một sự thật không thể phủ nhận là Lý Hùng nguyện vì ngọc nữ từ bỏ quan chức thiên đình, tình nguyện gánh tội tự ý rời chức, cũng phải cùng ngọc nữ tư thủ cả đời. Đáng tiếc Lý Hùng là người thiên đình, thân bất do kỷ. Ngọc đế hạ lệnh, Khuê Mộc Lan không thể không nghe theo. Thế là, ngọc nữ phải rời đi trước để đầu thai, Khuê Mộc Lan lại đến trễ 15 ngày. Trên trời một ngày, hạ giới một năm. 15 ngày ở thiên đình rất ngắn, nhưng ở nhân gian, 15 năm đủ để sinh tử luân hồi, cảnh còn người mất. Đợi đến Khuê Mộc Lan xuống giới, ngọc nữ đã chết. Ngọc nữ hồn phách nhớ mãi không quên Khuê Mộc Lan, đầu thai ở Bảo Tượng Quốc, không xa động Ba Nguyệt, trở thành công chúa Bách Hoa Tu Hổ. Quy 1A chương 556A lựa chọn tốt nhất. Lý Hùng biết ngọc nữ đã chết, bằng vào địa vị của mình, nhanh chóng tìm hiểu rõ tung tích của nàng. Hắn điều khiển yêu phong đến Bảo Tượng Quốc bắt Bách Hoa Tu Hổ công chúa. Nếu Bách Hoa Tu Hổ có ký ức kiếp trước của ngọc nữ, gặp lại người tình thì sao? Theo Lý Hùng nghĩ, vốn dĩ những người hữu tình sẽ thành thân thuộc, hai người từ nay sống hạnh phúc bên nhau. Đáng tiếc, khi bước lên cầu Nại Hà, lần đầu thai chuyển thế này của ngọc nữ không có Lý Hùng âm thầm trông nom, phải uống canh mạnh bà, xóa sạch ký ức kiếp trước. Đến khi tái sinh làm người, nàng chỉ thấy một ma vương mặt xanh răng nanh, dùng quạt bồ bắt cóc nàng. Về đến động Ba Nguyệt, ma vương cưỡng ép chiếm đoạt thân thể nàng, hạn chế hành tung, biến nàng thành nô lệ, chà đạp suốt 13 năm. Đó là những gì Bách Hoa Tu Hổ nghĩ trong lòng. 13 năm sống trong hang yêu khiến Bách Hoa Tu Hổ không còn yếu đuối, thậm chí không còn chút thiện lương nào. Nàng hận, hận trời xanh bất công, nàng độc ác, chỉ cần có cơ hội sẽ hạ độc, giấc ma đầu đáng ghét này. Vẻ ngoài vô tình, thậm chí tàn nhẫn, đều vì Lý Hùng quên mất nàng, không có chút ký ức nào về ngọc nữ. Với Bách Hoa Tu Hổ, đó như một cơn ác mộng, khiến nàng nửa đêm khó ngủ. Lý Hùng chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn cho rằng chỉ cần đối xử tốt với người phụ nữ của mình, chiều chuộng tuyệt đối, sẽ khiến Bách Hoa Tu Hổ yêu hắn như ngọc nữ, họ sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Những gì Bách Hoa Tu Hổ phải chịu khiến nàng căm hận Lý Hùng, luôn mong rời khỏi hắn, thậm chí mong hắn chết. Vì vậy, Tôn Ngộ Không chỉ nói vài câu đã khiến nàng cam tâm phối hợp, tuân theo kế hoạch của Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không nói với Bách Hoa Tu Hổ rằng muốn trở về Bảo Tượng Quốc, sống lại cuộc sống công chúa, chỉ có một con đường là giết hắn, Bách Hoa Tu Hổ không chút do dự, quyết đoán chấp nhận, cũng dứt khoát từ bỏ con mình. 13 năm sủng ái của Lý Hùng chỉ là cơn ác mộng trong mắt Bách Hoa Tu Hổ. Nếu nói trước kia Lý Hùng cưỡng ép chiếm đoạt, Bách Hoa Tu Hổ sẽ oán hận. Nhưng con cái vô tội, Bách Hoa Tu Hổ lại từ bỏ chúng, khiến người ta chán ghét. Lý Hùng có lỗi, nhưng Bách Hoa Tu Hổ cũng không hoàn toàn đúng. Nhiều nguyên nhân hội tụ khiến tình yêu biến thành hận thù. Ngụy Ương nghe xong cũng chỉ ảm đạm lắc đầu, than một tiếng, mọi chuyện chỉ là chậm một bước. Nhưng chỉ chậm một bước đã khiến vận mệnh hai người thay đổi hoàn toàn, không còn đi theo quỹ đạo ban đầu. Lý Hùng, ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi là Bách Hoa Tu Hổ, trong khi không hề biết Lý Hùng là ai, không có chút ký ức kiếp trước nào, bị người ta cưỡng ép chiếm đoạt thân thể, ngươi sẽ thế nào? Lý Hùng chợt hiểu vì sao Bách Hoa Tu Hổ đối với hắn hai mặt, trong lòng không có chút yêu thương. Hóa ra tất cả đều là lỗi của hắn. Nhưng lẽ nào hai người không có chút thiện quả nào sao? Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, đừng cố gắng vãn hồi. Có lẽ trong lòng ngươi tồn tại hổ thẹn, nhớ mãi không quên ngọc nữ. Thấy Lý Hùng mê hoặc, không biết đối xử với Bách Hoa Tu Hổ thế nào, Ngụy Ương cũng lắc đầu. Với ngọc nữ, chưa từng có đoạn thiện quả nào. Có lẽ không có ngươi, nàng đã là công chúa ở Bảo Tượng Quốc, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Yêu một người là mong nàng hạnh phúc, đó mới là kết quả tốt nhất. ngươi chỉ đang thỏa mãn sự ích kỷ của mình, vì không muốn áy náy trong lòng. Trưởng giáo, ta nên làm gì? Làm gì ư? Phải xem ngươi làm thế nào. Hỏi ta. Ta không thể cho ngươi lựa chọn, hãy hỏi lòng mình. Buông tay có lẽ là kết quả tốt nhất cho cả hai. Dù nói để đối phương tự chọn, Ngụy Ương vẫn đưa ra lời khuyên, hy vọng hắn ngộ ra, hiểu rõ tình yêu là gì. Tạ trưởng giáo, Lý Hùng hiểu rồi. Lý Hùng lẩm bẩm lời Ngụy Ương, hiểu rõ những người phàm tục chỉ thấy tình yêu, những người hữu tình sẽ thành thân thuộc, nhưng cũng có người dứt khoát từ bỏ tình yêu, không phải vì bất trung mà vì từ bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Tình cảm sâu đậm khó dứt với bách hoa tu hổ tan biến, linh khí bốn phía ùa đến, rót vào thân thể Lý Hùng. Trong nháy mắt, Lý Hùng đạt đến cảnh giới vấn kiếp, kiếp lôi xuất hiện trên không. Ngụy Ương khẽ liếc nhìn, thấy nhân đạo chi nhãn muốn ngưng tụ, nhẹ nhàng phất tay xua tan kiếp, khiến Lý Hùng trợn tròn mắt, không ngờ trưởng giáo lại có thể điều khiển nhân đạo. Dưới mắt nhân đạo không hoàn toàn, đừng nói Ngụy Ương đã đặt chân thần nhân chi cảnh, dù là một tiên đế ở đây cũng có thể điều khiển nhân đạo. Lý Hùng thấy kiếp lôi tan biến, lại không hiểu ý Ngụy Ương, mang vẻ nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, mong được giải đáp. Tam giới đại loạn, không phải lúc ngươi lên tiên giới. Vài ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Ký khế ước nhận chủ đi. Dạ, trưởng giáo. Không biết chuyện tam giới, thấy Ngụy Ương gấp gáp, Lý Hùng không dám hỏi. Sau khi ký khế ước, Ngụy Ương lấy tiên dịch điểm vào giữa lông mày Lý Hùng, nước tiên trì khổng lồ từ một tinh rót vào thân thể hắn. Chốc lát, Lý Hùng đúc thành tiên khu, mang vẻ kính sợ nhìn Ngụy Ương. Hai người cưỡi mây trắng đến động Ba Nguyệt. Thấy Tô Ngộ không biến thành bách hoa tu hổ, chưa để Lý Hùng mở lời, Ngụy Ương đã bước đến trước mặt hầu tử. Bốp. Tiếng tát vang lên. Vốn vô pháp vô thiên, hầu tử lập tức nổi giận, vung gậy xông đến chỗ Ngụy Ương. Ngươi dù là trưởng sự cũng không nên vũ nhục lão tôn. Hôm nay lão tôn lên bản sát thần cũng phải kéo ngươi xuống. Hừ, ngươi có tư cách lên bản sao? Ai cho ngươi quyền chủ động sinh tử hai đứa trẻ? Nếu ngươi không rõ, ta sẽ đến Hoa Quả Sơn, tiêu diệt hầu tử hầu tôn của ngươi. Ngụy Ương thấy Tôn Ngộ không nổi điên, thi triển thần lực tác vào mặt đối phương, khiến Tôn Ngộ không tức gần chết, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Dù dòng chính ở Hoa Quả Sơn đã biến mất, nhưng những chi thứ vẫn là hầu tử hầu tôn của hắn. Nếu đối phương thật đến Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ không khó ngăn cản. Tu vi của hắn bị Như Lai hạn chế, chỉ ở cảnh giới tiên tướng, sao địch lại Ngụy Ương? Này, ngươi muốn gì? Bốp. Sao lại đánh ta? Ngươi nói lý lẽ, lão tôn xin nghe. Bốp. Lão tôn liều với ngươi. Bốp. Ngươi nói gì đi chứ? Lão tôn sai ở đâu, ngươi nói rõ ra. Bốp. Sau sáu bạt tai, bàn tay Ngụy Ương hơi đau, thầm nghĩ, thật thống khoái. Quy 1A chương 557A trĩa hạt ngộ không. Ngụy Ương nhìn Tô Ngộ không rưng rưng nước mắt, trong lòng cũng có chút không nỡ. Vì mối quan hệ giữa Lục Nhĩ và con khỉ này, hắn coi như là nửa sư phụ của Tô Ngộ không. Thấy Tô Ngộ không ngơ ngác, dường như không biết mình sai ở đâu, Ngụy Ương biết dù đánh chết Tô Ngộ không, đối phương cũng không lĩnh ngộ được sai lầm của mình. Ngộ không, ngươi có biết vì sao đánh Bạch Cốt Tinh ba lần hóa thân mà sư phụ ngươi, Huyền Trang, lại không vui không? Vì sao? Chẳng phải sư phụ nhục thể phàm thai, không biết cốt xấu, trách quan lão tôn thôi sao? Tô Ngộ không càng thêm oán hận. Dù trong lòng có chút lo lắng cho Đường Tăng, chứng tỏ tình cảm ngày càng tăng, nhưng hắn thật không hiểu, vì yêu quái đó mà Đường Tăng đuổi hắn đi, không chút do dự. Trách quan? Cũng nói không sai. Đúng vậy, chẳng lẽ người nhà Phật lấy lòng từ bi, lại không phân biệt thiện ác sao? Lão tôn liều sống liều chết bảo vệ hắn đi về phương Tây, còn bị đuổi đi, lão tôn đây là tội gì? Chi bằng trở lại Hoa Quả Sơn, tiêu dao tự tại. Lòng từ bi? Ngươi cũng nói không sai. Người xuất gia lấy lòng từ bi, nhưng phải có giới hạn. Chẳng phải có câu ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Ngộ không, ngươi muốn lấy địa tạng làm gương, tình nguyện mang tiếng xấu, cũng muốn tru sát yêu quái khắp thiên hạ. Rất đúng, ta lão tôn chính là như vậy. Hoang đường. Ta hỏi ngươi, trong yêu quái có thiện ác không? Yêu quái nào có thiện ác? Vậy ngươi thì sao? Ngươi chẳng lẽ không phải yêu quái? Ta lão tôn chính là. Tôn Ngộ không im lặng. Trong lòng hắn khinh thường làm bạn với yêu quái, nhưng ở thiên đình, ai không coi hắn là yêu quái? Ngươi chỉ là yêu quái thôi. Dù là người hay yêu, tuyệt đối không thể quên gốc. Ngươi đánh giết những yêu quái làm sằng làm bậy, thật không đáng trách. Dù yêu quái trừng mắt lạnh lùng coi ngươi là dị loại, những sinh linh khác kính ngươi như thần. Đợi thời gian, ngươi nhất định thành đại khí, chứng quả vị. Tôn Ngộ không sáng mắt. Đó chính là mục đích hắn theo Đường Tăng, nghe theo Đường Tăng dạy bảo chỉ là giả, hắn thực sự mưu tính thành tựu chính quả, thoát khỏi yêu thân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng hôm nay, ngươi cùng bát giới, Sa Tăng đánh giết hai đứa trẻ kia, ngươi tàn ác như vậy, khác gì những yêu quái làm sằng làm bậy. một đạo sét đánh xuống lòng Tôn Ngộ Không. Thấy Ngụy Ương giận dữ, tiếc rèn sắt không thành thép, dù Tôn Ngộ Không muốn giải thích, lại không biết nói sao. Sai rồi sao? Nếu đứng về phía Khuê Mộc Lan, thật sự là hắn đã làm sai. Nhưng đứng trong hàng ngũ yêu tộc, việc nhỏ này có gì lạ? Còn nếu đứng bên Đường Tăng, hành động này càng không có gì đáng trách. Ta hỏi ngươi, dù Khuê Mộc Lan ăn thịt sư phụ ngươi, hai đứa trẻ kia đã làm gì sai? Ngươi có thể nói trảm thảo trừ căn, để tránh hậu họa. Nhưng Khuê Mộc Lan đã ăn thịt sư phụ ngươi chưa? Dù do Bách Hoa Tu Hổ gây ra, kết quả sư phụ ngươi vẫn bình yên vô sự. Vậy sao ngươi không biến chiến tranh thành tơ lụa? Bỏ qua cho đối phương một lần, cũng coi như báo đáp ân bỏ qua cho sư phụ ngươi. Cái này. Tôn Ngộ Không im lặng. Hắn nghe lời bát giới xúi dục, muốn đánh một trận với áo bào vàng quái, nhưng giờ biết yêu quái này là Khuê Mộc Lan Lý Hùng trên trời, trong lòng lại có chút bồn chồn, sớm biết không nên làm vậy, chi bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, hai bên vô sự là tốt nhất. Sự việc có hai mặt. Nếu ngươi đứng ở điểm trung lập, sẽ thấy rõ toàn bộ sự việc, từ đó cân nhắc lựa chọn của ngươi. Ta hy vọng ngươi có nguyên tắc, không thể xâm phạm nguyên tắc. Ngụy Ương không nói thêm, liếc nhìn Bách Hoa Tu Hổ trốn ở một góc, nhìn Lý Hùng ôm con, vẫn còn lưu luyến, cũng lắc đầu. Nói người khác thì dễ, nhưng rơi vào đầu mình, muốn làm lại khó. Lý Hùng, đi thôi. Vâng, trưởng giáo giúp ta chăm sóc sói con. Sói con? Chưa đặt tên. Chưa từng. Khuê Mộc Lan ấy nấy. Trong mắt hắn chỉ có Bách Hoa Tu Hổ, thật sự coi nhẹ hai đứa bé. Vậy gọi là sát phá lan đi. Ta hy vọng nó tung hoành thiên hạ, ngạo nghễ tam giới. Ngươi đi đi. Ở thế giới mộng ảo, Sát Phá Lan vốn là con trai độc nhất của Tuyết Vực Chi Vương Sói Bạc ở cực Bắc. Năm 17 tuổi, sao thiên lan chói mắt, khiến ma huyết trong Sát Phá Lan sôi trào, hóa thành sói bạc, bắn ra sức mạnh kinh dị. Sau việc này, hắn mới biết mình là người ma tộc. Huyết mạch thiên tính khao khát sức mạnh và tự do dẫn dắt hắn đến thế giới rộng lớn hơn, quyết tâm tìm kiếm thân thế. Nhưng ở thế giới này, hắn trở thành thứ tử của Khuê Mộc Lan, rơi vào cảnh không ai thương yêu. May mà Ngụy Ương kịp đến Bảo Tượng Quốc, nếu không hắn đã thành thịt nát dưới tay Sa Tăng, mệnh hồn chi ngọc cũng không tìm được chủ. Ngụy Ương cầm mệnh hồn chi ngọc lấp lánh ánh xanh đậm, trực tiếp điểm vào mi tâm đối phương, nhìn hài tử 8 tuổi mở mắt sợ hãi, ấm áp hỏi, "Ở ngươi có nguyện theo ta tu hành?" Sát Phá Lan bái kiến tiên chủ. Khi mệnh hồn chi ngọc hòa vào cơ thể đối phương, hai mắt sợ hãi dần hóa thành tỉnh táo, khiến Ngụy Ương cảm thấy lạnh lẽo. Phát giác trong thân thể đối phương có hàn khí, nhanh chóng giao hội với ma hỏa, hai thuộc tính khác nhau lại dung hợp với nhau, không bài xích như tưởng tượng, Ngụy Ương bớt lo lắng, đưa Sát Phá Lan vào tiên phủ. Từ đó, hắn có thêm một thiên mệnh giả, đáng tiếc không có bí cảnh tương ứng, Ngụy Ương cần tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi Sát Phá Lan dung hợp với mệnh hồn chi ngọc, có thể cảm nhận rõ vị trí cụ thể bí cảnh đối ứng, chính xác hơn nhiều so với Ngụy Ương cầm mệnh hồn chi ngọc tìm kiếm. Ngụy Ương nhận Sát Phá Lan làm đồ đệ, Khuê Mộc Lan đến trước mặt Bách Hoa Tu Hổ. Thấy người phụ nữ từng yêu giờ chỉ toàn sợ hãi, Lý Hùng đau lòng. Ngọc nữ, không, vẫn gọi nàng là công chúa đi. Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp mặt. Nàng có thể nghe ta kể một câu chuyện không? Coi như kết thúc ân oán mấy năm qua. Bách Hoa Tu Hổ nghi hoặc. Thấy đối phương không đến trả thù, nàng bớt sợ, lộ ra hận ý, Khuê Mộc Lan càng đau xót. Xem ra trưởng giáo nói không sai, nàng hận hắn vô cùng. Khuê Mộc Lan Lý Hùng chậm rãi kể từ thời phong thần, đến chết trong vạn tiên trận, rồi phong thần thành Khuê Mộc Lan tinh tú, đến khi gặp ngọc nữ yêu nhau trên thiên đình. Đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Công chúa, mong nàng mạnh khỏe. Khuê Mộc Lan Lý Hùng cô đơn rơi lệ, đi về phía Ngụy Ương. Đến cả Tôn Ngộ Không cũng khó chịu. Ai cũng nghe ra nhân vật chính là Khuê Mộc Lan và Bách Hoa Tu Hổ, nhưng Bách Hoa Tu Hổ quá tuyệt tình, khiến Tôn Ngộ Không chán ghét. Đi thôi. Ngụy Ương nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt mang ý gì đó khiến Tôn Ngộ Không căng thẳng. Nghĩ đến lời khuyên của Ngụy Ương, lại nhìn Bách Hoa Tu Hổ, Tôn Ngộ Không có ý tưởng khác, không biết tình và hận ai đúng ai sai. Nghĩ mãi, Tôn Ngộ Không vẫn không phân biệt được. Q1A chương 558A tâm kết đã mở. Trên đường trở lại Bảo Tượng Quốc, Tôn Ngộ Không không hề tỏ vẻ dễ chịu với Bách Hoa Tu Hổ, mặc cho nàng, dù mang thân phận công chúa cao quý, tự mình từng bước một đến Bảo Tượng Quốc. Đây có lẽ là hành động cố ý của Tôn Ngộ Không, cũng là do hắn âm thầm suy nghĩ về lời nói của Ngụy Ương, trong lòng bắt đầu định nghĩa lại về thiện ác. Thiện và ác, như thế nào là thiện? Như thế nào là ác? Câu hỏi này cứ xoay vần trong đầu hắn, khiến hắn đau đầu. Đến Bảo Tượng Quốc, quốc vương thương ái con gái, thấy Bách Hoa Tu Hổ khóc sướt mướt, ôm đầu khóc trống. Sau đó, quốc vương liên tục cảm tạ thầy trò Đường Tăng, mở tiệc chiêu đãi. Đường Tăng từ chối lời mời ở lại, quyết định lập tức rời đi. Tôn Ngộ Không vẫn im lặng, cũng không rời đi về Hoa Quả Sơn. Khi cùng thầy trò Đường Tăng rời Bảo Tượng Quốc, Tôn Ngộ Không vẫn trầm mặc. Thái độ khác lạ này khiến mọi người khó hiểu. Trên đường về hướng Tây, Đường Tăng không nhịn được, kìm cương dừng lại, nhìn Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, có phải con vẫn oán hận vi sư? Hả? Sư phụ, sao người lại nói vậy? Không phải sao? Vậy sao con im lặng? Không liên quan đến sư phụ, chỉ là con có chút nghi hoặc thôi. Ồ, Ngộ không có gì không hiểu. Nói ra nghe, biết đâu vi sư có thể giải đáp. Đường Tăng mừng rỡ, xuống ngựa, hứng thú nhìn Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không liếc mắt, im lặng nhìn Đường Tăng. Sư phụ, cái gì là thiện? Cái gì là ác? Yêu quái có tốt xấu không? Thế nào mới là yêu quái tốt? Làm sao để là một yêu quái tốt? Đứng trên góc độ nhân tộc, yêu quái đều là ác sao? Vậy đứng trên góc độ yêu quái, những gì nhân tộc làm đều đúng sao? Bách Hoa Tu Hổ bỏ rơi đứa bé kia, chẳng lẽ không phải ác? Ai sẽ trừng phạt nàng? Hàng loạt câu hỏi khiến Đường Tăng sững sờ. Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng tò mò đứng một bên, trong lòng dâng lên cảm giác mê hoặc. Họ nhìn Đường Tăng cúi đầu trầm tư, không biết Kim Thiền Tử chuyển thế sẽ có kiến giải gì. Ngộ không, yêu là do yêu mẹ sinh ra, người là do người mẹ sinh ra. Vạn vật chúng sinh sinh ra không có thiện ác, vô thiện vô ác, đều do ngày mai quyết định. Nếu Ngụy Ương ở đây, chắc chắn trợn mắt. Đường Tăng chẳng lẽ cũng xuyên không? Sao lại nói những lời sáo rỗng như vậy? Người có thiện ác, yêu có thiện ác, sinh linh đều có thiện ác. Định nghĩa thiện ác phụ thuộc vào cách nhìn. Quê một lang tinh tú thần hạ phàm, nếu không cưỡng ép cưới Bách Hoa Tu Hổ công chúa, sao lại có chuyện hai đứa trẻ kia? Sao lại khiến Bách Hoa Tu Hổ còn hận trong lòng? Vậy Khuê Một Lan là ác nhân. Nhưng Bách Hoa Tu Hổ kiếp trước là ngọc nữ ở Khỏa Hương Điện. Nếu không phải do ý trời, họ không thể yêu nhau ở thiên đình. Sao ngọc nữ lại hạ phàm? Sao Khuê Một Lan lại tìm Bách Hoa Tu Hổ? Sao lại có hành động vụng trộm hạ giới? Đó là lỗi của Thiên Quy Giới Luật. Nhưng Thiên Quy Giới Luật là để ước thúc thần tiên, phòng ngừa họ nhiễu loạn trật tự nhân gian, khiến người chịu thêm tai họa. Vậy Thiên Quy Giới Luật có gì sai? Theo vi sư, cái sai là ở những thần tiên nắm quyền. Nếu họ không coi nhẹ trách nhiệm, bỏ mặc Khuê Một Lan và Ngọc Nữ yêu nhau, lợi dụng quyền hành, chỉ điểm cho Khuê Một Lan, nếu trực nhật thiên quan hạ giới, tuân thủ nghiêm ngặt, tuần sát tứ phương, e là đã sớm truy nã Khuê Một Lan vụng trộm hạ giới, thì đã không có chuyện này. Trách nhiệm. Nghe Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và những người khác cúi đầu trầm tư. Tôn Ngộ Không nghĩ đến việc làm quan trên thiên đình, lại không để ý thiên quy, căn bản coi thường chức trách bậc Mã Ôn, vì vậy mới gây ra tai họa. Nhưng trách nhiệm nên được đảm đương như thế nào? Đây cũng là điều mọi người băn khoăn. Trách nhiệm của Bần Tăng là đi Tây Thiên lấy kinh, hoàn thành ý chỉ của Đường Hoàng. Thu kinh về, khuyên dân hướng thiện, khiến người ta có lòng thiện niệm, đó là trách nhiệm của Bần Tăng. Cho nên Bần Tăng không dám quên, gánh trên vai trách nhiệm. Dù con đường về hướng Tây rậm rạp chông gai, dù núi non hổ báo xài lang, yêu ma quỷ quái, Bần Tăng vẫn kiên định đi tiếp, vì Bần Tăng không dám quên trách nhiệm. Lời nói này khiến Bát Giới, người thường xuyên chê Đường Tăng ngu ngốc, cũng cảm ngộ, kính nể nhìn Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng nhỏ bé, nhưng thân thể như một ngọn núi cao, khiến người không thể ngước nhìn. Cho nên chuyện này không phải Bách Hoa Tu Hổ sai, cũng không phải Khuê Một Lan sai, càng không phải Thiên Quy Giới Luật sai, mà là người, là tâm, là những thần Phật đầy trời, trong lòng còn tư lợi, quên đi trách nhiệm của mình. Tôn Ngộ Không sáng mắt, thốt lên, y vậy sư phụ, họ sai, ai quản họ? Không thể mặc họ làm ác như vậy. Trời! Đường Tăng chỉ lên trời, mỉm cười, kể nếu có một ngày ta thành Phật, ta hy vọng thiên địa này không có quy củ, chúng sinh đều có thể xưng huynh gọi đệ, đều có thể thành Phật, đều có thiện niệm, đều hiểu đại xã. Lúc này Đường Tăng còn một câu không nói ra, đó là kể nếu trời không bắt họ, ta sẽ trở thành trời. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, thậm chí Đường Tăng không biết khi nào mình có giả tâm này. Đại xã! Cái gì là đại xã? Vì an nguy của người khác, có thể từ bỏ tính mạng của mình, đó là đại xã. Đường Tăng mỉm cười. Lời nói này khiến người ngoài cảm thấy ngu ngốc, nhưng đó là giấc mơ của hắn, luôn tồn tại sâu trong nội tâm, quanh quẩn trong lòng. Tự hồ có ai đó nói với hắn, đó là con đường cuối cùng của hắn, và hắn đang tìm kiếm con đường đó, đang liều mạng chạy về phía trước. Ta cũng có giấc mơ. Ta hy vọng có một ngày, ta đứng ở vị trí cao cao tại thượng, không ai quản được ta, không ai trói buộc ta. Ta muốn đi đâu thì đi. Không có những quy củ chó má, không có những lễ nghi chó chết, đạo lý gì? Trách nhiệm gì? Tất cả cút sang một bên, ta chỉ muốn sống sót. Lời nói của Tôn Ngộ Không khiến người ta buồn cười. Nhưng thấy nước mắt trong mắt Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự kỳ vọng cao độ. Tự do tự tại, ai không muốn? Ai không phải vì sinh tồn? Bốn thầy trò cởi mở khúc mắt, nói những lời cấm kỵ. Nếu là trước kia, chắc không ai dám như vậy. Nhưng sau lời Đường Tăng, mọi người có dũng khí, hận không thể đập nát thiên đình, phá vỡ xiềng xích trên người. Đến cả Đường Tăng cũng thay đổi, không còn cứng nhắc, trở nên linh động hơn. Thiện và ác, Đường Tăng vẫn chưa giải thích rõ ràng. Có lẽ Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng vẫn còn mê hoặc, nhưng lúc này, ai quan tâm thiện ác, chỉ muốn nói ra giấc mơ trong lòng và kỳ vọng vào tương lai. Ngụy Ương đứng trên trời, nhìn thầy trò Đường Tăng lên đường, liếc nhìn hộ pháp chư thần một bên, lạnh lùng hỏi, "Để các ngươi thấy gì?" "Dạ, bẩm đại thần, chúng tôi không thấy gì cả." "Vậy là tốt rồi." Ngụy Ương nhếch mép, quay người điều khiển mây trắng mà đi. Chỉ có Khuê Mộc Lan đảo mắt, nhìn thầy trò Đường Tăng phía dưới, không hiểu vì sao Ngụy Ương lại hao phí thần lực, mở ra một tia cấm chế trên người họ. Quy 1A chương 559A Cửu Vĩ Hồ Tộc. Sau sự việc đó, thầy trò Đường Tăng đồng lòng tiến về Tây Phương. Ngụy Ương cưỡi mây về hướng Tây, qua một ngọn núi, thấy dưới chân núi yêu binh diễn tập chiến trận, như quân đội phàm nhân, thao luyện vô cùng hăng say. Ngụy Ương nhíu mày, đoán rằng đám yêu quái này sẽ là một kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng, và nhận ra chúng đến từ đâu. Nghĩ đến đại loạn trên giới, e rằng các thần tiên cũng khó lòng giúp đỡ. Nếu Tô Ngộ không thông minh như xưa, sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, hắn không dừng lại, nhìn viên mệnh hồn chi ngọc lấp lánh trong tay, nó dẫn đường cho hắn tiếp tục về phía Tây, thôi động thần lực cưỡi mây đi tiếp. Qua ngọn núi, đến một dãy sơn mạch, viên ngọc mệnh hồn phát sáng rực rỡ, vị thiên mệnh chi nhân ở trong núi này. Ngụy Ương ngưng tụ thần lực vào mắt, quét qua dãy núi, khi ánh mắt dừng lại trên một ngọn núi, hắn sáng mắt, nhưng lòng lại trùng xuống. Trước mắt Ngụy Ương là một đám hồ yêu với màu lông khác nhau, và những nam nữ tuấn mỹ. Nếu là hồ yêu bình thường, Ngụy Ương đã không ngạc nhiên, mà là vị nam tử trên đỉnh núi, mặt ngọc râu dài, mày thép tai đao, đầu đội kim luyện nón trụ, mặt giáp lưới, tay cầm phương thiên kích. Lúc này, nam tử đang vung phương thiên kích, thao luyện một đám yêu binh. Hai ngọn núi, thao luyện nghiêm cẩn như vậy, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Nhưng điều khiến Ngụy Ương lo lắng không phải sự nghiêm cẩn của đám quái ma quỷ quái, hay thực lực của hồ yêu, mà là ba chiếc đuôi sau lưng hồ yêu này. Thế gian có truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ tộc, hoàng giả của hồ tộc. Cửu Vĩ Hồ tộc không chỉ là một chủng tộc đơn thuần, mà dựa theo huyết mạch, có 9 loại danh hiệu khác nhau: Bạch Minh Thiện Hồ, Tử Ngọc Không Hồ, Kim Nhãn Thiên Hồ, Thanh Cổng Bích Hồ, Xích Hồng Viêm Hồ, Ảnh Nguyệt Ngân Hồ, Hắc Đấu Tinh Hồ, Thiên Lôi Ác Hồ, Tà Huyết Mị Hồ. Bất kể huyết mạch nào của Cửu Vĩ Hồ tộc, một khi xuất hiện đều được hồ tộc kính như thần, cam tâm tình nguyện bái làm hoàng giả. Thời thượng cổ, số lượng Cửu Vĩ Hồ tộc rất lớn, 9 loại của chúng chiếm cứ 9 phương, tách biệt khỏi Vu Yêu Nhị tộc. Dù Vu Yêu Nhị tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc, từng nhiều lần lôi kéo Cửu Vĩ Hồ tộc đều bị cự tuyệt và không dám trả thù, đủ thấy thực lực của chúng ra sao. Bây giờ, đừng nói phàm giới khó gặp, ngay cả thượng giới cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là vào thời Phong Thần, một vị mị hồ tộc Tà Huyết nghe theo lệnh nữ Hoa Nương Nương, hại chết Đát Kỷ trên đường vào cung, rồi nhập vào thân nàng, vì ham vinh hoa phú quý, làm ra những việc ác tày trời. Từ đó Cửu Vĩ Hồ tộc bị nhân tộc căm ghét, suýt chút nữa tuyệt chủng, phải trốn đông trốn tây. Mà nam tử cầm phương thiên kích, tóc đỏ rực, ba chiếc đuôi sau lưng, cho thấy hắn là người của Cửu Vĩ Hồ tộc, thuộc dòng Xích Hồng Viêm Hồ. Nữ Hoa từng dặn Ngụy Ương, nếu gặp Cửu Vĩ Hồ tộc, phải ra tay giúp đỡ. Gặp Cửu Vĩ Hồ tộc, e rằng sẽ liên lụy đến tâm ma thần, nên Ngụy Ương phải cẩn thận. Nghĩ đến điều này, Ngụy Ương mới khẩn trương như vậy. Nghĩ vậy, Ngụy Ương truyền âm cho Minh Hà lão tổ trong tiên phủ, bảo lão chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tâm ma thần xuất hiện, Minh Hà lão tổ sẽ phải ra tay. Tiếc rằng Ngụy Ương không biết, các đạo tràng của chư vị thánh nhân và đầu mối truyền tống của thiên đình đều bị Nguyên Thủy phá hỏng. Nhân đạo kiếp số chưa định, nhân đạo không thể vận chuyển, thiên địa nhị đạo cũng mất đi uy năng. Lúc này nhân thần ma đang giao chiến với các thần tiên trên thượng giới, bản thể không thể đến thế giới này. Dù có hóa thân ở đây, với các kiện chí bảo, hắn cũng sẽ chém giết hóa thân đó. Tuy Ngụy Ương cẩn thận, ánh mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, xem thiên mệnh chi nhân là ai. Lúc này, một hồ nữ với vẻ thanh tú, mắt phượng mày ngài, khóe miệng mỉm cười duyên dáng, từ trong sơn động bước ra, nhu tình quyến rũ, đẹp hơn hải đường say trăng, phong tình vạn chủng, làm điên đảo chúng sinh. Ca, huynh ngày nào cũng thao luyện hỏa hồ trận làm gì? Có phải muốn tấn công nước nào đâu? Sao phải vất vả vậy? Xem huynh làm họ mệt kìa. Nữ tử chỉ vào hơn ngàn hồ yêu, thấy ai nấy đều thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, áo vải ướt đẫm. Hai, tiểu muội à, bây giờ họ không bỏ sức, sau này khó thành tựu. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái nhao nhao xuất thế, e rằng loạn tượng này không kéo dài được bao lâu. Ta và muội dù có huyết mạch Xích Hồng Viêm Hồ, nhưng bị coi là ma chúng dị loại. Một khi yêu quái Tây Ngưu Hạ Châu bị trảm, ta và muội cùng họ đều phải nhập kiếp nạn này. Chẳng lẽ muội muốn thấy họ bị diệt vong sao? Ca, huynh chẳng phải đã là đệ tử Bàn Ti Động rồi sao? Bảy vị tiên cô ai địch lại? Tiểu muội, bảy vị tiên cô thực lực không yếu, nhưng sao so được với thần tiên đầy trời? Dù dựa vào Bách Mục Ma Quân e rằng cũng khó địch. Không biết rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, dựa vào người ngoài chỉ là tiểu đạo thôi. Vậy cũng không cần sốt ruột vậy chứ. Đi đi, giải tán đi, để họ nghỉ ngơi chút đi. Các hồ yêu diễn luyện đại trận cũng mong được nghỉ ngơi, nhưng thấy hồ yêu Tam Vĩ chưa lên tiếng, họ không dám làm loạn, chỉ biết chờ đợi, nhìn về phía hồ yêu Tam Vĩ. Được rồi, hôm nay giải tán đi. Nam tử phất tay, nhìn hồ nữ bên cạnh đang nũng nịu, véo nhẹ mũi nàng, lắc đầu, để không đấu lại muội cái tật nũng nịu này. Tiểu muội, chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa, nếu không muội chỉ hại chết họ thôi. Hì hì, chẳng phải tại huynh không chơi với ta, cũng không cho ta xuống núi du ngoạn, ta buồn chết đi được. Không tìm huynh, ta tìm ai? À, ta có thể đến chỗ đại tỷ mà. Không được, bây giờ thế đạo bất bình, muội không được coi thường việc xuống núi, chỗ đại tỷ muội cũng đừng đi. Ngày mai ta sẽ cùng muội đi, tự tay đưa muội đi, ta mới yên tâm, muội nghe lời. Ta không, ta lớn rồi, huynh không được như vậy. Hồ nữ giở trò nũng nịu, khiến Hồ Yêu Tam Vĩ khó xử. Từ nhỏ họ đã không thấy cha mẹ, nương tựa nhau lớn lên, tình cảm rất sâu đậm. Hồ nữ lại là em út, nên được Hồ Yêu Tam Vĩ hết mực sủng ái. Huynh trưởng con nói đúng, bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu quả thật bất ổn, con ra ngoài, e là khó có kết quả tốt. Ngươi là ai? Hồ nữ nhíu mày, tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhận ra đối phương mang khí tức nhân loại, hồ nữ càng thêm hiếu kỳ, không biết người này sao dám một mình đặt chân vào nơi rừng thiên nước độc này, chẳng lẽ không sợ yêu quái nuốt vào bụng. Tiểu muội không được lỗ mãng, ta bái kiến tiên nhân. Hồ Yêu Tam Vĩ âm thầm dò xét cảnh giới đối phương, nhưng không biết sâu cạn, lập tức biết người này e là tiên nhân thượng giới. Với cảnh giới của hắn, vậy mà không thể dò ra thực lực đối phương, trong lòng dâng lên sợ hãi, không dám trêu chọc vị chủ này, chỉ muốn tìm cách tiễn vị ôn thần này đi, ngàn vạn lần không được chọc giận đối phương. Quy 1A chương 560A Hồ Mỹ Nhân. Liếc nhìn vẻ run rẩy của Hồ Yêu Tam Vĩ, Ngụy Ương khẽ nhếch môi, hỏi thẳng, ở ngươi tên Hồ A Thất. A, tiên nhân sao biết tên ta? Hồ A Thất sững sờ, trong lòng kêu khổ, rõ ràng người này đến tìm hắn. Nhưng từ khi về từ Bàn Ti Động, hắn chưa từng rời núi, lẽ nào trốn trong thâm sơn cùng cốc này vẫn treo họa? Ngươi đừng căng thẳng, ta đến vì muội muội ngươi. Nói xong, Ngụy Ương nhìn hồ nữ kia. Thân thể nàng óng ánh đỏ, mi tâm phát ra tinh quang. Dù có huyết mạch ma tộc, điểm này lại cho thấy thiên phú nàng cực cao, đạt tới cảnh giới linh quang tiết ra ngoài. Không, ta không thể giao tiểu muội cho ngươi. Hồ A Thất lập tức như gà mái bảo vệ gà con, cắn trước hồ nữ. Ngụy Ương nhớ mày, không hiểu vì sao hắn khẩn trương vậy. Vì sao? Ngươi thật vô sĩ, ta không làm con rối cho các ngươi. Ca, cứu muội. Hồ nữ không biết thực lực đối phương, nhưng nghe lời hắn, trong lòng dâng lên lo lắng, kéo vạt áo huynh trưởng run rẩy, căm hận và sợ hãi nhìn Ngụy Ương. Con rối? Ý gì? Ta chỉ muốn thu ngươi làm đồ đệ, các ngươi hiểu lầm rồi. Đừng hòng lừa ta, hôm nay dù ta và tiểu muội chết ở đây, cũng không cho ngươi toại nguyện. Nhìn hai yêu nghiến răng, ánh mắt như nhìn kẻ thù, Ngụy Ương cạn lời, không biết làm sao trấn an họ. Ngụy Ương, ta giúp ngươi. Giữa lúc hai bên giằng co, Mộng Dao cầm truyền âm từ tiên phủ, khiến Ngụy Ương mừng rỡ. Một đạo lưu quang chợt lóe, Mộng Dao cầm xuất hiện, suýt khiến hai hồ yêu xuất thủ. Nhưng thấy nữ tử thanh lệ, tươi cười ấm áp, ôm cánh tay Ngụy Ương, mọi lời đều thừa, hành động của nàng đã nói lên tất cả. Lan quân ta thực lòng muốn thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi có thể từ chối hảo ý của hắn, nhưng ta mong các ngươi cân nhắc kỹ, đây là cơ duyên lớn. Lan quân ta là đệ tử Tiệt giáo, lại là đệ tử đóng cửa của thánh nhân. Tiệt giáo? Trong mắt thần tiên, Tiệt giáo đã suy tàn, nhưng trong mắt yêu ma quỷ quái, Tiệt giáo vẫn là ngọn cờ lớn, mãi mãi dựng đứng trong tâm hồn họ, Thông Thiên giáo chủ còn cao hơn nữ oa một bậc. Nghe Ngụy Ương là đệ tử quan môn của Thông Thiên giáo chủ, mắt hai yêu phát ra kim quang, quỳ rạp xuống đất, ngậm nước mắt, cung kính nói, "Lẽ nếu ngươi thật là đệ tử Thông Thiên Thánh Nhân, ta Hồ A Thất, Hồ Mỹ Nhân nguyện theo sư tôn." Không ngờ Mộng Dao cầm vừa ra, sự việc lại đơn giản vậy, sớm biết đã không nói nhiều, cứ báo thân phận là xong. "Được." Ngụy Ương lấy viên mệnh hồn chi ngọc, vừa giang tay, một đạo hồng sắc lưu quang bắn ra, chui vào mi tâm Hồ Mỹ Nhân. Đồng thời, hai giọt tiên dịch từ tiên phủ ra, được Ngụy Ương điểm vào mi tâm hai yêu. Lập tức, cả hai hóa thành lưu quang, biến mất trong thân thể Ngụy Ương, khiến đám hồ yêu nhau nhau tiến lên. Đừng làm bậy, lui ra. Hoàng của các ngươi có đại cơ duyên, giờ đã đi vào thế giới tùy thân của Lan quân ta. Mộng Dao cầm thấy đám hồ yêu trung thành, không thể ngăn cản, nói thật, khiến chúng yêu nửa tin nửa ngờ. Không lâu sau, cả hai hấp thu tiên dịch từ tiên phủ, được Ngụy Ương triệu ra. Hồ A Thất toàn thân tiên khí, không còn chút yêu ma khí nào. Nếu không vì dung mạo chưa đổi, các yêu hồ đã coi hắn là người ngoài. Hồ Mỹ Nhân tuy chưa thành tiên, nhưng toàn thân ánh lửa, sau lưng ẩn hiện hỏa hồ, đã đặt chân vào đạo sư anh thành cảnh. Cảnh tượng này khiến chúng yêu hô lớn, thật là đại cơ duyên. Thần tiên không lừa chúng ta. Sư tôn. Tiên chủ. Hồ A Thất và Hồ Mỹ Nhân xưng hô khác nhau, khiến bầy yêu khó hiểu, Hồ A Thất nghi hoặc nhìn tiểu muội, không hiểu vì sao nàng gọi vậy. Huynh trưởng đừng hỏi, theo tiên chủ là phúc duyên của huynh. Hồ Mỹ Nhân ngang bướng đột nhiên trở nên tỉnh táo, khiến Hồ A Thất trợn tròn mắt. Không biết có phải muội muội mình không. Hồ A Thất, muội muội ngươi là người có đại cơ duyên, coi như thần tiên chuyển thế, ngươi hiểu chứ? Hiểu. Hiểu thì theo ta đi. Tiên chủ, xin dừng bước, xin tiên chủ nhận lấy tỷ tỷ ta. Những năm qua, nếu không có tỷ tỷ chăm sóc, huynh muội ta đã chết, xin tiên phủ thi ân, ta mới yên lòng. Hồ Mỹ Nhân vội quỳ xuống, cản Ngụy Ương. Ngụy Ương nhíu mày, các hồ yêu cũng khóc lớn, kéo vạt áo Hồ A Thất không muốn rời đi, sợ bị yêu vương khác coi là nô lệ, làm con rối, mất tự do. Thôi thôi, coi như các ngươi có duyên với ta, các ngươi kết làm nô khế với ta đi, có thể ở trong thế giới tùy thân của ta, cùng các sinh linh khác hưởng thụ bình yên. Nghe Ngụy Ương muốn ký khế ước, Hồ A Thất vội khuyên can, nói thế giới tiên phủ huyền diệu, Ngụy Ương là chân tiên. Lời này khiến đám hồ yêu kinh hỉ, vội cúi đầu quỳ xuống, ký khế ước với Ngụy Ương, không chút do dự, sợ chậm chân, không thành nô bộc của Ngụy Ương, hối hận vô cùng. Nếu yêu vương ép Long Sơn biết chuyện này, chắc hẳn kinh ngạc đến rớt tròng, không hiểu sao đám thuộc hạ hồ tộc của bọn hắn lại nhao nhao theo nhân tộc này. Không còn chút uy danh cửu vĩ hồ tộc nào. Nhận gần ngàn hồ yêu, từng giọt tiên dịch rơi vào thân thể họ, hóa thành lưu quang biến mất, rơi vào tiên phủ. Ngụy Ương cũng trợn tròn mắt nhìn đám hồ yêu này. Lại có trăm hồ yêu kích hoạt huyết mạch cửu vĩ hồ tộc, những nam nữ yêu chúng dung nhan tuấn mỹ, lại hàm chứa chín loại cửu vĩ hồ tộc. Số lượng kinh người như vậy, e rằng trên thượng giới cũng khó gặp. Ai ngờ ở hạ giới này, trong rừng thiên nước độc này, còn có tộc đàn huyết mạch cửu vĩ hồ tộc, giấu mình trong ép Long Sơn. Quy 1A chương 561 A Hồ A Mẫu. Đã quyết định can thiệp vào chuyện của tỷ tỷ Hồ Mỹ Nhân, Ngụy Ương tò mò, tại sao cửu vĩ hồ lại có dây thừng kim cô của lão quân. Hơn nữa, theo nguyên tắc Tây Du Ký, Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương là đồng tử của lão quân, không liên quan gì đến cửu vĩ hồ. Vậy tại sao họ lại nhận nàng là mẹ? Điều này khiến Ngụy Ương bối rối. Nghe Ngụy Ương nghi hoặc, Hồ A Thất và Hồ Mỹ Nhân nhìn nhau, thầm than, vị sư tôn này thật cao thâm mặt trắc. Dù lời nói của hắn chưa chạm đến chân tướng, nhưng biết được bí mật này cũng khiến hai yêu kinh ngạc. Năm xưa, nữ hoa vá trời, vu tộc và yêu tộc suy tàn, nhân tộc hưng thịnh, Hồng Quân nhờ đó hợp đạo, định ra tam tài thiên địa nhân, khiến tiên căn ở thế gian đoạn tuyệt. Dưới chân Côn Lôn Sơn, nhờ công đức vá trời của nữ hoa, sinh ra một dây hồ lô. Khi dây hồ lô khô héo, ngưng tụ thành một bầu hồ lô. Bầu hồ lô này không phải tiên thiên linh bảo, cũng không phải tiên thiên chí bảo, nhưng sinh ra từ công đức, cũng là một kiện thần khí. Sau này, lão quân thu hoạch, dùng để đựng cửu chuyển kim đan, gọi là Tử Kim Hồng Hồ Lô. Khi lão quân phát hiện Tử Kim Hồng Hồ Lô, bảo vật này được một con cửu vĩ hồ trông coi. Cửu vĩ hồ này sinh ra khi Hồng Quân hợp đạo, tam tài sơ định, thực lực hung mãnh. Để trông coi Tử Kim Hồng Hồ Lô, nó đã ăn không biết bao nhiêu sinh linh. Giờ lão quân muốn lấy đi, tự nhiên ra sức chống cự. Để cướp Tử Kim Hồng Hồ Lô, lão quân và cửu vĩ hồ đại chiến 3 ngày. Cửu vĩ hồ từng dùng đuôi cáo cuốn lấy lão quân, khiến lão quân khó giải quyết. Cuối cùng, vì cửu vĩ hồ hao hết thần lực, lão quân mới nhìn ra sơ hở, dùng đai lưng vây khốn. Ban đầu, lão quân muốn nhổ cỏ tận gốc, giết chết hồ ly, nhưng phát hiện hồ ly nuôi hai con hồ con. Lão quân cảm thấy, biết được nàng sinh ra khi tam tài sơ thành, không nỡ đuổi tận giết tuyệt, nên thả cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ này là tỷ tỷ của Hồ Mỹ Nhân. Tử Kim Hồng Hồ Lô vốn sinh ra từ thiên địa, cửu vĩ hồ muốn có hỏa chúc linh căn trong đó, để tăng căn cốt thiên phú. Giờ bị lão quân lấy đi, xem như tuyệt cơ duyên của cửu vĩ hồ. Thế là lão quân mang đi hai đứa bé, một kim hồ, một ngân hồ, còn đưa cửu vĩ hồ sợi dây lưng trói nàng, dùng để báo đáp chuyện cướp Tử Kim Hồng Hồ Lô. Hai con hồ ly nhỏ từ đó theo lão quân tu tiên luyện đạo, cuối cùng hóa thành nhân hình, trở thành đồng tử luyện đan của lão quân. Về sau, Quan Âm ba lần đến tìm lão quân giúp đỡ, dò xét đường tăng quyết tâm thỉnh kinh. Thế là lão quân nhớ đến cửu vĩ hồ năm xưa. Ông để kim đồng và ngân đồng mang theo thất tinh kiếm, quạt lá cọ, Tử Kim Hồng Hồ Lô, bình ngọc dương chi và bốn bảo vật khác xuống phàm trần. Nhiệm vụ có hai việc, một là tạo khó khăn cho đường tăng sư đồ, hai là thu hồi sợi dây lưng năm xưa tặng cửu vĩ hồ. Không ngờ Hồ A Mẫu lại là thân mẫu của Kim Giác và Ngân Giác, thật ngoài dự liệu. Liếc nhìn Hồ A Thất, Ngụy Ương cuối cùng biết vì sao khi biết tin Hồ A Mẫu chết, Hồ A Thất quyết tâm dẫn binh đánh một trận với Tô Ngộ Không. Chỉ sợ là tình tỷ đệ sâu nặng, dù biết không địch lại vẫn phải chiến đấu. A tỷ không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng đối với chúng ta như con đẻ, chưa từng coi nhẹ. Chúng ta có được như hôm nay đều là nhờ A tỷ tự tay chăm sóc. A, các ngươi không phải thân sinh. Nghe Hồ A Thất nói, Ngụy Ương nghi hoặc nhìn đối phương, không ngờ Hồ A Mẫu không phải thân tỷ của hắn. Ừm, huynh muội chúng ta không biết lai lịch mẹ ruột, chỉ bị vứt bỏ trong núi sâu, được A tỷ phát hiện, từ nhỏ nuôi dưỡng chúng ta hóa thành nhân hình. Tuy tỷ không cho chúng ta gọi là mẹ, nhưng trong lòng chúng ta, nàng là mẹ ruột. Hồng ân như vậy, không báo không xứng làm người, Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Hồ A Mẫu sở dĩ gây nên chuyện đó, có liên quan đến việc mất Kim Giác, Ngân Giác. Chỉ sợ nàng xem hai huynh muội Hồ A Thất như con ruột. Vì Kim Giác và Ngân Giác hạ phàm, Hồ A Mẫu chuyển ra khỏi động ép Long Sơn, đến đỉnh núi gần Liên Hoa Động, đứng xa nhìn con, hy vọng cho chúng thêm chút tình thương của mẹ. Kim Giác và Ngân Giác từ nhỏ rời xa Hồ A Mẫu, dù tôn kính Hồ A Mẫu, nhưng trong lòng vẫn có chút cách ngăn, không quá thân cận. Đi dọc theo Ép Long Sơn, Ngụy Ương rơi xuống khu rừng rậm, theo Hồ A Thất dẫn đường, đến một sơn động. Tiểu Yêu ra cản, nhưng thấy Hồ A Thất vội thi lễ, cung tiễn mọi người vào động. A Thất, sao ngươi đến rồi? Ân, sao em gái cũng tới, mau vào, để tỷ tỷ nhìn một cái, ai u, lại xinh đẹp hơn. Khác với trong ký ức, Hồ A mẫu dáng vẻ xinh đẹp, như một thiếu phụ, lại thêm mị lực. Không chỉ khiến mắt Ngụy Ương sáng lên, trong lòng thầm nói, cửu vĩ hồ tộc thật sự là nơi tuấn nam mỹ nữ, trách không được các tộc bên cạnh thăm dò, dung mạo như vậy khiến cửu vĩ hồ tộc thêm nhiều kiếp nạn. A tỷ, tỷ có khỏe không? Sao không về thăm chúng ta? Hồ mỹ nhân rút vào lòng đối phương, như hài nhi gặp mẹ, tình thân tự nhiên. Ai, còn không nói cho tỷ tỷ, các ngươi được phúc duyên gì? Chắc hẳn liên quan đến hai vị nhân tộc này. Lão phụ Hồ A mẫu, hai vị khách quý có thể gọi ta cửu nhi. Tại hạ Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm, gặp qua cửu nhi. Ngụy Ương mỉm cười, nếu là trước kia, xưng hô như vậy có lẽ không tiện, nhưng trải qua chuyện thượng giới, Ngụy Ương biết nghe lời phải, đối với tuổi tác của các sinh linh, đã tự động bỏ qua, đến lễ tục thế gian, có thể miễn thì miễn, không câu nệ. Chắc hẳn hai vị là thượng tiên, không biết xuất từ tông phái nào. Quả nhiên là hồ ly ngàn năm, ánh mắt cao hơn hai huynh muội Hồ A Thất, nhìn ra tu vi của hai người. Thượng tiên chỉ chân tiên, ánh mắt này cho thấy tu vi đối phương không thấp, lại tuyệt đối trên Ngụy Ương. Thật không biết vì sao Hồ A mẫu lại bị Trư Bát Giới đánh chết, thật vượt ngoài dự liệu của hắn. Tiệt giáo, Thông Thiên là thầy ta. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, Hồ A mẫu mắt sáng lên, cho thấy Thông Thiên giáo chủ được ngoại tộc tôn sùng, đây không phải là lời nói suông. Quy 1A chương 562A thu đồ ba hồ. Ngụy Ương không ngại dùng bối cảnh mạnh mẽ để đơn giản hóa mọi chuyện. Có lẽ trong mắt người khác, đó là làm mất mặt, nhưng trong tình huống hiện tại, lo lắng sĩ diện mà lãng phí thời gian mới là đi tham bác bỏ mâm. Không ngờ ngài lại là người của Tiệt giáo, còn là đồ đệ của thánh nhân, tiểu cửu xin bái kiến thánh nhân chi đồ. Lần này Hồ A mẫu hành lễ rất trang trọng, gần như lễ bái sư. Đương nhiên, không phải với Ngụy Ương, mà là với Thông Thiên giáo chủ. Ngươi có mối quan hệ gì với sư tôn ta không? Ngụy Ương tò mò. Biết Hồ A mẫu có chút liên quan đến lão quân từ Hồ A Thất, nhưng liên quan gì đến sư tôn hắn? Thật khó hiểu. Dù sao, chưa từng có thông tin nào cho thấy Thông Thiên giáo chủ có liên hệ gì với nàng, hoặc cửu vĩ hồ tộc. Năm xưa, khi hóa thành nhân hình, được Tâm Nguyệt Hồ chỉ điểm. Dù chưa bái Tâm Nguyệt Hồ làm sư, nhưng tiểu cửu không dám quên ân tình này, nên dùng lễ bái sư để bái kiến thánh nhân môn hạ. Hả? Ngụy Ương không ngờ đối phương từng được Tâm Nguyệt Hồ Tô Nguyên chỉ dạy. Nếu không nghe từ đối phương, Ngụy Ương đã quên Tiệt giáo có 28 vị tinh tú thần, trong đó có Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ xuất thân từ cửu vĩ hồ tộc, cùng Hồ A Thất, Hồ Mỹ Nhân thuộc xích Hồng Viêm Hồ. Sau khi hóa thân, tên là Tô Nguyên, là một trong những đệ tử ngoại môn đông đảo của Tiệt giáo, một trong Đông Phương Thất Túc Thần. Như vậy, tiểu cửu đích thực là đệ tử Tiệt giáo. Đương nhiên, đối phương nhận được bao nhiêu pháp từ Tâm Nguyệt Hồ Tô Nguyên, có được công pháp Tiệt giáo như thế nào, Ngụy Ương không biết. Ngươi có thể gọi ta là sư bá. Lời Ngụy Ương không hề khoa trương. Nếu tính tuổi, hắn không thể xếp vào hàng sư huynh. Nhưng hắn là đệ tử quan môn của Thông Thiên Thánh Nhân, là đệ tử chính thống của Tiệt giáo. Đừng nói Tâm Nguyệt Hồ là đệ tử ngoại môn, dù là đệ tử nội môn, cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Nếu rơi vào đời thứ hai, chỉ sợ còn phải gọi sư bá. Hồ A mẫu chưa từng bái sư Tâm Nguyệt Hồ. Nghe Ngụy Ương nói, nàng vừa sợ hãi vừa vui mừng, biết ý tứ trong lời nói là Ngụy Ương đã nhận nàng là đệ tử Tiệt giáo, hơn nữa còn thay Tâm Nguyệt Hồ làm việc này. Hiển nhiên, thân phận địa vị Ngụy Ương cao tuyệt, khiến Tâm Nguyệt Hồ phải ngưỡng vọng. Nhưng người này có phải đệ tử Tiệt giáo không? Hồ A mẫu vẫn còn nghi ngờ, không biết đối phương có bản lĩnh đó không. Thấy nghi hoặc trong mắt Hồ A mẫu, Ngụy Ương lắc đầu, triệu Khuê Một Lan Lý Hùng đến. Từ khi theo Ngụy Ương, Khuê Một Lan Lý Hùng tu luyện trên một tinh. Dù kim tinh chỉ diễn hóa tiên khí, nhưng Khuê Một Lan Lý Hùng là chuyển thế, thành tiên trong tiên phủ thế giới, càng cung cấp những gì hắn cần. Bái kiến trưởng giáo. Lúc này, Khuê Một Lan không có chút yêu khí, toàn thân tiên khí quanh quẩn, sau lưng hội tụ tinh quang, hình ảnh Hôi Lam Thương Lan đủ để chứng minh thân phận địa vị. Khuê Một Lan. Những người ở đây đều tu luyện, sao có thể không biết hình ảnh này, chính là hình ảnh Khuê Một Lan tinh tú thần ở thượng giới. Ngươi đã hiểu. Hiểu, hiểu rồi, tiểu cửu bái kiến trưởng giáo. Hồ A mẫu kinh ngạc, lập tức quỳ lạy. Không ngờ vị thượng tiên trẻ tuổi này lại là trưởng giáo Tiệt giáo. Như vậy, có thể giải thích vì sao đối phương có thực lực như vậy, nhất định là được Thông Thiên giáo chủ chăm sóc. Hồ A mẫu không biết, Ngụy Ương tu vi tăng trưởng nhanh như vậy là nhờ đệ tử tiên phủ chi viện. Cả hai thiếu một, không thể thành tựu tình trạng này. Sư đạo hệ thống và tiên phủ thế giới là con đường tắt, mang lại lợi ích mà người ngoài không thể tưởng tượng. Sư tôn, có được không? Hồ A mẫu, ta hỏi ngươi, có bằng lòng bái ta làm thầy không? Hồ Mỹ Nhân mang vẻ khẩn cầu, Ngụy Ương chỉ có thể lắc đầu. Dù Hồ A Mẫu nhận Tâm Nguyệt Hồ chỉ dạy, dù là đệ tử Tâm Nguyệt Hồ, Ngụy Ương cũng thu làm đồ đệ. Thậm chí, với Tâm Nguyệt Hồ Tô Nguyên, đó là chuyện ao ước không được. Nhìn Khuê Một Lan ao ước, có thể thấy tầm quan trọng của việc này. Hồ A Mẫu nghe Hồ Mỹ Nhân nói, nghe Ngụy Ương hỏi, không chút do dự, quỳ xuống dập đầu, mắt ngấn lệ, lâu không nói nên lời. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Lời nghẹn ngào từ Hồ A Mẫu truyền ra, giờ khắc này, Hồ A Mẫu khổ tận cam lai. Nội tâm cảm kích Ngụy Ương, liên tục dập đầu, khiến Ngụy Ương xót xa, vội nâng đối phương dậy. Mộng Giao Cầm cũng cảm thấy xót xa. Có lẽ con người không thể hiểu được vì sao ngoại tộc lại coi trọng điều này. Nhưng sau khi tu hành, có thể hiểu con đường tu hành của ngoại tộc gian khổ. Đừng nói bị người đánh giết, ngay cả truyền thừa đạo pháp cũng khan hiếm. Ít có ngoại tộc lên được tiên đình, đó là lý do đại đa số ngoại tộc chọn ma đạo. Hồ A Mẫu may mắn, vì Hồ Mỹ Nhân mà bái Ngụy Ương làm sư. Nhưng có bao nhiêu ngoại tộc không có phúc duyên đó. Sau khi đứng dậy, Hồ A Mẫu như tỏa sáng, khuôn mặt ửng hồng, cho thấy tâm tình kích động. Hồ A Mẫu, tiểu cử, tên này dễ bị người chán ghét, hôm nay vi sư đổi tên cho ngươi, dùng Khiến Hồ làm họ, gọi là Khiến Hồ Sương Mù. Mong ngươi xua tan sương mù, thấy tia nắng, giữ tâm thái này, tốt hơn là sầu muộn. Ngụy Ương muốn gọi nàng lệnh Hồ Sung, nhưng dù có ý đùa, hắn không trêu chọc. Vâng, sư phụ, ta là Khiến Hồ Sương Mù. Hồ A Mẫu niệm tên mình, lập tức thích cái tên mới. Phải biết yêu giả hóa thành nhân hình thường tìm người tộc để định tên. Một khi tên đã định, chỉ có sư phụ mới có thể đổi tên. Ngụy Ương ban tặng, đúng ý nàng, khiến nàng vui sướng. Sư phụ, có được không? Khiến Hồ khí, hy vọng ngươi có đại khí. Tạ sư phụ. Hồ A thất vui mừng, chỉ còn Hồ Mỹ Nhân mang vẻ kỳ vọng. Thấy vậy, Ngụy Ương lắc đầu, suy tư rồi nói, vì vậy là Khiến Hồ sở, hy vọng ngươi mãi sở sở động lòng người, nhớ kỹ không giữ ác niệm, không dùng sắc đẹp mê người, không thể quá đa tình. Con hồ ly ở Hiên Viên mộ là lời cảnh báo cho các ngươi. Đắc kỹ gánh vác sứ mệnh của nữ hoa nương nương, ly gián trung thần của trụ vương, để trụ vương làm việc thất đức. Nhưng nhân tâm đều là thịt, dù là hồ ly tinh cũng không ngoại lệ. Hành vi của trụ vương khiến hồ ly tinh tu hành ngàn năm động lòng, giúp trụ vương kéo dài hơi tàn. Chính vì vậy, Đắc kỹ làm theo lựa chọn từ nội tâm, vi phạm sứ mệnh nữ hoa nương nương, chọn tình yêu, cuối cùng rơi vào kết cục tan thành mây khói. Có lẽ đó là điều nữ hoa nương nương không ngờ. Bà coi nhẹ sự trung thành của hồ yêu nhất tộc với tình yêu. Những hồ yêu tinh quái này, sau khi chọn tình yêu, tính tình trung trinh sẽ thay đổi hoàn toàn tính tình ban đầu. Quy 1A chương 563A Liên Hoa Động. Ngay tại dãy Long Sơn, khi Ngụy Ương chuẩn bị dẫn mọi người đi về phía Tây, tiếp tục tìm kiếm người có thiên mệnh và các bí cảnh, khiến Hồ Sương Mù lại ngần ngừ không muốn rời đi. Sư phụ, con muốn ở lại đây. Vì sao? Vì kim giác, ngân giác. Việc này khiến Ngụy Ương đau đầu. Không ngờ vì Khiến Hồ sở mà liên lụy đến Cửu Vĩ Hồ, còn muốn liên lụy đến kim giác, ngân giác. Nếu không có thiên đình tương trợ, không có lão quân đến, trong Liên Hoa Động này sẽ xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương cảm thấy rất tò mò. Sư phụ, đúng vậy. Lúc còn nhỏ, chúng đã rời xa con. Nếu con cứ thế mà đi, thực sự có lỗi với Lan Quân đã khuất. Nếu kim giác và ngân giác nguyện ý thoát thân, coi như bớt một kiếp nạn. Nếu chấp mê bất ngộ, khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Mà ngươi ở lại đây, cũng phải trải qua một kiếp lớn, sợ rằng có nguy cơ vẫn lạc. Nghe Ngụy Ương nói, Khiến Hồ Sương Mù càng lo lắng, Khiến Hồ Khí và Khiến Hồ Sở cũng lo lắng nhìn Ngụy Ương. Sư phụ, dù có nguy cơ vẫn lạc, con cũng muốn ở lại đây, làm bạn cùng các con vượt qua kiếp nạn này. Con đã nghĩ kỹ chưa? Vâng, sư phụ, con đã nghĩ kỹ. Xin sư phụ cứu các con. Chỉ cần chúng vô sự, đồ nhi dù bỏ mình cũng có thể gặp phụ thân của chúng. Thôi. Lúc này nhân đạo chưa hoàn toàn, tam giới kiếp nạn trùng điệp, ta sẽ thi triển thủ đoạn, vì ngươi mưu tính một phen. Thấy Khiến Hồ Sương Mù bi thương, Ngụy Ương thương xót đồ nhi mới nhập môn. Nghĩ đến việc thiên địa nhân tam đạo chưa hoàn toàn, có thể thử nghịch thiên cải mệnh, giúp Khiến Hồ Sương Mù thoát khỏi kiếp nạn này. Đa tạ sư phụ. Nghe Ngụy Ương nói, Khiến Hồ Sương Mù lại quỳ xuống dập đầu, bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta, nếu có một chút vi phạm, đừng nói tính mạng ngươi khó bảo toàn, ngay cả con ngươi cũng không may mắn thoát khỏi. Đồ nhi khắc ghi trong lòng. Chỉ cần sư phụ phân phó, đồ nhi tuyệt đối không dám vi phạm. Liên quan đến tính mạng kim giác, ngân giác, Khiến Hồ Sương Mù sao dám vi phạm? Vội vàng đồng ý. Ngươi phải ghi nhớ, một khi có tiểu yêu kim giác và ngân giác phái đến, muốn mời ngươi ăn thịt đường tăng, phải giận dữ mắng mỏ đuổi chúng đi, sau đó đến Liên Hoa Sơn, khuyên can các con ngươi thả đường tăng, làm được không? Tất nhiên là được. Có sư tôn như vậy, thịt đường tăng còn có lợi ích gì? Hơn nữa, trước khi giao chiến với lão quân, thân thể bị thương tổn, nhờ tiên dịch Ngụy Ương ban thưởng mới khôi phục, khiến Hồ Sương Mù không để thịt đường tăng vào mắt, đâu còn ý đồ xấu như trước. Nói xong, Ngụy Ương chỉ để lại Ba Hồ ở lại, cùng Mộng Giao Cầm, Khuê Mộc Lan, Lý Hùng cưỡi mây mà đi. Lúc này, Trư Bát Giới dò đường, vừa vặn rơi vào Liên Hoa Động. Kim Giác và Ngân Giác nghe tin Đường Tăng đến, lập tức vui mừng, biết lệnh của chủ nhân sắp thực hiện. Kim Giác còn giữ thiện niệm. Chỉ cần bắt Đường Tăng về, hoàn thành kiếp số của đối phương, có thể trở về thượng giới, làm đạo đồng bên cạnh lão quân. Nếu thuyết phục được mẫu thân, mang về trướng màn kim thằng, sẽ lập công lớn, được chủ nhân ban thưởng. Dù không vào môn hạ lão quân, cũng được tu luyện đạo pháp, tốt hơn là chịu khổ trong phòng luyện đan. Ngân Giác khác Kim Giác. Hai người là song bào thai, dù chậm hơn một bước, Ngân Giác lại linh hoạt hơn. Hơn nữa, Ngân Giác coi trọng người thân. Năm xưa, lão quân cướp đoạt Tử Kim Hồng Hồ Lô, Ngân Giác đã bất mãn. Thêm vào chuyện trước đó, khiến Hồ Sư Mù bị thương nặng. Nếu không có trướng màn kim thằng, ba mẹ con không có cơ hội gặp mặt. Vì vậy, nghe tin Đường Tăng đến, Ngân Giác muốn giết Kim Thiền Tử 10 đời, dùng nhục thân của đối phương thành thần, giúp mẫu thân khôi phục thân thể. Ngân Giác có suy nghĩ đó, cũng vì chuyện tranh chấp giữa đạo và Phật. Chỉ sợ Đường Tăng gặp kiếp nạn này, dù hai huynh đệ gây bất mãn cho chư thần Phật đạo, lão quân nhất định bảo vệ chúng. Dù sao, kết thúc việc Phật đạo đông truyền là điều lão quân muốn thấy. Lúc này, Ngân Giác đại vương dẫn quân tuần sơn, thấy Tô Ngộ Không cầm kim cô bổng, đi đi lại lại, xua tan yêu khí, thầm nghĩ không ổn, khen Tô Ngộ Không có bản lĩnh thật. Kim Giác và Ngân Giác xuất thân thần tiên, nhưng chưa được lão quân truyền pháp tu luyện. Chúng hiểu biết về thuật luyện đan, nhưng tu vi cảnh giới lại kém, chỉ có thực lực tiên nhân, so với Tô Ngộ Không còn kém xa. Tô Ngộ Không phát hiện yêu khí, sợ Đường Tăng lộ ra dị dạng khiến đối phương kinh động. Nghĩ đến lời Ngụy Ương, Tô Ngộ Không muốn xem yêu quái này thiện hay ác, rồi quyết định. Ngân Giác sợ hãi, không dám ra tay, bị tiểu yêu Tuần Sơn bên cạnh thổi phồng, đắc ý mất phương hướng. Ta thấy Đường Tăng chỉ là kẻ lương thiện, không đáng ghét bỏ. Nếu dựa thế bắt hắn, không thể nghe theo. Chỉ có thể dùng thiện cảm hóa hắn, khiến tâm hắn hợp với ta, rồi dùng kế, mới có thể mưu toan. Đại vương đã có kế bắt hắn, vậy bọn ta làm gì? Các ngươi về trại, đừng nói với đại huynh. Nếu hắn biết, sẽ phá kế sách của ta. Ta có thần thông biến hóa, có thể bắt được hắn. Ngân Giác chưa được lão quân dạy bảo, nhưng kết giao với thần nhân ở thiên giới, cũng nhận được một chút tiên pháp sơ sài, thuật biến hóa cũng không tệ. Hơn nữa, lúc này hắn là người lão quân phái xuống, Ngân Giác tự nhiên mượn danh lão quân. Tiểu thần ở thế giới này sao có thể không nể mặt. Nghe Ngân Giác nói, chúng yêu nhau nhau tản đi. Thấy bầy yêu rời đi, Ngân Giác mỉm cười, nhảy xuống núi, biến thành đạo sĩ già, giả vờ chân gãy bên đường, than vãn kêu cứu, để cứu người. Cứu người. Ai cứu bần đạo với? Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai Đường Tăng. Ngước mắt nhìn người bên đường, Đường Tăng nhíu mày, trong lòng bồn chồn. Thiện tai. Thiện tai. Trong thâm sơn lão lâm này, bốn phía không có thôn xá, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? Đâu có yêu quái, sư phụ. Có lão Tôn đây, ngược lại là người sống. Tôn Ngộ Không mỉm cười, không ngờ sư phụ xưa nay từ bi, hôm nay lại khác thường, không chủ động cứu giúp, mà nhìn hắn, hỏi ý hắn. Sự tôn trọng này khiến Ngộ Không vui sướng, càng thêm thân cận với Đường Tăng. Ngươi là người phương nào? Đường Tăng nghe không phải yêu quái, vội xuống ngựa đi đến trước mặt đối phương, nhưng vẫn cảnh giác. Dù sao, dọc đường đều gặp yêu ma quỷ quái, cẩn thận vẫn hơn. Ngân Giác nghe vậy, vội vàng dập đầu kêu cứu. Đường Tăng thấy đối phương là đạo sĩ, lại lớn tuổi, rất băn khoăn, vội dìu đối phương dậy, nói, "Ê, xin đứng lên, xin đứng lên." Đau. Đau. Đau. Thấy màn kịch khoa trương này, Tô Ngộ Không cũng thầm mắng một câu. Ngụy Ương và mọi người trên trời cũng lắc đầu, thầm nghĩ, diễn quá lố rồi. Quy 1A chương 564A Tam Sơn ép Ngộ Không. Sau khi Ngân Giác đại vương diễn xong màn kịch, Tô Ngộ Không cũng đứng dậy cõng hắn lên lưng, thầm nghĩ yêu quái này quả nhiên nhắm vào sư phụ mình mà đến, định bụng sẽ ném chết hắn. Nhưng Ngân Giác đại vương đã sớm đề phòng, liền dùng phép Di Sơn đảo hải, vừa ở trên lưng hành giả niệm chú quyết, vừa sai một ngọn tu Di Sơn từ trên trời giáng xuống, hút đầu dọa hành giả. Đại thánh vội nghiêng đầu tránh, để ngọn núi ép lên vai trái. Con mẹ nó, ngươi dùng cái phép quái quỷ gì mà dọa lão tôn thế? Cái này thì không sợ, chỉ có điều cổng lệch vai khó chịu quá. Một ngọn núi chưa xong. Ngân Giác đại vương vội vàng niệm chú, sai một ngọn Nga Mi Sơn từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không lại nghiêng đầu tránh, để ngọn núi ép lên vai phải. Ngân Giác đại vương thấy Tôn Ngộ Không cõng hai ngọn núi lớn, vẫn phi tinh đuổi theo sư phụ mình, sợ đến toàn thân run rẩy, thầm khen gia hỏa này bản lĩnh thật sự, dù là thần tiên bình thường, không dùng pháp thuật cũng khó mà gánh nổi hai ngọn núi lớn như vậy. Ngân Giác đại vương không dám chần chừ, vội niệm chú, sai một ngọn Thái Sơn từ trên trời giáng xuống, hút thẳng vào đầu Tôn Ngộ Không. Thái Sơn là nơi thông với thiên đình, là nơi đế vương nhân gian triều bái thượng thiên, lại thêm núi này có trực nhật thiên quang và tiểu thần thường xuyên tâu ngọc đế việt nhân gian. Khí chất đế vương cộng thêm khí tức thần linh, sức nặng của nó không chỉ là trọng lượng của ngọn núi. dù là hộ pháp thần quan đầy trời cũng khó mà gánh nổi, huống chi tu vi cảnh giới của Tô Ngộ Không dưới mắt còn kém xa lúc trước. Thấy Thái Sơn xuất hiện, hộ pháp chư thần đầy trời đều căng thẳng, không ngờ Thái Sơn cũng bị Ngân Giác Đại Vương sai khiến. Thái Sơn rơi xuống đỉnh đầu Tô Ngộ Không, ép Tô Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi, bị ba ngọn núi đè dưới, nửa ngày không động đậy. Ngân Giác Đại Vương thấy vậy, cười ha ha, thấy Tô Ngộ Không không tâm hơi dưới núi, liền dùng tiên pháp cưỡi mây đi. Đợi đến khi đuổi kịp Đường Tăng, Ngân Giác Đại Vương đưa tay túm lấy Đường Tăng. Sa Tăng ném hành lý, vội rút Nguyệt Nha Sạn ra định bổ vào tay yêu quái, nhưng bị Thất Tinh kiếm của yêu quái cản lại. Thấy Sa Tăng cản đường, Ngân Giác Đại Vương giận dữ, định không để ý đến Sa Tăng, nhưng thấy hắn không biết điều, liền phất tay thi triển tiên thuật, bắt cả Bạch Long Mã, Sa Tăng và hành lý vào động phủ. Ngân Giác Đại Vương đi rồi, chỉ để lại ba ngọn núi lớn ở đó, Tô Ngộ Không bị chôn dưới ba ngọn núi, không thấy bóng dáng, khiến hộ pháp chư thần đầy trời vội triệu hoán Trực Nhật Thiên Quang. May là Trực Nhật Thiên Quang vốn đang trực ở Thái Sơn, liền thả người lên mây. Chuyện gì thế này? Ta biết đâu được. Ngũ Phương Yết Đế tiến lên chất vấn Trực Nhật Thiên Quang, Trực Nhật Thiên Quang cũng không hiểu ra sao, liền triệu ba vị sơn thần đến, ba vị sơn thần cũng mê hoặc, không biết sao hôm nay lại có nhiều hộ pháp chư thần đến đây. Thái Sơn sơn thần, ta hỏi ngươi vì sao nghe theo lệnh yêu quái, dời Thái Sơn đến đây? Bẩm Thiên Quang, ta phụng ngọc lệnh của lão quân, mới dám dời núi này. Ta cũng vậy. Sơn thần Tu Di Sơn và Nga Mi Sơn cũng vội nói. Tu Di Sơn này không phải là Tu Di Sơn ở thượng giới, nó nằm ở đời nhà Hạ, nơi Phật chúng tụ tập, đục nhiều hang động tạo tượng Phật Đà, bắt đầu từ thời Bắc Ngụy, cũng là một danh sơn lịch sử. Nghe nói ngọc lệnh của lão quân, khỏi cần phải nói là vị chủ ở đâu xuất cung, Ngũ Phương Yết Đế và Trực Nhật Công Tào đều mắt trợn tròn, biết hai yêu ma này thực lực không thấp, lại còn do lão quân phái đến, nhưng không ngờ lão quân lại giao ngọc lệnh cho hai yêu ma, đây là muốn thành tựu kiếp nạn cho Đường Tăng, hay là muốn tuyệt đường đi thỉnh kinh về Tây. Trong lúc nhất thời, Ngũ Phương Yết Đế cũng mê hoặc, nhưng không thể liên lạc với thượng giới, chỉ có thể đứng đó suy tư, không có cách nào. Phải thả con khỉ này ra, nếu không Đường Tăng gặp nạn, hai yêu ma này vô sự, chúng ta lại bị thượng giới trách phạt. Lời Trực Nhật Thiên Quang nói rất đúng, nhưng mọi người nhìn nhau, thấy ba vị sơn thần run rẩy, dù là con khỉ không sợ trời không sợ đất, cũng không dám tùy tiện thả ra, sợ con khỉ ngang ngược không nói lý, đến lúc đó vung gậy đánh chết bọn họ. Ta đi khuyên nhủ con khỉ kia, chỉ cần nó hứa không gây phiền phức cho các ngươi, sẽ thả nó ra ngay. Nếu không chờ truyền tống giới mở ra, người ta cũng khó tránh khỏi bị trách phạt, đừng nói con khỉ này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tạ Yết Đế. Ba vị sơn thần mắt đầy nước mắt, trong lòng than khổ, đúng là thực lực không đủ, thần tiên nào cũng có thể sai khiến bọn họ, sớm biết hôm nay thì ba thần làm gì chịu khổ này. Đúng là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bọn họ những tiểu thần này cũng chẳng khác gì phàm nhân. Kim Đầu Yết Đế bất đắc dĩ phải xuống, nhẹ giọng gọi, "Ngài đại thánh, có sao không? Ngươi đi thử xem, đừng nói nhảm nhiều." Tranh thủ thả lão tôn ra khỏi núi, chậm trễ là sư phụ ta bị yêu quái ăn thịt, ta sẽ cùng các ngươi bọn nhị hàng này, cùng Phật tổ lý luận một phen. Nếu Phật tổ che chở các ngươi, lão tôn cũng phải vung gậy đánh chết các ngươi, đưa các ngươi đi gặp sư phụ ta. Một câu nói khiến Kim Đầu Yết Đế lắc đầu cười khổ, vội vàng xin lỗi, kể hết mọi chuyện cho Tô Ngộ Không. Nghe hai yêu ma kia xuất thân từ lão quân, Tô Ngộ Không lại mỉm cười, há miệng nói, "Để thả lão tôn ra, ta đi đâu xuất cung hỏi lão đạo kia, thiết hạ kiếp nạn như vậy, là để sư phụ ta mất mạng, hay là giúp sư phụ ta độ khó?" Ai bảo không phải, tiếc là đại trận truyền tống chưa vận chuyển được, nếu không Kim Đầu Yết Đế cũng sẽ đến Linh Sơn, báo việc này cho Như Lai Phật Tổ. Nhưng nghĩ đến con khỉ này điều khiển cân đẩu vân, cũng là một cách, nghĩ đến đây, mắt Kim Đầu Yết Đế sáng lên. Phải, cũng phải hỏi lão quân, hai yêu ma này đến tột cùng là thế nào? Đại Thánh, bớt nói nhảm, Đường Tăng gặp nạn rồi. Ba vị sơn thần sợ chọc giận Đại Thánh, nên không dám tùy tiện dời ba ngọn núi, chỉ mong Đại Thánh hứa với bọn họ không truy cứu, ba vị núi thần lập tức dời núi. Đại Thánh cũng có thể cứu sư phụ, đúng không? Được, được, tranh thủ thả lão tôn ra ngoài, chậm trễ sư phụ gặp nạn, dù là đâm thủng trời, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.